nam tử trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc cùng tò mò, kia tiểu tử trên người khẳng định có cái gì bí mật. Ta thấy hắn sau lưng có cái kỳ quái ký hiệu chợt lóe mà qua, giống như một cái phong ấn giống nhau, hiện lên về sau, vẻ mặt của hắn liền trở nên rất thống khổ. Ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi. Thiếu nữ hơi há mồm, Vạn Nhàn cũng thật đủ đơn giản thô bạo. Hiện tại bọn họ đều ở thần thánh liên minh. Hắc hắc, nói là cho bọn họ an ủi, nhưng kỳ thật cùng sư phó của ngươi giống nhau, đều cấp giam lỏng đi lên. Lúc này, thần thánh liên minh một chỗ độc lập trong tiểu viện, đang có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, đệ thấp thanh âm thương nghị cái gì. Không thể lại như vậy háo đi xuống. Này cùng giam lỏng chúng ta không có gì khác nhau. Chấp thư trưởng lão tay cầm một quả quân cờ, trầm giọng nói. Cũng không biết tiểu nhiễm cùng vân linh trưởng lão hiện tại như thế nào. Áo xanh thiếu niên trong mắt xẹt qua một tia ưu sầu. Lo âu giống như một đoàn ngọn lửa, ở ngực xì nướng, làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Thần thánh liên minh người đem chúng ta lưu lại, đơn giản là sợ chúng ta đi ra ngoài về sau đem băng hải phát sinh sự tình nói bậy. Yến Nam lâu qua lại đi dạo bước chân, tiếp tục phân tích nói. Bọn họ cũng không biết vân nhiễm cùng vân linh trưởng lão sau lại tình huống. Chờ Linh Thiên một lần nữa khống chế được cục diện về sau, liền trực tiếp sáng lập tuyến đường điều khiển 7 chuyên bảo thuyền chuyến về. Mà bọn họ vừa trở về thần thánh liên minh, đã bị đưa tới khu vực này, cùng mặt khác một ít thế lực người nhốt ở cùng nhau. Tuy rằng thái độ đãi ngộ đều thực hảo, nhưng là liền không bỏ bọn họ trở về chính mình thế lực, thời gian lâu rồi, bọn họ cũng liền cảm thấy được không thích hợp. Trải qua nói bóng nói gió, bọn họ biết được lưu tại đáy biển Thiều Ngôn trưởng lão cũng đã trở lại thần thánh liên minh, nhưng lại không biết Vân Linh trưởng lão cùng Vân Nhiễm tin tức. Mà vô luận như thế nào tìm hiểu, những cái đó thần thánh liên minh đệ tử đều chỉ ném xuống một câu không biết, cái này làm cho Nhạc Lộc Tông người càng thêm lo âu, chỉ hận không được lập tức bay ra đi, tìm kiếm hai người. Ăn cơm. Một tiếng kêu gọi từ ngoài cửa truyền đến. Không thể lại đợi, hôm nay liền phải cùng bọn họ nói rõ ràng. Yến Nam lâu nắm chặt đôi tay, tuấn giật trên mặt lướt qua một tia kiên định. Ta muốn gặp các ngươi tím thận tôn giả. Thiếu niên mới vừa đối đưa cơm đệ tử mở miệng nói, liền nghe thấy một đạo lạnh như băng thanh âm truyền đến. Vạn Nhàn bị trọng thương, ai cũng thấy không được. Có chuyện gì liền cùng ta nói đi. Thần sắc lạnh lẽo nam tử từ ngoài cửa đi vào tới, đúng là băng hàng tôn giả Linh Thiên. Từ Vân Nhiễm đột phá đường ven biển trốn tiến vào về sau, Linh Thiên liền bắt đầu thường xuyên ở Nhạc Lộc Tông mọi người cư trú sân phụ cận tuần tra, phảng phất cảm thấy có thể ở chỗ này bắt được Vân Nhiễm dường như. Nếu là băng hàng tôn giả, kia cũng giống nhau. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, đem Linh Thiên tới khi mang đến băng hàn hơi thở nháy mắt hòa tan, phảng phất vào đông ngang trời khai ra một cây tươi đẹp ướt át tịch mai hoa. Chúng ta quấy rầy thần thánh liên minh thời gian đã lâu, cũng nên là rời đi lúc. Không đợi Linh Thiên mở miệng, Yến Nam lâu tiếp tục nói, vì sợ đồng môn lo lắng, chúng ta cùng mặt khác một ít thế lực các sư huynh đệ đều đã truyền âm báo cho môn phái chính mình may mắn còn tồn tại sự tình. Hiện giờ phái trung hy vọng đoàn người trở về, càng có chút thế lực đã phái môn trung đệ tử nên đón ở chỗ này các sư huynh đệ. Hắn chút nào không sợ hãi Linh Thiên càng ngày càng rét lạnh đôi mắt, ngẩng đầu lên, ôn nhuận con ngươi kiên định mà nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt, nói vậy hiện tại thánh thành trung so trước kia náo nhiệt rất nhiều, có rất nhiều thế lực đều đi nơi đây thám thính tin tức. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, là thời điểm khởi hành. Nghe xong Yến Nam lâu nói, Linh Thiên nửa ngày không có gì biểu tình. Phần 62. Thật lâu về sau, kia trương khối băng trên mặt mới đột nhiên lộ ra một tia ý vị thâm trường mà ý cười, nếu đã ngây người lâu như vậy, cũng không nóng nảy nhất thời. Ba ngày lúc sau, chính là thần thánh liên minh tân đệ tử nhập môn nghi thức, không ngại chờ nghi thức kết thúc, các ngươi lại đi đi. Nói xong, hắn khinh phiêu phiêu xoay người rời đi, liền như vậy định rồi. Tân đệ tử nhập môn nghi thức kết thúc là lúc, chính là các ngươi rời đi ngày. Tân đệ tử nhập môn nghi thức thời điểm, sở hữu tôn giả đều cần thiết trình diện. Vạn Nhàn chậm rãi nói, lúc ấy, Thiều Ngôn không ở, đúng là đi tìm sư phó của ngươi hảo thời cơ. Căn cứ Vạn Nhàn theo như lời, Vân Linh trưởng lão bị Thiều Ngôn mang đi chính mình trụ địa phương giam lỏng, liền hắn đều không thấy được. Hiện tại duy nhất có thể tiếp cận cơ hội, chính là Thiều Ngôn rời đi thời điểm. Mà tân đệ tử nhập môn nghi thức thời điểm, cũng đúng là thần thánh liên minh bên trong phòng thủ nhất lơi lỏng thời cơ, nếu muốn đào tẩu, đây là tốt nhất cơ hội. Hiện tại Nhạc Lộc Tông người nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, ta xem quan quan cuối cùng vẫn là đến thả, tổng không thể quan cả đời. Nhưng là sư phó của ngươi tình cảnh lại không thật là khéo. Vạn Nhàn cảm khái một câu. Thật không nghĩ tới, sư phó của ngươi cư nhiên là Minh Quang Thái Thượng trưởng lao mất tích mười mấy năm thân truyền tiểu đệ tử. Cũng đúng là cái này thân phận, làm hắn tình cảnh hiện tại ngược lại càng gian nan. Nghe nói, mặt khác vài tên thái thượng trưởng lão đều phải lấy hắn phản bội thần thánh liên minh tội danh xử trí hắn. Đến lúc đó, liền tính Thiều Ngôn bận tâm quá vãng đồng môn tình cảm, đều giữ không nổi hắn. Ta sẽ cứu đi sư phó, tuyệt đối sẽ không làm hắn có việc. Thiếu nữ lạnh lùng nói, ta sẽ giúp ngươi bám trụ Thiều Ngôn, dư lại sự tình, phải nhờ vào chính ngươi. Vạn Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Vân Nhiễm không nói gì, lại rộng mở nhìn phía màu trắng tháp cao, phảng phất có thể xuyên thấu qua tháp cao thấy bị giam lỏng ở bên trong Vân Linh trường lão. Nàng đông dưng nắm chặt chính mình nắm tay. Sư phó, chờ ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Thứ 163 tiết tàn khốc chân tướng. Thánh thành La Thị Pháp bảo cửa tiệm, có một người thân hình câu lũ nam tử qua lại đi dạo bước chân, tựa hồ có chút bất an, mỗi thấy một người nhân viên cửa hàng ra tới, đều sẽ vội vàng hỏi thượng một câu, ngươi thấy ta nhi tử sao? Hắn liền ở các ngươi trong tiệm mặt công tác. Trên mặt có một khối to màu đỏ lấm tấm cái kia. Bị hắn giữ chặt nhân viên cửa hàng đều không kiên nhẫn mà tránh thoát khai. Qua thật lâu về sau, mới là lúc trước dẫn tiến Vân Nhiễm tên kia nam tử lảo đảo lắc lư mà đi ra. Nhà ngươi tiểu tử bị tím thận tôn giả coi trọng, nói lưu hắn hỗ trợ chạy chạy chân, chờ tân đệ tử nhập môn nghi thức xong rồi lại phóng hắn trở về. Hắc Y Ghi Nhân sửng sốt, đống nhiên quặc khẩn bàn tay. Nha đầu này, thật là quá lớn gan. Đúng lúc này, một người đi ngang qua quần áo tả tơi nam tử đột nhiên hô hô cuồng tiếu lên, điên điên khủng khủng địa đạo. Hắn cũng chưa về lạc. Hắc Y Liễu nam tử cả kinh, ánh mắt hoang lượng, nhìn thẳng người nọ. Phàm là cấp thần thánh liên minh các đại nhân coi trọng người, đều cũng chưa về lạc. Tên kia nam tử hắc hắc cười, chậm rãi hướng tới nơi xa đi đến. Vài tên đeo sao sáu cánh huân chương nam tử đột nhiên từ góc đường loại ra, đem hắn vây quanh, thi triển thuật pháp trói buộc hắn, không màng hắn phản kháng, đem hắn mang đi. Người này chúng ta thuật, chúng ta dẫn hắn trở về trị liệu, hắn vừa mới lại nói bậy cái gì? Trong đó một người nam tử đi tới, do hỏi. Hắc, trong miệng hắn vẫn luôn lẩm bẩm, ai nghe được thanh hắn đang nói cái gì? Pháp bảo cửa hàng tên kia nam tử gãi gãi đầu nói. Hắc Y Ghi Nhân trầm mặc, vẫn luôn chờ đến kia mấy người rời đi, mới chậm rãi mở miệng nói, vừa mới người nọ. Hư, nói nhỏ chút. Lại nói tiếp hắn cùng ngươi cũng coi như là cùng cái địa phương ra tới đi. Ngươi trước kia chưa thấy qua hắn. Nghe nói là ở yêu thú đột kích thời điểm cấp dọa choáng váng, thật đáng tiếc. Hắn kia một tay tạo thuyền tay nghề, chính là có tiếng hảo. Hắc Y Ghi Nhân nghe được nơi này, đột nhiên xoay người liền đi, nện bước mơ hồ có chút vội vàng cùng hỗn loạn. Một cái nghe rợn cả người phỏng đoán, đột nhiên nhảy vào hắn trong óc, làm hắn tâm lập tức trầm xuống dưới. Hy vọng, hắn phỏng đoán là sai lầm. Nhưng mà, đương hắn đi vào một mảnh hoang vắng bờ biển khi, lại chợt tâm lạnh. Hắn nhớ rõ này một mảnh đã từng là cái làng trài nhỏ. Thôn trung có không ít tay nghề không tồi lão thợ thủ công. Hắn tạo thuyền tay nghề, chính là tìm những người đó học. Nhưng mà, lúc này nơi này chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh đá ngầm cùng cát sỏi, đừng nói làng trài, liền một đống hoàn chỉnh phòng ở đều nhìn không thấy. Phu cận người đều nói cái này làng trài bị trong biển yêu thú tập kích. Chính là hắn lại biết, làm hạ hủy diệt làng trài sự tình, cũng không nhất định là yêu thú. Thừa dịp bóng đêm, Hắc Y Liễu nam tử chạy về phía làng trài phế tích, ở bên trong điên cuồng mà tìm kiếm cái gì. Mãi cho đến sắc trời không rõ. Hắn mới có chút run rẩy mà nhảy ra tới một cái bề ngoài đã cháy đen hộp. Không biết hộp này đây cái gì tài chất làm thành, ở cường đại thuật pháp công kích hạ cư nhiên bảo tồn xuống dưới. Nam tử nương sáng sớm ánh sáng nhạt, đem hộp mở ra. Bên trong, chỉnh chỉnh tề tề mà bày một chồng bản vẽ. Này đó, đều là tạo thuyền bản vẽ. Cái hộp này chủ nhân, là cái này làng trài nhất cụ uy vọng lão ngư dân gia tộc, cũng là nhất am hiểu tạo thuyền gia tộc. Năm đó, thủ nghệ của hắn chính là truyền thừa với cái này gia tộc. Mà vị kia giáo thụ sư phó của hắn đã từng cho hắn xem qua cái hộp này, nói là gia truyền trí bảo, mỗi lần trong nhà có người chế tạo tân con thuyền, đều sẽ đem bản vẽ mặc nhớ một phần, để lại cho hậu nhân. Lúc trước thần thánh liên minh chế tạo 7 chuyên bảo thuyền thời điểm, nếu muốn tìm phụ cận ngư dân tới hỗ trợ tạo thuyền, khẳng định sẽ tìm tới cái này gia tộc người. Quả nhiên, ở hộp nhất phía trên, bày biện kia trương bản vẽ thượng thình lình viết mấy cái chữ to 7 chuyên bảo thuyền. Hắc Y Liễu nam tử mở ra bản vẽ nhìn sau khi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng, liền chân quý bản vẽ từ hắn trong tay lặng yên chảy xuống, đều không có phát giác. Khó trách, trong truyền thuyết kiên cố vô cùng 7 chuyên bảo thuyền sẽ ở lần đầu tiên gặp được yêu thú thời điểm đã bị đánh nát. Hắn bỗng dưng nhắm mắt lại, thân mình run rẩy. Những cái đó ngư dân không có gặp qua chân chính 7 chuyên bảo thuyền, không biết này căn bản không phải 7 chuyên bảo thuyền bản vẽ. Tuy rằng này đó thuyền bên ngoài xem thượng cùng 7 chuyên bảo thuyền phi thường giống, nhưng là bên trong trận pháp cơ quan toàn bộ đều bị sửa lại. Không chỉ như thế, trên thuyền một ít không chớp mắt trang bị, nếu kết hợp ở bên nhau tới xem, thình lình đó là một cái cực có lực sát thương công kích trận pháp. Nhưng là cái này trận pháp nếu bị người khởi động, cái thứ nhất lọt vào hủy diệt, chính là kia con thuyền bản thân. Thần thánh liên minh, nguyên bản từ bắt đầu liền không tính toán làm này đó đi theo bọn họ tiến vào băng hải người tồn tại trở về. Một trận du dương sáo âm từ thánh thành phương hướng chuyển tới, tân đệ tử nhập môn nghi thức sắp bắt đầu. Nam tử có chút kinh hoàng mà mở mắt. Nếu hắn sở liệu không sai, Vân Nhiệm nhất định là muốn mượn tân đệ tử nhập môn nghi thức thời cơ, sấn tìm lung tung đến thậm chí cứu ra chính mình sư phó cùng đồng môn. Nàng có nguy hiểm. Thánh vực trước quảng trường sớm bị Hy Nhương đám người cấp nhét đầy. Hôm nay là thần thánh liên minh tân đệ tử nhập môn nghi thức, cũng là thánh vực khó được hướng ra phía ngoài người mở ra nhật tử. Cơ hồ ở thánh thành người toàn bộ đều vọt tới nơi này. Quảng trường đằng trước là một mảnh lược cao ngôi cao, nơi đó là thần thánh liên minh đệ tử quan khán nghi thức vị trí. Ở một mảnh đeo sao sáu cánh, ăn mặc viền vàng áo bào trắng trong đám người, có mấy chục cái quần áo khác nhau thuật sĩ hết sức thấy được, bị màu trắng pháp bảo vây quanh ở trung gian. Chờ nghi thức tiến hành đến 2/3 thời điểm, chúng ta liền rời đi. Yến Nam Lâu nói khẽ với một bên chấp thư trưởng lão nói. Chấp thư trưởng lão đỡ một người dường như ở ngủ say áo tím thiếu niên, chậm rãi gật gật đầu. Tuy rằng thần thánh liên minh người đáp ứng nghi thức kết thúc liền thả bọn họ rời đi, nhưng bọn hắn lại tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Thừa dịp nghi thức còn tại tiến hành thời điểm, tra trộn vào phía dưới trong đám người, là ổn thỏa nhất biện pháp. Ta tự nguyện gia nhập thần thánh liên minh, lấy chém giết yêu tà, giữ gìn hoa hạ đại lục hòa bình an bình làm nhiệm vụ của mình. Chắc chắn tuân thủ liên minh quy tắc. Đi. Yến Nam Lâu thấp giọng tiếp đón Nhạc Lộc Tông đệ tử. Lúc này đúng là tân đệ tử nhập môn tuyên thệ phân đoạn, chung quanh những cái đó thần thánh liên minh đệ tử phảng phất cũng bị gợi lên chính mình nhập môn một màn, đều biểu tình túc mục mà kích động mà nhìn chằm chằm phía trước, không có người lưu ý bọn họ. Vài đạo bóng người lặng yên không một tiếng động mà từ trên đài lưu hạ, lẫn vào đến trong đám người, sau đó nhanh chóng hướng tới thánh thành ngoại chạy tới. Khi bọn hắn chạy đến thánh thành cửa thời điểm, lại bỗng dưng dừng bước. Cửa thành không biết khi nào đã bị phong tỏa. Vài tên đại thuật sĩ trưởng lão lãnh một đội cao cấp thuật sĩ lẳng lặng mà đứng lặng ở cửa thành trước, tổ hợp thành một cái thật lớn trận pháp. Vài vị trưởng lão, nghi thức đã không sai biệt lắm kết thúc, ta chờ nóng lòng về nhà, như vậy cáo biệt. Còn thỉnh vài vị trưởng lão phong chúng ta đi ra ngoài. Cầm đầu một người đại thuật sĩ quỷ dị mà cười cười, này liền chờ không kịp phải đi. Dù sao cũng là băng hải trung cộng hoạn nạn tình ý, băng hàng tôn giả nguyên bản còn tưởng tự mình tới đưa các ngươi. Đa tạ băng hàng tôn giả hảo ý. Liền không nhọc phiền hắn chấp thư trưởng lão mỉm cười, còn chưa có nói xong, hồng thực đã phát ra một tiếng kinh hô. Một đạo hồng quang từ tên kia đại thuật sĩ trong tay phát ra, hướng về phía khoảng cách hắn gần nhất chấp thư trưởng lão đánh thẳng mà đi. Chạm vào. Ma một tiếng, phảng phất cảm giác được sát khí. Bị hắn đỡ đoan mục giản trên người đột nhiên buộc phát ra một đạo năng lượng, đem kia đạo thuật pháp đánh lui. Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi chưa bao giờ đi qua băng hải. Tên kia đại thuật sĩ cười cười. Ở Nhạc Lộc Tông đoàn người kinh nghi bất định trên nét mặt, dư lại những cái đó những thuật sĩ trong miệng lẩm bẩm, lấy người làm thành trận pháp buộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Ở cổ khí thế kia áp bách hạ, Yến Nam Lâu đám người đều cảm thấy một phen bén nhọn lưỡi dao sắc bén đâm vào chính mình trong óc, đống nhiên quái. Đem ở băng hải trung phát sinh hết thảy đều quên mất đi. Tên kia đại thuật sĩ quá to. Đã phát sinh quá sự tình, như thế nào quên đến rớt. Khàn khàn thanh âm đột nhiên từ trên tường thành phát ra. Tên kia đại thuật sĩ ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện không biết khi nào, một người hắc y nam tử bò tới rồi tường thành phía trên, màu đen áo choàng đón gió phi dương. Hắn phảng phất thấp giọng cười một tiếng, lại dường như ở thở dài. Theo hắn kia thanh thở dài, một tiếng thật dài gào giống thanh tử cửa thành ngoại chuyện tới. Vâng! Mà một tiếng, tuyên khắc có trận pháp cửa thành bị một con yêu thú rộng mở phá khai. Lĩnh chủ cấp bậc yêu thú. Đứng ở phía sau những thuật sĩ nháy mắt bị bổ nhào vào. May mắn còn tồn tại mọi người sôi nổi chạy vội, phát ra hoảng sợ mà thét chói tai. Đây là yêu thú trên đảo giam giữ con quỷ kia mặt rơi vương. Một người đại thuật sĩ kinh hoàng hô lên. Yêu thú đảo bị người xâm lấn, đem những cái đó yêu thú toàn bộ thả ra. Hắc Y Liệp Nhân đứng ở trên tường thành, nhìn thủy triều ùa vào trong thành yêu thú, một trận hoảng hốt. Khi cách mười mấy năm, hắn lại lần nữa làm niên thiếu khi đồng dạng sự tình, nhưng mà năm đó cùng hắn cùng nhau điên nháo bản thân, lại không biết mai phục tại phương nào. Đang muốn đối phó hắn tại đây trên đời cuối cùng vướng bận người. Nghĩ đến đây, Hắc Y Liễu Nam tử bỗng dưng nhảy xuống tường thành. Ngày thường tập tễnh thân ảnh giờ phút này lại dị thường linh hoạt, hướng tới tân đệ tử thí luyện doanh phương hướng chạy tới. Thánh vực màu trắng tháp cao trung, một người thiếu nữ lại một chút không biết ngoại giới phát sinh hỗn loạn, giờ phút này chính kích động mà nhìn chăm chú vào trong phòng ngồi ngay ngắn màu trắng thân ảnh. Sư phó. Vân Nhiễm hạ giọng kêu gọi nói. Vân Linh trưởng lão rộng mở đứng lên, có chút khiếp sợ mà quay đầu. Thấy trước mắt mặt mèo thiếu niên, trên mặt kích động chậm rãi tiêu tán, lộ ra một mặt thất vọng. Sư phó, ta là Tiểu Nhiễm. Vân Nhiễm lần thứ hai ra tiếng nói. Tiểu Nhiễm, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Con hảo, ngươi tồn tại đã trở lại. Con hảo Vân Linh trưởng lão nghe thấy quen thuộc thanh âm từ trước mắt thiếu niên trong miệng truyền ra, lại nhìn thấy cặp kia màu xám con ngươi, rốt cuộc tin tưởng trước mặt thiếu niên chính là Vân Nhiễm. Hắn kích động về phía Vân Nhiễm đã đi tới, đều có chút nói năng lộn xộn, mở ra hai tay, phảng phất muốn ôm lấy thiếu nữ, xác nhận hạ trước mắt người là chân thật vẫn là hư ảo, rồi lại đột nhiên ngừng lại. Ảnh ảnh ước ước năng lượng từ hắn phía trước truyền đến, bị thiếu nữ nhạy bén tinh thần lực bắt giữ đến. Ở nàng cùng Vân Linh trưởng lão chi gian, có một đạo nhìn không thấy trong suốt mặt tường, đem Vân Linh trưởng lão vây ở bên trong. Sư phó, ta không có việc gì, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Vân Nhiễm thấp giọng nói, khắp nơi đánh giá, tưởng tìm kiếm này nói mặt tường khống chế trận pháp. Đừng! Ngươi đi nhanh đi! Linh Thiên cùng Thiều Ngôn bọn họ liền đang chờ ngươi xuất hiện. Ngươi như thế nào có thể mạo hiểm ẩn vào tới? Quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Ta từng là thần thánh liên minh đệ tử, bọn họ sẽ không đem ta thế nào. Ta nghe đại thúc đều nói. Thiếu nữ lắc đầu, chút nào không buông tha bất luận cái gì một chỗ dấu vết để lại, tiếp tục tra xét. Sư phó, ngươi cũng đừng gạt ta. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm trước kia phát sinh quá sự tình gì, làm những cái đó thái thượng trưởng lão nhóm nói ngươi từng bán đứng thần thánh liên minh. Nhưng là ta lại biết, nếu ngươi tiếp tục lưu lại, còn không biết sẽ bị như thế nào xử trí. Ta nhất định sẽ tìm được mở ra nơi này biện pháp. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Ưu nhã thanh tuyến đột nhiên từ thiếu nữ phía sau vang lên. Chỉ cần ngươi giao ra thủy linh giác, ta có thể nói là hắn tìm trở về. Lập công chu tội, những cái đó thái thượng trưởng lao nhóm tự nhiên cũng liền không lý do lại xử trí hắn. Bình tĩnh thanh âm làm Vân Nhiễm sống lưng tức khắc cứng đờ. Thiều Ngôn, hắn như thế nào sẽ đã trở lại? Nàng trong lòng vạn phần hoảng sợ. Ở nghi thức bắt đầu thời điểm, nàng là tận mắt nhìn thấy Vạn Nhàn đem Thiều Ngôn lôi đi, mới lưu vào hắn trụ địa phương. Nguyên bản hẳn là bị Vạn Nhàn cuốn lấy Thiều Ngôn lại về tới chính mình trụ địa phương, kia đại thúc hiện tại lại như thế nào? Thứ 164 tiết người chết trở về. Ngươi không cần khẩn trương. Ta còn là câu nói kia, giao ra thủy linh giác, tự phế linh mạch, ta tha cho ngươi một mạng. Bạch Y phiêu diêu thân ảnh từ bóng ma chung đi ra, ngữ khí bằng phẳng. Hắn ánh mắt ngưng tụ ở thiếu nữ đôi mắt thượng. Nghiêm túc xem ra, nàng đôi mắt thế nhưng thật sự cùng Vân Thư giống nhau như lúc. Nam mơ. Vân Nhiễm cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi ở đâu? Thiếu Ngôn nhàn nhạt nói, ngươi đã đi không ra thần thánh liên minh. Giao không giao thủy linh giác đã không khỏi chính ngươi làm chủ. Ai nói? Thiếu nữ cười ngạo nghễ, trong tay bỗng dưng nắm chặt một khối lệnh bài trạng màu lam ngọc bội. Ngọc bội ảm đạm không ánh sáng, một tia năng lượng dao động cũng đã không có. Thấy thủy linh giác, Thiếu Ngôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay áo vừa động, mấy muốn động thân đi đoạt lấy. Nhưng mà thiếu nữ ngón tay nhón lên, linh giác đã biến mất. Hiện tại thủy linh giác đã không có chút nào lực lượng. Vân Nhiễm khơi mào khoe môi, cười như không cười nói, chỉ cần ta động động ý niệm, nó liền sẽ vỡ thành bột phấn. Ngươi nói, ta còn có thể hay không làm chủ? Thiếu Ngôn thân ảnh ngừng lại, Tiểu Nguyệt khuôn mặt bất động thanh sắc, ngươi tận có thể thử xem. Nếu, ngươi tính toán từ bỏ ngươi đồng bạn. Thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, nàng uy hiếp, đơn giản là Vân Linh trưởng lão cùng Yến Nam lâu đám người. Mà Thiếu Ngôn cũng thấy được rõ ràng, trực tiếp lấy bọn họ tới uy hiếp nàng. Thần thánh liên minh, hay là thật tính toán tàn sát thế lực khác vô tội thuật sĩ? Vân Nhiễm thanh âm hàn xuống dưới, nếu là việc này truyền ra đi, chỉ sợ thật muốn ở Hoa Hạ đại lục thượng dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Ngươi không cơ hội truyền ra đi. Thiếu Ngôn nhàn nhạt địa đạo, vỗ vỗ tay, bạch tháp bên trong, đột nhiên một đạo lại một đạo quần sáng lăng không dựng lên, sắp xuất hiện đi con đường phong kín. Phóng nàng đi. Ta liền nói cho ngươi ám dạ tường vi đại bản doanh ở nơi nào. Vân Linh trưởng lão đột nhiên ra tiếng nói. Vân Thư chết phía trước, cuối cùng nhìn thấy người của hắn là ta. Hắn đều nói cho ta. Tướng mạo ôn hòa nam tử giờ phút này giống như lợi kiếm mài bén, chợt buộc phát ra sắc bén mũi nhọn. Các ngươi tìm ám dạ tường vi nhiều năm như vậy đều tìm không thấy. Những cái đó thái thượng trưởng lão nhóm đối ta đốt đốt tương bức, đơn giản là tưởng từ ta nơi này được đến tin tức. Chỉ cần ngươi phóng nàng an toàn rời đi, ta liền nói cho các ngươi. Thiếu Ngôn lẳng lặng mà nghe xong, nhàn nhạt mở miệng nói, cùng linh giác so sánh với ám giả tường vi tin tức, không đáng kể chút nào. Vậy lấy linh giác đổi linh giác. Vân Linh trưởng lão khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng mà cười lạnh, vạn năm trước phản bội người nọ, đã từng mang đi ám hệ linh giác cùng phong hệ linh giác. Cho nên này hai khối linh giác rơi xuống chỉ sợ cũng chỉ có ám giả tường vi người biết. Lấy hai khối linh giác rơi xuống đổi đã mất đi lực lượng thủy linh giác. Này bút mua bán thực có lời. Nghe xong Vân Linh trưởng lão nói, Vân Nhiễm cảm xúc phập phồng, ám giả tường vi tên. nàng đã từng ở sổ tay trung đọc được quá. Cái này từ ám hệ thuật sĩ tạo thành thế lực, bối cảnh tựa hồ so nàng phỏng đoán đến còn muốn phức tạp, thế nhưng cùng thần thánh liên minh hình như có quan hệ, còn cư nhiên có được linh giác. Thiếu Ngôn sửng sốt, tin tức này hiển nhiên ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn biểu tình có chút do dự lên. Ở biết Vân Nhiễm là Vân Thư nữ nhi về sau, tâm tình của hắn vẫn luôn thực phức tạp, không biết hay không là xuất phát từ đối bạn thân ấy nấy, hắn cũng không có nảy mầm đem nàng đuổi tận giết tuyệt ý niệm. Từng bước ép sát, một là vì thủy linh giác, nhị là bởi vì nàng cư nhiên có thể khống chế ám hệ nguyên tố. 16 năm trước, phế bỏ nàng linh mạch, chính là vì phòng ngừa nàng có tao một ngày trưởng thành vì ám hệ thuật sĩ. Lại không dự đoán được ở nhiều năm sau, nàng lại vẫn cứ trở thành chính mình suốt đời chán ghét người. Hảo! Bạch Y Liễu nam tử trong mắt rộng mở hiện lên một tia kiên định quan mang, cầm chặt trong tay pháp trượng. Ta phóng nàng đi. Sư đệ ngươi nếu là không nghĩ lưu lại, ở báo cho ám dạ tưởng vi rơi xuống lúc sau, ta sẽ hướng thái thượng trưởng lao nhóm cầu tình, thả ngươi rời đi. Vân Linh trưởng mặt già thượng thần sắc hơi hơi lỏng, vậy đa tạ Thiều Ngôn sư. Lời còn chưa dứt, một đạo cánh tay thô bạch quang đột nhiên từ Thiều Ngôn pháp trượng trung phát ra, hướng tới Vân Nhiễm triển qua đi. Ta có thể buông tha Vân Thư nữ nhi, lại không thể buông tha một người ám hệ thuật sĩ. Thiều Ngôn sắc mặt dị thường băng hàn, nếu nàng chính mình không muốn động thủ, ta liền giúp nàng phế bỏ linh mạch. Từ đây lấy một người người thường thân phận sinh hoạt đi xuống, ta định bảo nàng cả đời áo cơm vô ưu. Vân Nhiễm sớm tại nguyên tố lực dao động nháy mắt đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, quang nguyên tố biến ảo dây thường mới vừa một phát ra, nàng liền triển khai thân pháp, quỷ mị mà trôi đi lên. Sư Minh. Vân Linh trưởng lão đống nhiên phát ra một tiếng hét to, tức giận dị thường. Sư phó, không cần phải xen vào ta, đợi lát nữa ngươi đi trước. Một tiếng rất nhỏ truyền âm lại đột nhiên đưa vào hắn trong tai. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp 3 tiếng giòn vang, 3 đạo quần sáng liên tiếp rách nát. Vân Nhiễm cố ý vòng quanh quần sáng bay nhanh, đem Thiểu Ngôn công kích dẫn tới quần sáng phía trên, mượn dùng quyền mưu sĩ phát ra cường đại năng lượng bài trừ trận pháp cấm chế. Đủ rồi. Thiểu Ngôn một tiếng quát chói tai, không hề vì tránh cho thương đến Vân Nhiễm mà vẫn luôn sử dụng trói buộc loại thuật pháp. Đồng bột quang nguyên tố hướng tới hắn pháp trượng tụ tập mà đi, một chương màu trắng đại vong lao ra pháp trượng, bao phủ trụ khu vực này, hướng tới thiếu nữ vong đi. Cuộc đời của ta, ngươi không tư cách quyết định. Vân Nhiễm hướng quá 3 đạo cấm chế, mảnh khảnh thân ảnh đứng ở tháp cao bên cửa sổ, hướng tới Thiều Ngôn châm chọc cười, xoay người nhảy xuống. Tiểu Nhiễm. Vân Linh trưởng lão cả kinh, trước mặt bạch quang chợt lóe, Thiều Ngôn cũng đi theo nhảy xuống. Lúc này phòng nội đột nhiên thoáng khởi một đạo hồng quang, Xích Viêm bỗng dưng xuất hiện, đem Vân Linh trưởng lão một quyển dựng lên, chạy ra khỏi ngoài cửa sổ. Vân Nhiễm sớm tại Thiều Ngôn cùng Vân Linh trưởng lão nói chuyện với nhau thời điểm, liền lấy tinh thần lực trong ngoài tra xét quá nơi đây. Bạch tháp bên trong cấm chế đã toàn bộ mở ra, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bài trừ. Mà thông hướng bên cửa sổ cấm chế lại chỉ có 3 đạo. Thiếu Ngôn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng sẽ như vậy gan lớn, trực tiếp từ cao ngất trong mây tháp thượng nhảy xuống. Bởi vì cao cấp thuật sĩ là vô pháp bay lượn. Nàng làm như vậy, không khác tự sát. Màu xám con ngươi từ Thiếu Ngôn trong đầu chợt lóe mà qua, thấy cặp mắt kia, hắn phảng phất thấy chính mình bạn tốt chính nghĩa mai mà nhìn chăm chú vào chính mình, làm hắn hoàn toàn không có tự hỏi, trực tiếp xông ra ngoài, muốn túm chặt thiếu nữ. Nhưng mà, trước mắt hắn, lại chợt hiện lên chói mắt quang mang. Quang hệ đạn chớp. Thiếu Ngôn vội vàng mở ra phòng ngự thuật pháp, tránh cho chợt bùng nổ quang mang đôi mắt thương tổn. Bất quá chớp mắt công phu, thiếu nữ đã không thấy bóng dáng. Thiếu Ngôn lấy tinh thần lực ở bạch tháp hạ nhìn quét một lần, không có phát hiện Vân Nhiễm thi thể, làm hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà nghĩ đến chính mình cư nhiên bị cái kia tiểu nha đầu cấp đã lừa gạt, sắc mặt lại càng thêm âm trầm xuống dưới. Xích Viêm mang theo Vân Linh trưởng sớm liền không biết tung tích. Hiển nhiên Vân Nhiễm nhảy tháp cũng không phải nhất thời xúc động phẫn nộ, mà là sớm đã mưu hoa tốt. Thiếu Ngôn không có đối cửa sổ ra tăng cấm chế, đó là bởi vì ở thần thánh liên minh trên không có phòng ngự trận pháp. Người ngoài phi không tiến vào, đương nhiên cũng không ai có thể từ không trung rời đi. Mà từ thủ vệ nghiêm ngặt mặt đất rời đi, liền cơ hồ càng không thể. Trừ phi là nơi đó. Hắn bỗng dưng từ đáp xuống, hướng tới cấm địa mà đi. Ầm ầm một tiếng vang lớn, không được đệ tử tiến vào cấm địa phòng bị Thiều Ngôn nhất chiêu hoanh sụp nửa bên. Hai người một chim lắc mình tránh thoát sụp hạ đá vụn. Bọn họ khoảng cách mật đạo chỉ có một bước xa khoảng cách, nhưng mà, Bạch Y Phiêu Phiêu nam tử lại mặt vô biểu tình mà rơi xuống, chặn bọn họ đường đi. Lao ra đi. Vân Nhiễm thấp giọng nói, Xích Viêm theo tiếng dựng lên, theo nó cánh kích động, mấy đạo tinh hỏa từ bốn phương tám hướng toát ra. Tất Phương Điểu không lưu tình chút nào, triển khai chính mình mạnh nhất công kích, Xích Kim sắc ngọn lửa ở nó trong mắt lưu chuyển. Bén nhọn mà kêu to từ nó trong miệng phát ra, một tiếng so một tiếng cao vút, theo nó mỗi một tiếng kêu to, chung quanh độ ấm liền bay lên một lần. Đây là Vân Nhiễm lần đầu tiên thấy Xích Viêm sử dụng chính mình thiên phú thuật pháp, ngọn lửa chiến ca. Tất phương điểu kêu to, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều đã bập lửa, sau đó đem những cái đó ngưng tụ sóng nhiệt toàn bộ hướng tới Thiểu Ngôn một người cuốn đi. Nam tử trên người pháp bảo phát ra ánh sáng nhạt, tựa như trong nước gợn sóng giống nhau, một vòng đem những cái đó nóng cháy hơi thở trấn khai. Ngươi không phải bình thường linh thú. Thiểu Ngôn ra sức chống cự, trong lòng hoảng sợ. Hắn sớm biết này chỉ chim chóc tu vi cao thầm, lại không dự đoán được còn có thể thi triển ra trong truyền thuyết linh thú thiên phú kỹ năng, nó rốt cuộc là cái gì địa vị. Vân Nhiễm điều động tinh thần lực, hoàn toàn đi vào hỏa linh giác chung. Ở nàng trợ lực hạ, hỏa linh giác lực lượng hướng tới Xích Viêm quần quận không ngừng cung đi. Thiếu Ngôn trên người thuật pháp quang mang một đạo tiếp theo một đạo sáng lên, hắn rốt cuộc đã là quyền mưu sĩ hậu kỳ tu vi, cùng tu vi bị áp chế ở lĩnh chủ giai đoạn trước Xích Viêm đánh nhau, chút nào không rơi hạ phong. Thế nhưng vững vàng ngăn ở mật đạo nhập khẩu phía trước, không núp ních. Các ngươi tưởng đánh lui ta từ nơi này đảo tẩu là không có khả năng. Thiếu Ngôn nhàn nhạt nói, bớt thời giờ xoay người, trong tay một đoàn bạch quang hướng tới nhập khẩu hành đi, còn muốn trực tiếp hủy diệt mật đạo. Nhưng vào lúc này, mật đạo trung chợt vụt ra mấy đạo hắc mang, mưa rào hướng tới Thiểu Ngôn mặt đánh úp lại. Nam tử vội vàng lui về phía sau, đánh tan mang theo ám hệ hơi thở ám khí, ánh mắt kinh nghi bất định. Một đạo màu đen bóng người từ mật đạo trung chậm rãi bò ra tới, màu đen mũ choàng che khuất hơn phân nửa cái gương mặt, ánh lửa chung, chỉ có thể thấy một cái hơi kiều cảm, hồ cha dày đặc. Sao ngươi lại tới đây? Vân Nhiễm kinh hô, này cư nhiên là tên kia hắc y rìa nhân. Ngươi là ai? Thiếu Ngôn kỳ tích mà thu tay lại, đình chỉ công kích, gắt gao nhìn thẳng hắc y rìa nhân, ngươi như thế nào biết này chỗ mật đạo cùng bên trong cơ quan? Một đáp án ở hắn trong lòng miêu tả sinh động, rồi lại làm hắn không thể tin tưởng. Đi! Hắc y rìa nhân không có trả lời Thiếu Ngôn nói, khàn khàn trầm thấp thanh âm vang lên. Theo hắn nói âm rơi xuống, Vân Nhiễm cùng Vân Linh trưởng lao dưới chân sàn nhà đột nhiên quay cuồng. Hai người rơi vào địa đạo bên trong, Xích Viêm tùy theo bay vào. Nghe thấy hắc y rìa nhân thanh âm, Thiếu Ngôn trong lòng không biết sao buông lỏng, rồi lại lướt qua một tia thất vọng. Hắn cũng không có đuổi theo đi, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay chỉ cần ngươi đi ra một bước, Nhạc Lộc Tông người liền sẽ toàn bộ bị chết nơi đây. Thiếu nữ thân thể cứng lại rồi. Tuy rằng Vạn Nhàn nói cho nàng, Nhạc Lộc Tông người sẽ ở hôm nay rời đi thần thánh liên minh, nhưng là nếu Thiếu Ngôn có thể trở về lấp kín chính mình, như vậy Nhạc Lộc Tông người cũng có khả năng đi không ra thánh thành. Là chính ngươi lưu lại, vẫn là làm ngươi sư môn đồng bạn lưu lại tánh mạng. Chính ngươi tuyển. Vân Nhiễm bỗng dưng quay đầu lại, cắn chặt khớp hàm, gắt gao nhìn thẳng Thiếu Ngôn. Nam tử sắc mặt bình tĩnh, phảng phất một chút cũng không nóng nảy. Hiện tại yêu thú đảo yêu thú đã ở thánh thành trung tàn sát bừa bãi. Bình đạm thanh âm từ hắc y rìa nhân trong miệng truyền ra, Nhạc Lộc Tông người chỉ sợ sớm đã sấn loạn chạy thoát. Thiếu Ngôn bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia cái khe. Hắn bỗng dưng đem tinh thần lực triển khai, tìm được thánh vực bên cạnh. Loang thoáng khóc kêu cùng tranh đấu thanh xuyên thấu qua phòng ngự trận pháp, truyền vào hắn trong đầu. Là ngươi phóng yêu thú. Hắn sắc mặt sầu hàn, cả người giống như một vòng thái dương nóng cháy bốc cháy lên, quang mang bắn ra bốn phía. Hiện tại bên ngoài những cái đó thần thánh liên minh đệ tử chỉ sợ đều đã úp còn không mang nổi mình úp. Hắc Y Lệ Nhân nhàn nhạt địa đạo, ngữ khí có chút trào phúng, ngươi là đi tiếp viện bọn họ, giảm bớt thương vong. Vẫn là muốn tiếp tục đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Thiếu Ngôn, nhiều năm như vậy tới, ngươi vẫn là không có biến hóa. Lúc trước ngươi làm ta làm lựa chọn cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Hôm nay, cũng nên đến phiên ngươi lựa chọn. Lời này vừa nói ra, Thiếu Ngôn hai mắt trợn lên, cơ hồ cũng nói không nên lời, môi không ngừng run run. Ngươi là Vân Thư. Không, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ là Vân Thư. Hắn đã chết. Hắc Y Lệ Nhân bỗng nhiên kéo xuống mũ choàng. Ngẩng đầu lên, màu xám trắng tóc dài bay lên, cặp kia con ngươi trong trẻo như nước, ở ánh lửa giữa dòng chuyển màu xám ánh sáng. Nhưng mà trên má lại có từng đạo tung hoành miệng vết thương, huyết nhục cuốn lên, đem dung mạo hoàn toàn tổn hại. Ha ha ha! Nhìn xem ta hiện tại bộ dáng. Nhìn xem ta gương mặt này. Hắn bỗng nhiên cười ha hả, nghẹn ngào thanh âm tràn ngập bi phẫn, ngươi nhận không ra sao? Ngươi không dám nhận sao? Không sai, Tạ Vân Thư mười mấy năm trước cũng đã chết. Hiện tại trở về. Là phương hướng ngươi đòi nợ oan hồn. Vân Thư sư huynh. Vân Linh trưởng lão thanh âm run rẩy, mang lên một tia nghẹn ngào, ngươi không chết. Thật tốt quá, ngươi còn sống. Hắn hướng tới Hắc Y Lệ Nhân đi đến, tựa hồ muốn ôm lấy đối phương, nhưng mà, lại chạm được đối phương gầy trơ cả xương cánh tay khi, nhịn không được lã chã rơi lệ. Năm đó Trạch Châu Tạ Tam, khí phách phi dương, phong thần tuấn lãng, như thế nào biến thành hiện giờ già nua câu lũ bộ dáng. Hắc Y Lệ Nhân trầm mặc mà đem tay ấn ở Vân Linh trưởng lão trên vai, trong thanh âm cũng mang lên vài phần kích động cùng thương cảm. Linh Khê, đã lâu không thấy. Mấy năm nay, đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố ta nữ nhi. Vân Nhiễm trong lòng chấn động, nhìn trước mặt Hắc Y Lệ Nhân. Huyết mạch liên hệ, làm thân thể này không chịu nàng khống chế sản sinh một cổ kích động cùng bi thương cảm tình, hối tiến nàng trong lòng, thế nhưng làm nàng cảm thấy hốc mắt hơi nhiệt. Mà Linh Khê tên này, cũng giống như đã từng tương tự. Nạp Lan Linh Khê. Ở sổ tay chung xuất hiện quá nhiều lần tên, nguyên lai lại là Vân Linh trưởng lão. Vân Thư Thiều ngôn thanh âm giống như từ phía chân trời bay tới, mơ ảo đến gần như không chân thật. Hắn biểu tình trọng lăng, nhìn trước mặt Hắc Y Liễu nam tử, về phía trước đi rồi vài bước. Nhưng mà, ở đối thượng đối phương lãnh đạm đề phòng con ngươi khi, chợt thân mình chấn động, một trận chua xót giống như điện lưu giống nhau nháy mắt đánh biến toàn thân. Đã từng chi kỷ chi giao, như thế nào biến làm hiện giờ như vậy trạng thái? Vân Thư, ta không muốn hại ngươi. Ta không phải cố ý yếu hại ngươi, chỉ là hắn nói năng lộn xộn mà muốn giải thích. Đã từng vô số lần ở bóng đè trung bừng tỉnh, đối với cho rằng sớm đã mất đi người theo như lời nói, lại ở thật sự nhìn thấy người kia về sau, một chữ cũng giải thích không ra. Ta biết. Tạ Vân Thư nhàn nhạt địa đạo, nghe không ra hỉ nộ. Ngươi tính cách cố chấp. Chỉ kiên trì chính mình nhận định đúng sai. Ngươi nhận định ám hệ thuật sĩ đều là tà ác, cho nên mật báo, làm ta vừa mới sinh nở thê tử chết thảm. Làm ta cha con cốt nhục chia liệm 16 tái. Hắn thanh âm chợt ngược lại sôi nổi, cho nên hiện giờ, ngươi lại tính toán hại chết ta nữa như sao? Một cổ cường đại năng lượng đột nhiên từ Tạ Vân Thư trong cơ thể buộc phát ra tới, ám hệ hơi thở làm Thiều Ngôn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi, năm đó bị cấm thuật lan đến, tuy rằng may mắn nhặt về một mạng, lại tu vi tận hủy. Tạ Vân Thư bình tĩnh địa đạo, ta ở trên đời duy nhất sở khiên, chỉ có ta nữ nhi. Cho nên vì nàng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ăn xong tạm thời có thể sử dụng ám hệ thuật pháp dược tề lại có cái gì? Phá thành mảnh nhỏ khuôn mặt phảng phất xẹt qua một sợi ý cười. Hiện giờ, ta thân phụ ám hệ thuật pháp, ngươi nếu muốn một lưới bắt hết, tẫn nhưng ra tay. Thiếu Ngôn môi mấp máy, một chữ cũng nói không nên lời, trong mắt biểu tình vạn phần thống khổ. Nếu ngươi không động thủ, chúng ta liền đi rồi. Tạ Vân Thư an tĩnh mà nhìn chăm chú hắn, ánh mắt mơ hồ có chút buồn bã. Hắn đã từng tín nhiệm nhất bằng hữu, cũng từng cắn răng hận quá người, hiện giờ đứng ở hắn trước mặt, hắn lại cũng cùng đối phương giống nhau, thế nhưng lại nói không ra dư thừa lời nói. Thiếu Ngôn không có động, tựa như thạch hóa giống nhau đứng ở tại chỗ. Đi. Tạ Vân Thư nói khẽ với Vân Nhiễm cùng Vân Linh trưởng lão đạo. Ba người nhanh chóng lóe xuống đất nói chung, dùng hết toàn lực chạy vội. Ba người vừa mới lao ra vứt đi tòa nhà hình tháp, liền thấy một tím một lam lưỡng đạo thân ảnh ở không trung đan sen, năng lượng bốn phía. Một đạo hình bóng quen thuộc, chính nghiêng ngả lảo đảo hướng tới bên này vọt lại đây. Tiểu Nhiễm. Hạ gia phát ra một tiếng nôn nóng kêu gọi, tím thận tôn giả để cho ta tới tìm ngươi. Các ngươi mau trở về, đừng từ nơi này đi. Băng Hằng tôn giả phát hiện này chỗ mật đạo, canh giữ ở bên ngoài, bị tím thận trưởng lão tạm thời quân lấy, hiện tại bên ngoài đã bị hắn phong tỏa. Nàng lời nói còn chưa nói xong, một cổ cường đại năng lượng liền từ phía sau trận đánh úp lại. Hướng tới Vân Nhiễm đánh thẳng mà đi. Thiếu nữ theo bản năng mà giơ lên pháp trượng, nhào tới. Kinh hoàng biểu tình ngưng tụ ở trên mặt, trong tay pháp trượng lặng yên chảy xuống. Hạ gia lại rốt cuộc không có phát ra bất luận cái gì hồi âm, trừng mắt cặp kia sáng ngời đôi mắt, an tĩnh mà ngã xuống. Xích Viêm mở ra hai cánh, ngăn ở tiếp tục đi trước năng lượng trước mặt, hai người từng giao, đỏ đậm thân ảnh liên tục lui về phía sau. Trở về. Vân Nhiễm cơ hồ không kịp vì Hạ gia chết thảm mà bi thống, đoàn người đã bị bách lùi lại hồi địa đạo. Chạm vào. Ma một tiếng, may mắn còn tồn tại nửa cái cấm địa mật thất bị ném đi, ba người một chim chật vật mà vỡ ra, sau đó một đạo băng mang theo đuổi không bỏ. Đây là thứ gì? Xích Viêm phốc mà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Kia khẩu máu tươi lại ẩn chứa vô tận hỏa nguyên tố năng lượng, cùng băng mang va chạm ở bên nhau, hao hết đối phương cuối cùng một tia năng lượng, rốt cuộc đem nó ngăn lại. Thiếu Ngôn, vì sao không động thủ? Đầu bạc phi dương bóng người bỗng dưng thoáng hiện. Ngươi cũng biết tên này Hắc Y Lệ Nhân lưu vào yêu thú đảo, đem yêu thú thả ra. Bên ngoài đã một mảnh hỗn loạn, những người khác còn ở nỗ lực cùng con quỷ kia mặt rơi vương chiến đấu hăng hái. Nếu không phải ta lấy không gian tái hiện chi thuật phát hiện hắn hành động lộ tuyến, chẳng phải là bạch bạch làm cho bọn họ chạy thoát. Hắn là Vân Thư A. Thiếu Ngôn ngẩng đầu, biểu tình có chút hoảng hốt, Linh Thiên, Vân Thư không có chết. Ngươi chẳng lẽ làm ta đối hắn ra tay? Băng Hằng tôn giả hiển nhiên cả kinh. Ánh mắt ở Hắc Ý Liễu Nhân trên người đỉnh chữ một lát. Màu xanh băng con ngươi không có chút nào cảm tình, cái kia cấu kết ám dạ tưởng vi Tạ Vân Thư. Nếu hắn không chết, hôm nay liền vừa lúc đem cái này phản bội thần thánh liên minh phản đồ xử quyết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu ngươi không đành lòng động thủ, vậy giao cho ta xử trí. Hắn nói âm rơi xuống, U Lam quang mang từ dưới nền đất hiện lên, đem ba người giam cầm ở tại chỗ. Thứ 165 tiết thương nàng giả chết. Theo nửa hình cung màu lam quần sáng xuất hiện, trên mặt đất đột nhiên hiện lên vô số chú văn, giống như tinh quang ánh sáng đom đóm, trôi nổi không trung, lộng lây rực rỡ. Nhưng mà, nay tuyệt mỹ cảnh tượng lại ngầm có ý sắc khí, chỉ còn chờ bị mê hoặc người chui đầu vô lưới. Ở lam quang trào ra nháy mắt, Xích Viêm đã nhanh chóng lược thân bay lên, tránh thoát quần sáng bao phủ. Giờ phút này nó hé miệng, mấy đạo hồng mang từ trong miệng bắn ra, đánh ở quấn quanh trụ ba người lam quang phía trên, lại không có đánh khởi một tia gợn sóng, đã bị vô thanh vô tức hấp thu. Bị xé rách đau đớn chợt từ trên người truyền ra, Vân Nhiễm vận chuyển nguyên tố lực cùng kiếm khí bao trùm ra thịt phía trên, kim sắc quang mang chợt lóe, cùng tình quang ánh sáng đom đóm trung truyền đến lăng liệt sát ý chống lại. Tuyệt sát chi trận. Tạ Vân Thư cùng Vân Linh đều là thần sắc nghiêm nghị. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Phần 63. Thần thánh liên minh phòng ngự nhìn như cũng không giống mặt khác một ít thế lực như vậy 5 bước một cường, 10 bước một đỉnh nghiêm ngặt. Nhưng trên thực tế, ở thánh vực mỗi một tấc ngầm, đều tuyên khắc phức tạp trận pháp chú văn, bị mỗi một đời thánh thuật sĩ gia cố hoàn thiện quá, một khi phát động, bị nhốt ở trong đó người cơ hồ không có khả năng chạy thoát. Mà Linh Thiên thập phần quyết đoán, trực tiếp phát động chính là giết chóc chi trận, thể muốn đem Vân Nhiễm giết người trực tiếp chém giết. Linh Thiên! Đừng giết bọn họ, bắt sống! Thiếu Ngôn vội vàng nói, pháp trượng trên mặt đất liền điểm, màu trắng quang hoa hoàn toàn đi vào mặt đất, màu lam quần sáng ảm đạm rồi vài phần. Xích Viêm thấy thế trực tiếp đem thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, và chạm đi lên. Linh Thiên chán chợt xẹt qua một đường lam quang, Xích Viêm trước người đột nhiên xuất hiện một đạo không gian thật lớn cái khe, bức bách nó lập tức thu thân, nhằm phía chân trời. Phảng phất chờ nó chui đầu vô lưới giống nhau, nguyên bản xanh thẳm không trung giờ phút này ba quang liễm diễm, giống như một tầng thủy mạc di động. Xôn xao giáng xuống vô số đạo băng. Xích Viêm ra sức chớp động hai cánh, đem những cái đó lợi kiếm trợn tập hạ băng đánh nát. Tiếp theo, phía chân trời sóng gợn kích động, ánh vàng, mấy đạo kim mang bắn ra, quấn quanh thượng nó thân thể, thế nhưng đem nó vây ở trong đó, vô pháp tránh thoát. Thái thượng trưởng lão, Thiếu Ngôn biến sắc, pháp trượng tạm dừng xuống dưới. Thiếu Ngôn, ngươi thấy rõ ràng, không chỉ là ta muốn đuổi tận giết tuyệt. Linh Thiên nhàn nhạt địa đạo, bọn họ tồn tại chính là thần thánh liên minh tiềm tàng uy hiếp. Chỉ có nhổ cỏ tận gốc, mới có thể đem hết thể kéo về quỹ đạo. Chính là sư phó, hay là ngươi thật liền Linh Khê sư đệ cùng Vân Thư cũng muốn giết chết. Thiếu Ngôn sắc mặt có chút trắng bệnh, quay đầu lại nhìn phía Bạch Tháp phương hướng, ánh mắt vội vàng mà hoang mang. Thật lâu sau, một tiếng giả nua mà hồn hậu thanh âm từ Bạch Tháp đỉnh chót truyền đến, Linh Thiên, trước đưa bọn họ vây khốn. Thiếu Ngôn mới vừa tùng một hơi, lại một đạo lao giả thanh âm truyền đến, mang theo tia khiếp sợ. Này chỉ điều không phải bình thường linh thú. Nó dường như hỏa linh giác sở triệu hoán kia chỉ hỏa hệ linh thú. Tất Phương phát ra một tiếng tăng lên kêu to, ánh lửa bốn phía chung, kim sắc chú ấn thế nhưng bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất đã vây không được nó. Thanh âm kia vừa mừng vừa sợ, độc chân xích linh, tấm tắc, còn có loại này lực lượng, quả thật là tổ sư ghi lại hỏa hệ linh thú. Một đạo thuật pháp từ Bạch Tháp đỉnh chốc đánh ra, hoàn toàn đi vào không trung, giữa không trung hiện lên trận pháp hoa văn càng thêm phức tạp. Một trọng, liên miên không dứt. Tinh tế xem ra, thế nhưng tổng cộng có cửu trọng trận pháp đem Xích Viêm vây khốn. Cái này nha đầu không thể để lại. Thanh âm kia không gợn sóng, lại nhẹ nhàng bâng cơ phán Vân Nhiễm tử hình, giết chết nàng, bắt được hỏa, thủy hai linh giác. Theo hắn nói âm rơi xuống, trên mặt đất trận pháp quang mang cũng càng thêm cường thịnh lên, rậm rạp chú văn đem ba người thân ảnh che đậy. Sư phó, Thiếu Ngôn khiếp sợ thở ra. Bạch Tháp thượng lưỡng đạo thanh âm chợt biến mất. Mơ hồ năng lượng dao động từ thượng truyền ra, dường như hai vị trưởng lão lâm vào tranh chấp bên trong. Theo chú văn rậm rạp, Vân Nhiễm trên người kim quang nháy mắt rách nát, máu tươi từ nàng trên da thịt tràn ra. Mà Tạ Vân Thư cùng Vân Linh trưởng lão hai người tình huống cũng thập phần không tốt. Diệt hồn đoạt phách trận. Vân Linh thấp giọng nói, thần sắc có chút nghiêm túc. Xem ra Linh Thiên cái này keo kiệt ra hỏa, đối năm đó ta đem hắn dưỡng ngàn năm hàn lân cá ăn luôn sự tình còn ở canh cánh trong lòng. Tạ Vân Thư lúc này cư nhiên còn có thể thần sắc tự nhiên mà mỉm cười, diệt hồn đoạt phách trận, một khi mở ra, không uống hồn lực bất diệt. Cư nhiên ngay từ đầu liền mở ra trận này đối phó chúng ta, thật là tính toán không chết không ngừng a. Vân Nhiễm bỗng dưng ánh mắt ngưng lại, cường đại tinh thần lực hướng tới dưới nền đất trận bàn dũng đi, ngưng tụ nguyên tố lực bắt đầu hoành kích, y đổ phá hư trận bàn. Nhưng mà trận pháp nội nguyên tố lực lại dường như bị rút cạn giống nhau, căn bản là vô pháp tụ hợp đến cùng nhau. Tiểu Nhiễm, vô dụng. Tạ Vân Thư thân thể không thể di động, chỉ nỗ lực nâng lên hai tay, nhẹ nhàng xoa thất lạc nhiều năm nữ nhi đầu tóc, ánh mắt thương tiếc mà không tha. Cái này trận pháp nhìn như lao không thể tồi, kỳ thật cũng có sơ hở. Khàn khàn thanh âm thấp thấp vang lên, Linh Khê, cho đến lúc này, ngươi liền mang theo tiểu nhiễm lao ra đi. Hắn giọng nói rơi xuống, trên người ám hệ hơi thở chợt đồng bột lên. Nhân dược tề tác dụng mà ở linh mạch nội tạm thời tụ tập ám nguyên tố bị tinh thần lực lôi kéo, hướng tới hồn hải chỗ sâu trong dũng đi. Nhưng mà, kia cổ hơi thở mới vừa vọt tới một nửa, lại đột nhiên truyền đến một đạo càng hung hiểm hơn ám nguyên tố năng lượng, hóa thân gông xiềng, đem chúng nó chặn lại ở nửa đường, chặt chẽ khóa trụ. Ngươi muốn làm gì? Vân Nhiễm cảm thấy được không thích hợp, lập tức ra tay, phong tỏa hắn linh mạch. Tiểu Nhiễm, đừng cản ta. Tạ Vân Thư nghiêm túc mà nhìn chằm chằm thiếu nữ khuôn mặt, phảng phất muốn đem nàng thật sâu khắc vào trong đầu. Ta ăn xong dược tề là ám dạ tưởng vi luyện chế dùng để khống chế con rối, liền tính ta không làm như vậy, qua không bao lâu, cũng sẽ hóa thành không có ý thức con rối. Thiếu nữ sửng sốt, cảm xúc lại bỗng dưng bùng nổ, ta luôn có biện pháp làm người không biến thành con rối. Ngươi đừng làm việc đốc. Theo nàng xúc động phẫn nộ thanh âm vang lên, toàn thân năng lượng chút xuống mà ra, giữa trán huyết mắt hiện lên, băng hỏa bí thuật mở ra. Đồng thời, quanh thân mãnh liệt như hỏa, lần thứ hai cùng hỏa linh giác hợp hai là một, lấy cũng hồn chi thuật ra tăng thực lực của chính mình, toàn lực công hướng trận bàn. Trận bàn ở nàng công kích hạ, rốt cuộc nhẹ nhàng lắc lư hạ, lại dây lắt gian lại khôi phục nguyên trạng. Đồng thời, ngoại giới cũng có một đạo bạch quang bỗng nhiên đánh tới, chụp ở trên quần sáng. Thiêu ngôn, ngươi thật muốn dung túng này đó cùng thần thánh liên minh đối nghịch người. Hay là, ngươi cũng tính toán phản bội thần thánh liên minh. Linh Thiên sắc mặt rét lạnh, quát lạnh nói, ngăn ở Thiều Ngôn trước mặt. Bạch Y Liễu nam tử đang nghe thấy hắn gầm lên sau, cấp giận tâm tình đột nhiên bình tĩnh trở lại, vì chính mình mới vừa rồi nhất thời xúc động mà toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn ánh mắt xuyên thấu quần sáng trở ngại, cùng một đôi màu xám con ngươi đối thượng. Cặp kia trong con ngươi toát ra ý vị thâm trường thần sắc. Phảng phất ở do hỏi hắn, ở bằng hữu cùng sư môn chi gian, ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Mà đối phương thần sắc lại không có ẩn chứa bất luận cái gì hy vọng, phảng phất đối quyết định của hắn đã hiểu rõ trong lòng. Trên thế giới này, nếu có một người so với hắn chính mình còn muốn hiểu biết chính mình, người kia định là Tạ Vân Thư. Hắn ảm đạm túi đầu, tránh đi đối phương nhìn chăm chú. Linh Thiên, ngươi hà tất dùng cái này trận pháp, vây khốn bọn họ giống nhau có thể bắt được thủy, hỏa hai cái linh giác. Thật lâu sau, Thiếu Ngôn mới chậm rãi mở miệng nói. Đối liên minh có tiềm tàng uy hiếp giả, giết không tha. Thiếu Ngôn, ngươi nhưng nhớ rõ ngày đó kế nhiệm tôn giả khi phát ra lời thề. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vĩnh viễn lấy thần thánh liên minh ích lợi vì thượng. Tổn hại liên minh ích lợi giả, thất chu. Phản bội liên minh giả, thất chu. Ám hệ thuật sĩ, thất chu. Thiếu Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía ở quần sáng trung biến thành huyết ảnh ba người, hơi hơi hé miệng, thế nhưng không nói gì phản bác. Trước mắt ba người đều ở hắn lời thể chu sắt danh sách thượng, hắn thật sự muốn xuống tay sao? Đây là hắn đã từng sư đệ cùng bạn thân a. Đúng lúc này, trận pháp trung đột nhiên quang hoa mãnh liệt, giống như liệt dương bùng nổ. Quần sáng thế nhưng tại đây cổ năng lượng hạ tức tức vỡ vụn, ngân quang lập lòe ngân hà từ trận pháp trung chút xuống mà ra, đánh lui thật mạnh trở ngại, mở ra một đạo lộng lấy rực rỡ thông đạo. Hồn lực. Linh Thiên hô nhỏ một tiếng, thủ đoạn quay cuồng, nắm lấy một thanh quay quanh một đóa nửa khai liên nhụy băng lam pháp trượng, hướng tới ngân hà huy đi. Thủy nguyên tố ở gặp gỡ cái kia chảy xuôi quang hà khi, thế nhưng bị bắn ngược trở về, vô pháp tiếp cận. Có người tự hủy hồn hải, dẫn linh hồn chi lực lượng ở phá hư trận pháp. Thiếu Ngôn sắc mặt tái nhợt, thân mình nhoáng lên. Là ai như thế quyết tuyệt, thế nhưng lấy ngọc nát đá tan phương thức thế người khác mở ra sinh lộ. Sư phó. Linh Khê. Tê tâm liệt phế kêu gọi đục lỗ trận pháp trở ngại, làm Thiếu Ngôn thân thể chấn động. Ôn nhuận khuôn mặt dần dần trở nên mơ hồ có thể thấy một mặt dơ lên tươi cười, mang theo thoải mái cùng thỏa mãn. Vân Thư, ngươi từng đã nói với ta, trận này không phải không có bài trừ phương pháp. Mơ hồ thanh âm truyền ra, mang theo ý cười. Nhưng là lại không ai làm như vậy. Dung minh hồn ví dụ, ở nó bắt đầu cắn nuốt linh hồn thời điểm, dẫn hồn hải lực lượng công kích, liền có cơ hội phá hư. Cùng. Nó cùng quy về. Hán thanh âm bắt đầu trở nên mơ hồ, cùng lúc đó, vây khốn Vân Nhiễm cùng Tạ Vân Thư làm quang tán loạn. Hai người một khi thoát vây, liền lập tức hướng tới Vân Linh trưởng lão nhào tới. Có lẽ sớm tại bị nhốt trụ thời điểm, Vân Linh trưởng lão liền bắt đầu lặng yên không một tiếng động làm tự hủy linh hồn chi lực chuẩn bị. Vân Nhiễm bị một cổ mạnh mẽ trực tiếp tung ra, một thứ rơi vào nàng trong lòng ngực. Tiếp theo, Tạ Vân Thư cũng cùng nhau bị vứt đi ra ngoài. Chạy! Quyết đoán thanh âm, là Mai Danh Nhận Tích 16 năm Nạp Lan Linh Khê lưu tại trên đời cuối cùng một câu. Vâng! Mà một tiếng vang lớn, mặt đất lay động, cắt đá tận trời, mang ra rách nát trận bàn. Đại thuật sĩ trước khi chết bùng nổ năng lượng hơn nữa trận bàn rách nát khi bùng nổ, hai người chồng lên, thanh thế kinh người, lấy trẻ che chi thế thổi quét khu vực này, trực tiếp phá vỡ trời cao, làm bao phủ ở thần thánh liên minh trên không phòng ngự trận pháp xé rách một cái thật lớn chỗ hổng. Kim quang trận lóe, xích viêm tránh thoát trói buộc, hướng tới quang đoàn trung bị tung ra hai bóng người vọt qua đi. Bị đẩy ra linh thiên cùng thiều ngôn nhanh chóng khi thân thượng tiền, hướng về bọn họ đuổi theo qua đi. Vô thanh vô tức mà, lưỡng đạo bóng người lại biến mất ở bọn họ trước mặt. Không gian thuấn di bí bảo. Thiều ngôn nhẹ giọng nói, trong lòng chợt đau xót, cái kia cùng hắn cùng lớn lên sư đệ, liền như vậy mất đi tại thế gian sao. Linh thiên không nói lời nào, cất cao giọng nói, còn thỉnh thái thượng trưởng lão mở ra trung cực phòng ngự trận pháp. Ba đạo bóng dáng xuất hiện ở thánh vực cổng lớn, bên ngoài yêu thú tập kích tựa hồ đã bị bình ổn xuống dưới, nguyên bản cử hành tân đệ tử nhập môn nghi thức trên quảng trường một mảnh yên tĩnh. Thiếu nữ nắm lấy hỏa linh giác, đem bên trong năng lượng hướng tới xuất khẩu nhìn không thấy phòng ngự mạc chướng oanh kích mà đi. Liên ở phòng ngự sắp tiêu tán nháy mắt, lại một cổ lực lượng chợt hiện lên, bất đồng với lúc trước bình thản cứng cỏi, ẩn ẩn phát ra giết chóc chi ý. Số căn tóc ti phẩm chất kim mang từ bị hỏa linh giác công kích địa phương bắn ra. Vân Nhiệm nắm chặt linh giác, ngăn ở trước ngực, lại có một cổ đau đớn truyền đến, túi đầu vừa thấy, linh giác thượng thế nhưng xuất hiện một tia vết rạn, đỏ tươi chất lỏng từ cổ tay của nàng nhỏ giọt, hoàn toàn đi vào linh giác vết rạn chung. Đồng thời, xích viêm phát ra một tiếng than khóc, từ giữa không trung ngã xuống dưới. Linh giác bị hao tổn, đang cùng linh giác thành lập năng lượng trao đổi liên hệ nó cũng không khỏi bị lan đến, trong cơ thể hơi thở chợt hỗn loạn. Tạ Vân Thư áo đen tung bay, tránh né kim mang tập kích, lại vẫn có một đạo kim quang từ hắn trước ngực cọ qua. Tức khắc và táo vỡ vụn, một quyển cũ kỹ bút ký rơi xuống trên mặt đất. Linh Thiên cùng Thiều Ngôn phiêu nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ngươi trốn không thoát đi. Linh Thiên lạnh lùng nói. Vân Nhiễm bỗng dưng nắm trong tay không gian thuấn di bí bảo, đó là sư phó ở trước khi chết đưa vào nàng trong tay. Hắn lấy sinh mệnh thế nàng mở ra một đạo thông lộ, có thể nào dừng bước tại đây. Thiều Ngôn, ta biết ngươi không đành lòng đối Tạ Vân Thư ra tay. Ta diệt trừ hắn, ngươi xem trọng xuất khẩu. Các ngươi nằm mơ. Cơ hồ là từ nha trung bính ra lời nói, thiếu nữ lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào trước mặt hai gã quyền mưu sĩ. Phẫn nộ ngọn lửa ở nàng trong mắt bập lửa, đem màu xám con ngươi nhuộm thành ngọn lửa đỏ đậm, đồng bột năng lượng rít gào, đem nhằm phía Tạ Vân Thư linh thiên ngăn lại. Cương đại tinh thần lực giống như một cái hắc động giống nhau, đem bốn phía nguyên tố lực hướng tới thân thể của nàng điên cuồng hội tụ mà đi. Mang theo đối diện trước hai người khắc cốt thù hận, Vân Nhiệm không màng tất cả địa lợi dùng tinh thần lực điều động ngoại giới nguyên tố lực bắt đầu phát động cấm chú. Cấm chú, thánh thuật sĩ cấp bậc thuật sĩ mới có năng lực thi triển cường đại thuật pháp. Cường đại cấm thuật có thể ở nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị. Nhưng mà, sử dụng loại này thuật pháp, đối phóng ra giả phản vệ lại thập phần nghiêm trọng. Cho dù là thánh thuật sĩ, dễ dàng cũng không dám thi triển. Chính là trước mắt cảnh tượng, không thi triển cấm chú, là tuyệt đối vô pháp từ thần thánh liên minh nội lao ra đi. Sư phó đã vì làm nàng cùng Tạ Vân Thư đảo tẩu mà vẫn diệt, nàng không thể làm Vân Linh trưởng lão bạch bạch chết đi. Cũng không thể làm Tạ Vân Thư hoặc là xích viêm trùng tùy ý một cái lại xảy ra chuyện. Tiểu Nhiễm. Tạ Vân Thư phát giác không thích hợp, muốn ngăn cản, nhưng mà Vân Nhiễm bên người năng lượng quá cường đại, hắn bị buộc ở ba thước ở ngoài, hoàn toàn vô pháp tới gần. Linh Thiên hoảng sợ, phất tay di tới một tòa tiểu sơn thật lớn khối băng, hướng về thiếu nữ ném tới. Vân Nhiễm nhàn nhạt ngước mắt, đỉnh đầu năng lượng xoay tròn thành một đạo lốc xoáy, trực tiếp đem băng sơn hấp thu. Tuyệt đối không thể làm nàng tiếp tục đi xuống. Linh Thiên trực giác không thích hợp, trên người bí bảo tất cả dùng ra, hướng về thiếu nữ đánh tới. Thiếu Ngôn, trợ ta cùng nhau. Hắn quay đầu hét lớn. Bạch Y Liễu nam tử tiến lên, giơ lên pháp trượng, bạch quang giống như bạc trắng tả hạ, mãnh liệt quang mang trùng. Hắn thấy Tạ Vân Thư băng hàn thù hận ánh mắt, không tự chủ được nhắm mắt lại, hung hăng huy hạ pháp trượng. Vâng! Ma một tiếng, đại địa vỡ toang, thánh vực nội vô số phòng ốc bị tiết ra ngoài năng lượng lan đến, sôi nổi sợ. Thiếu Ngôn cùng Linh Thiên thuật pháp ở bắt đầu vận chuyển cấm chú trước mặt giống như tiểu hài tử ở đối với đại nhân múa may nắm tay giống nhau, khinh phiêu phiêu không có một chút tác dụng. Máu tươi từ Vân Nhiễm hốc mắt giữa dòng ra, ở cấm thuật phản phệ hạ, nàng trong cơ thể linh mạch gần như đứt gãy, toàn dựa vào hỗn độn châu trung chợt chuyển ra một cổ lực lượng gắn bó, mới không có hoàn toàn sụp đổ. Dù vậy, nàng khoang bụng nội cũng đã chịu nghiêm trọng bị thương. Kéo đầu đau muốn nứt ra, gần như hỏng mất thân thể. Thiếu nữ không màng tất cả tiếp tục lấy tinh thần lực khống chế được bên cạnh nguyên tố lực. Kỳ dị quang cầu một cái tiếp theo một cái hiện lên, mỗi một cái đều vặn vẹo thành tự phù bộ dáng, chờ đến thật dài tự phù toàn bộ thành hình, đó là cấm chú hoàn thành thời khắc. Càng ngày càng nhiều tự phù ở thiếu nữ bên cạnh phiêu đãng, hủy diệt đi. đem này phiến thánh vực tính cả thành phố này cùng nhau hủy diệt đi. Ầm ầm ầm vang lớn ở thánh thành nội lan tràn, thánh vực thượng bạch quang mãnh liệt đến che đậy thái dương quang mang, đem cả tòa thành thị bao phủ trong đó. Sao lại thế này? Vừa mới kết thúc chiến đấu, đem yêu thú một lần nữa phong ấn thần thánh liên minh mặt khác vài tên tôn giả hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy sự tình có chút không quá thích hợp, hướng tới bạch quang phát ra địa phương cấp tốc lao đi. Nha đầu, bị nhốt ở một cái màu lam quang kén trung vạn nhàn trực giác bạch quang xuất hiện cùng Vân Nhiễm có quan hệ, lại cấp lại giận, đông dưng buộc phát ra gầm lên giận dữ, màu tím điện quang lần thứ hai hướng tới lam kén ném tới. Thánh thành ngoại, đang ở rừng rậm trung nhanh chóng xuyên qua mấy đạo bóng người cũng bị mặt đất đong đưa mà kinh động, hướng tới thánh thành quay đầu lại nhìn lại. Trong thành tựa hồ đã xảy ra chuyện. Yến Nam Lâu thấp giọng nói, hắn mặc danh sản sinh một cổ hoảng hốt cảm xúc, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Vân Linh, Hồng Thược trưởng lão mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Hắn hẳn là sẽ không có việc gì, rốt cuộc hắn cũng là thần thánh liên minh thái thượng trưởng lão đệ tử. Chấp thư an ủi nói, chúng ta là thừa dịp yêu thú xâm lấn chạy ra, chờ đến cục diện bị bọn họ một lần nữa khống chế, chắc chắn tới truy tung chúng ta. Hiện tại trong thành lại sinh biến cố, đúng là chạy thoát hảo thời cơ, đừng trì hoãn thời gian. Yến Nam Lâu quay đầu lại, áp xuống trong lòng bất an, chuẩn bị đi trước. Nhưng mà chấp thư trưởng lão lại đột nhiên biến sắc, ngươi. Bị hắn đỡ hôn mê thiếu niên chợt mở to đôi mắt, ánh mắt lạnh nhạt không mang theo một tia cảm tình. Hắn lẳng lặng nhìn phía thánh vực phương hướng, sau đó đột nhiên biến mất ở chấp thư trưởng lão trước mặt. Vân Nhiễm trong cơ thể màu đen khê ước lắc lư một chút, phảng phất kia chỉ lâm vào ngủ say tiểu thú phát hiện nàng thân thể khác thường, ở không tiếng động hò hét, làm nàng mau dừng tay. Cơ hồ chỉ kém mấy chữ phủ, cấm chú liền hoàn toàn hoàn thành. Thánh vực xuất khẩu đã toàn hủy, Linh Thiên cùng Thiếu Ngôn sớm bị sốc phi, sắc mặt tái nhợt mà muốn tiếp tục tiếp cận rồi lại lực bất tòng tâm. Mà Tạ Vân Thư lại bị Tất Phương gắt gao ngậm trụ quần áo, không được hắn tiếp cận. Nam tử vết thương dày đặc trên mặt huyết lệ tung hành, trong miệng lẩm bẩm, dừng tay đi. Tiểu Nhiễm, ngươi nhanh lên dừng tay a. Hắn sớm đã phát hiện Vân Nhiễm thế nhưng ở thi triển cấm chú, nhìn chính mình nữ nhi quanh thân tắm máu, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, tâm như lao cát. Chỉ sợ cấm chú hoàn thành là lúc, cũng chính là thân thể của nàng hoàn toàn bị phản vệ năng lượng hủy diệt là lúc. Ba đạo quang ảnh từ bạch tháp đỉnh chốc lược ra, ba gã thánh thuật sĩ rốt cuộc vô pháp ngồi trụ, tập thể hiện thân. Ba đạo cường đại năng lượng từ bọn họ trên người phát ra, trực tiếp đánh về phía những cái đó đã thành hình tự phù. Tự phù thượng quang hoa lưu chuyển, cùng ba đạo năng lượng chống lại. Vân Nhiễm khỏe miệng đồng thời thong thả chảy ra một đạo máu tươi. Ba gã thánh thuật sĩ đối tự phù công kích, kỳ thật toàn bộ đập ở nàng tinh thần lực thượng, trở ngại tiếp theo cái tự phù tiếp tục ngưng tụ. Thân ảnh của nàng ở mấy đạo năng lượng giao tung chung hơi hơi đong đưa, tựa như một mảnh lá rụng, ở trong gió phiêu phe phẩy. Không cam lòng, còn kém một cái chú phủ, cấm chú liền đem phát động. Nàng bỗng dưng giảo phá chính mình đầu lưỡi, tinh thần lực lần thứ hai thúc giục, muốn nỗ lực ngưng tụ cuối cùng một chữ phủ. Ba gã thánh thuật sĩ thấy thế, xuống tay càng không lưu tình, ba người hợp lực, chỉ nghe phốc mà một tiếng, một đạo đã ngưng tụ thành hình tự phủ thế nhưng rách nát. Thiếu nữ thân thể đồng thời chấn động, phảng phất cũng bị thương nặng giống nhau, thân thể lay động đến lợi hại hơn. Tiểu Nhiễm, Tạ Vân Thư bỗng nhiên hướng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa Xích Viêm phát ra một đạo ám hệ công kích, tránh thoát nó trói buộc, hướng tới Vân Nhiễm vọt qua đi, phảng phất muốn thế nàng chặn lại ba người dắt tay nhau công kích. Một đạo băng hàn ánh mắt từ Tạ Vân Thư trên người đảo qua, Linh Thiên gậy chống còn vẫn duy trì tiến công tư thái, nhưng mà kia nói đánh về phía Tạ Vân Thư công kích lại ở nửa đường bị người đánh tan. Chạm vào, ma một tiếng. Linh Thiên trôi này lục phẩm pháp trượng đột nhiên ở hắn trong tay vỡ vụn, nắm lấy pháp trượng tay tức khắc máu tươi chảy ròng. Một bóng người đột nhiên từ thánh vực cổng lớn chậm rãi đi vào, thánh vực chung quanh bố trí cấm chế trận pháp đối hắn mà nói, dường như không tồn tại giống nhau, liền như vậy sân vắng thắng bước mà đã đi tới. Theo hắn đi bước một về phía trước đạp đi, đen nhánh tóc dài một tấc tấc biến trường, mị hoặc ánh sáng tím bao trùm này thượng, màu đen trong mắt mơ hồ có màu tím xương khói di động, dị thường yêu dị. Một đạo hư ảnh đột nhiên từ Vân Nhiễm ngón tay thượng tổn chữ nhận chung lao ra, hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, một cái dương nanh múa vướt long ảnh ở hắn sau lưng hiện lên, đem sau lưng lại bắt đầu lập lòe phong ấn quang mang để ép đi xuống. Chỉ một thoáng, khổng lồ sát khí từ hắn trong cơ thể trào ra, phảng phất một con viễn cổ cự thú thức tỉnh, hướng về ba gã thánh thuật sĩ đánh sâu vào mà đi. Vài tên đuổi tới quyền mưu sĩ đồng thời động thủ, muốn đem hắn ngăn lại, nhưng mà, hắn bất quá ngước mắt nhàn nhạt một liếc. Kia vài tên tôn giả liền sôi nổi cảm giác chính mình thần hồn rung động, tiếp theo thân mình đã bị một cổ lực lượng cấp đánh đi ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Một người thánh thuật sĩ đình chỉ công kích Vân Nhiễm, quay đầu lại lạnh lùng quát. Ngươi không cần biết ta là người phương nào. Giờ phút này, tên kia đi tới thiếu niên đã hoàn toàn thay đổi một người, kéo dài tới mắt cá chân tóc dài phi dương, ánh mắt bệ nghệ mà lạnh nhạt. Màu tím thân ảnh bỗng nhiên nhoáng lên, một đạo phảng phất nhưng khai thiên tích địa lực lượng hướng tới ba gã thánh thuật sĩ đánh tới, làm bọn hắn sôi nổi mở ra phòng ngự thuật pháp lảng tránh. Vân Nhiễm ở ba gã thánh thuật sĩ năng lượng biến mất ngay mắt, cũng đã rốt cuộc tới rồi nỏ mạnh hết đà, đông dưng từ không trung rơi xuống. Màu tím hư ảnh lược đến nàng trước mặt, đem đã mất đi chi giác thiếu nữ tiếp được, tuyệt mỹ mà yêu dị khuôn mặt nghiêng đi, nhìn về phía ba gã kinh dị không chừng cường đại lão giả. Lạnh băng thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên, dám thương nàng giả, chết. Thứ 166 tiết thánh thành hủy diệt. Hắn nói âm vừa ra, muôn vàn bóng kiếm lăng không mà hiện, tựa như mưa rào rừng rậm giống nhau, hướng tới thánh vực sông thẳng mà xuống. Lạnh thấu xương hơi thở làm người hoàn toàn không có ngăn cản dũng khí, ba gã thánh thuật sĩ đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, ba đạo quang hoa tận trời mà thượng, ở phía chân trời lan tràn thành tam trọng trời cao, đem mấy vạn nói lưỡi dao sắc bén che ở quần sáng bên ngoài. Ầm ầm ầm vang lớn ở phía chân trời quanh quẩn, lưỡi dao sắc bén từng cây bẻ gãy, mà quần sáng một phân phân ảm đạm, cuối cùng dư lại lợi kiếm hợp thành nhất thể, đống nhiên oanh kích ở cuối cùng một tầng trời cao thượng, trực tiếp đục lỗ quần sáng, hướng tới chính giữa bạch y thánh thuật sĩ đánh tới. Sư phó, Thiếu Ngôn phát ra một tiếng kinh hô. Minh Quang Thái Thượng trưởng lao tuyết trắng râu tóc phi dương, quanh thân màu trắng quang hoàn từng vòng nhộn nhạo mở ra, cùng cự kiếm chống chọi, mũi kiếm dừng lại ở hắn chóp mũi. Mặt khác hai gã thánh thuật sĩ thấy thế, cũng toàn bộ thu tay lại, trở về tương trợ. Nam tử tuyệt mỹ khuôn mặt cắn câu khởi một mạt khinh thường cười lạnh, tím phát ở không trung phi dương, mỗi một lọn tóc phảng phất đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, mấy đạo màu tím du long quang ảnh từ hắn trên người trôi ra, hướng tới thánh vực các nơi dũng đi. Quỳnh Lâu Ngọc Điện một tòa tiếp theo một tòa ở những cái đó quang ảnh đánh sâu vào hạ sập. Một người quyền mưu sĩ tôn giả muốn phát động trận pháp cùng những cái đó quang ảnh chống lại, lại giống như châu chấu đa xe, bị quang ảnh xuyên qua thân thể, trực tiếp mất mạng. Xích Viêm phảng phất cũng bị như vậy giết chóc cảnh tượng kích phát khởi trong lòng tức giận, nó chợt dương cánh lăng không, lao ra thánh vực, ở thánh thành trên không xoay quanh, vô số hỏa tinh giáng xuống, đem cả tòa thành thị bập lửa. Ánh lửa tận trời, khói đặc che lấp mặt trời. Tu vi thấp những thuật sĩ sôi nổi buôn đảo, khóc kêu lao ra này phiến sắp hóa thành Diêm La địa ngục thành trì. Phúc! Ma một tiếng, Minh Quang Thái Thượng trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, tươi đẹp chất lỏng nhiễm hồng tuyết trắng pháp bảo. Thiếu Ngôn muốn tiến lên, lại bị hắn lây ánh mắt nghiêm khắc cấm. Lao giả một tiếng gầm lên, trong tay pháp trượng hung hăng cùng trôi này cự kiếm va chạm ở cùng nhau. Mặt khác hai gã thánh thuật sĩ trong miệng lẩm bẩm, cung kình khởi tự thân pháp trượng, lưới mát chạm vào nhau, hỏa tinh bốn phía. Một đoàn sáng lạn quang hoa bùng nổ, cự kiếm ở không trung hóa thành hư vô, đồng thời ba đạo nhân ảnh chợt lui về phía sau, tránh né cự kiếm bạo liệt phát ra cường đại năng lượng. Một tiếng không có cảm tình cười khẽ truyền đến, chỉ nghe thấy này nói tiếng cười, liền phảng phất cảm thấy như truy hư không, không biết đang ở phương nào. Thật là lợi hại ảo thuật. Một người thánh thuật sĩ nhẹ giọng nói, ánh mắt hoảng sợ. Trong truyền thuyết, ở kia một mảnh trên đại lục, chỉ có tu luyện đến ma vương trở lên cấp bậc ma thú hoàng tộc mới có thể có được loại này thiên phú kỹ năng. Mặt khác một người lão giả trong miệng lẩm bẩm, kinh dị không chừng. Ngươi, hay là đến từ kia phiến đại lục? Minh Quang Thái Thượng trưởng lão tay che ngực, ra sức gáp xuống quay cuồng huyết khí, lạnh giọng quát hỏi nói. Người nọ cười như không cười, cũng không trả lời, ngước mắt nhìn phía ở phía chân trời bay lượn, bị vài tên tôn giả đuổi giết Xích Viêm, nhẹ giọng nói, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu không phải nó tu vi bị áp chế, chỉ sợ dựa vào nó một người, là có thể tiêu diệt các ngươi toàn bộ thánh thành. Nói, hắn ánh mắt từ ba gã thánh thuật sĩ trên mặt không có cảm tình mà xét qua, bất quá không sao, ta tới thế nó ra khẩu khí này. Các ngươi bất quá là một cái tồn tại vạn năm tiểu thế lực, cũng dám như thế càn rỡ. Hôm nay liền đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt hảo. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy quang mang, nhằm phía bạch tháp. Từ thần thánh liên minh thành lập khởi liền sừng sững tại đây, vạn năm không ngã thánh khiết tháp cao phát ra một tiếng đáng sợ kéo kẹt thanh. Trắng tinh trên mặt tường kim quang loạn lóe, tuyên khắc ở tường thể thượng trận pháp hoa văn bị một cổ mạnh mẽ lực lượng trực tiếp xé rách, tuyết trắng gạch thạch sôi nổi rơi xuống, giống như hạ khởi một hồi kinh tâm động phách tuyết vũ. Ở thánh thành phụ cận người đều hoảng sợ mà nhìn kia tòa cao ngất trong mây kiến trúc ở mãnh liệt mà loạn choạng, cấm chế trận pháp hủy hoại khi buộc phát ra mãnh liệt quang mang cơ hồ đâm vào người không mở ra được mắt. Ầm ầm ầm mà một tiếng vang lớn qua đi, bạch tháp từ 2/3 chỗ ầm ầm nứt gãy, lộng lây tháp tiêm ảm đạm xuống dưới, hướng tới mặt đất cấp truy mà đi. Tiếp theo, dư lại tháp thân cũng bắt đầu loạn choạng trầm xuống. Ở tháp cao sập dơ lên tận trời cho tan trung, một cái đạm mạc thân ảnh cao cao trôi nổi này thượng. Trên người tản mát ra cường đại áp lực làm những cái đó còn chưa tới kịp chạy ra thánh thành đệ tử đều tâm thần lay động, định tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. mấy đạo giống giận truyền đến, trơ mắt nhìn truyền thừa vạn năm bạch tháp bị hắn hủy diệt, ba gã thái thượng trưởng lão đã gần đến trăng điên cuồng. Một đoàn ngọn lửa chợt ở không trung hiện lên, ngang dọc đan sen tự phù ở hỏa đoàn thượng trôi nổi. Đồng thời, bị cho tàn che đậy phía chân trời chợt bắn tiếp theo nói bạch quang, thánh khiết quang mang ở tầng mây thượng lưu chuyển, phảng phất chuẩn bị tinh lọc thế giới này. Mà càng có vạn sơn ngàn hắc lăng không hiện lên, kẹp theo nghiền áp hết thể uy áp chậm rãi rớt xuống. Bọn họ rốt cuộc không màng tất cả, chuẩn bị thi triển cấm chú, liều mạng đem thành phố này toàn hủy cũng muốn đánh diệt không chung người. Đồng thời, những cái đó quyền mưu sĩ cũng tụ tập đến một chỗ, đem thánh vực nội tàn lưu sở hữu trận pháp toàn bộ mở ra. Một đạo lại một đạo dáng màu phóng lên cao, chậm rãi đem toàn bộ thánh vực vây quanh. Áo đen ở trong gió ủng hộ, tia chớp thân ảnh không lưu tình chút nào mà lao xuống dưới, đánh bại trận pháp thật mạnh trở ngại. Hắn một đường vọt tới ba gã thi triển cấm chú thánh thuật sĩ trước mặt, đồng bột năng lượng thổi quét mà ra, đem còn chưa thành hình hỏa hệ cùng thổ hệ cấm chú trực tiếp đánh tan. Mà lúc này, bạch quang chút xuống mà xuống, quang hệ cấm chú bị Minh Quang trưởng lao thúc dục toàn bộ tinh thần lực phát động, một đóa quang vân ở không trung xoay tròn, tùy thời sắp bùng nổ, lại bị mấy đạo tử mang trói buộc. Ngoại giật năng lượng ở thành thị trung đánh sâu vào, trên mặt đất quyền mưu sĩ sôi nổi triển khai phòng ngự trận pháp chống đỡ cấm chú đáng sợ uy lực. Xích Viêm một cái lao xuống, từ hủy hoại trận pháp khoảng cách vọt vào tới, đem Tạ Vân Thư xa xa mang đi. Từ không trung xem đi xuống, cả tòa thành thị cơ hồ đều đã bị ném đi. Ngọc thạch con đường xôn xao mà toàn bộ rách nát, phong ốc sụp đổ, liền cách đó không xa xem chiều cảng tựa hồ cũng đã chịu lan đến, nước biển khuynh thiên dựng lên. Mà ở vào năng lượng nhất trung tâm người nọ lại sắc mặt chút nào bất biến, túi xuống thân thật cẩn thận mà bảo vệ trước ngực thiếu nữ, cùng bạo hơi thở từ trên người chút xuống mà ra, cùng kia cổ lực lượng chống lại. Sau lưng và táo bị cuồng bạo năng lượng xé rách, lộ ra tản ra ánh sáng nhạt bảy màu phong ấn, máu tươi từ phong ấn thượng thấm xuống dưới. Hắn không chỉ là ở chống đỡ ngoại giới cường đại thuật pháp, đồng thời cũng ở cùng phong tỏa trụ chính mình năng lực phong ấn làm gian nan đấu tranh. Nồng đậm huyết tinh khí ở không trung lan tràn, màu trắng quang cầu rốt cuộc ở không trung nổ tung, giống như thái dương ở nháy mắt bạo liệt, chói mắt quang mang ở tầng mây thượng quay cuồng, tựa như sóng biển, mãnh liệt mênh mông mà một tầng tầng hướng tới bốn phía đẩy mạnh. Cho dù xa ở Linh Trạch Thành, cũng có thể mơ hồ thấy phương Nam một đạo lộng lẫy quang điểm ở không trung nổ tung. Đây là thánh thuật sĩ cấm chú. Là thánh thành phương hướng, hay là thần thánh liên minh đã xảy ra chuyện. Không ít người ánh mắt hoảng sợ, nhìn phía cái kia phương hướng. Một ít ngao ngoe dục dịch thế lực, lập tức lặng yên không một tiếng động mà phái nhân mã, hướng tới thánh thành bay nhanh mà đi, muốn dò hỏi đến tận cùng. Nhưng mà, đương những người đó tới thời điểm, lại kinh sợ phát hiện, kia tòa thần thánh thành thị cơ hồ bị san thành bình địa, liền kia tòa tiêu chí tính bạch tháp cũng không thấy bóng dáng. Mơ hồ còn nhưng cảm giác được còn sót lại cường đại năng lượng. Lúc trước chạy ra thành người sống sót ánh mắt lỗ trống mà nhìn phía trước, mà bên trong thành lại là chết giống nhau bình tĩnh. Màu đỏ đậm ngọn lửa xẹt qua trời cao, tất phương điểu trên người chở một cái màu đen bóng người cấp tốc xẹt qua, một đạo tử mang theo sát sau đó, biến mất ở bầu trời xanh phía trên. Không có người đuổi bắt. Thiếu Ngôn túi đầu quỳ gối nằm trên mặt đất lao giả trước mặt, nắm lao giả tay hơi hơi rung động, một viên nước mắt bỗng chốc chảy xuống. Các ngươi đều thối lui. Ta có lời đơn độc muốn cùng hắn nói. Bị máu tươi tẩm y di phục cầm ức bảo Minh Quang trưởng lao dây rủa mà mở miệng nói. Cho dù quý vì thánh thuật sĩ, cũng có giả đi một ngày. Mà cuối cùng cấm chú, rốt cuộc đem lão nhân này trên người cuối cùng sinh cơ toàn bộ chặt đứt. Mặt khác quyền mưu sĩ nâng sắc mặt xám trắng, mặt khác hai gã thái thượng trưởng lao thuật sĩ chậm rãi thối lui. Lặng im mà tại đây một đôi thầy trò phụ cận làm thành một cái nửa vòng. Nhìn bốn phía một mảnh tàn viên, rất nhiều người không khỏi mà ảm đạm thần thương. Trước mắt cháy đen thổ địa, sụp đổ kiến trúc, nửa hủy trận bàn, nơi nào còn có một chút thánh vực thần thánh bộ dáng. Cho dù Minh Quang Thái Thượng trưởng lao phát động cấm chú, ở cuối cùng vẫn là làm cái kia khủng bố người phá tan trói buộc, lấy không người có thể kháng cự tư thái rời đi, chỉ để lại đã toàn hủy thánh thành. Ta còn nhớ rõ vừa mới thu ngươi cùng Linh Khê nhập môn khi cảnh tượng. Đã từng có thể tung hoành đại lục cương giả, giờ phút này lại giống như một người bình thường lao nhân giống nhau, ánh mắt vần đục, lâm vào đến chính mình hồi ức bên trong. Các ngươi hai người thiên phú đều rất khó đến, là cực có hy vọng trở thành thánh thuật sĩ. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi có thể cho nhau nâng đỡ, cộng đồng khiêng lên thần thánh liên minh tương lai. Đáng tiếc, Linh Khê trời sinh tính ôn nhu trọng tình. Nhớ tới chính mình từ nhỏ nuôi lớn mặt khác một người đệ tử, lão nhân trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Sư phó Thiều Ngôn thanh âm run nhẹ nhẹ, có chút tự trách, nếu ta đem Linh Khê sư đệ vây với bí ẩn địa phương, có lẽ hắn. Đây đều là chính hắn lựa chọn. Lão giả nhàn nhạt địa đạo, cũng may, ta còn có ngươi này một người đệ tử. Chỉ là thần thánh liên minh quan hệ một mạch gánh nặng, liền phải dừng ở ngươi một người trên người. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, hắn bỗng nhiên quặc ở Thiều Ngôn thủ đoạn, bàng bạc năng lượng hướng tới kinh hãi nam tử linh mạch trung dũng đi. Ngươi chỉ kém một đường có thể đột phá thánh thuật sĩ. Hiện giờ ta sắp mất đi, mặt khác hai gã thái thượng trưởng lão cũng đã thời gian không nhiều lắm. Thần thánh liên minh hiện giờ tao ngộ bị thương nặng, những cái đó ẩn nút ở nơi tối tăm muốn lật đổ chúng ta thế lực chắc chắn ngao ngoe dục dịch. Cho nên liên minh không thể một ngày vô thánh thuật sĩ, khiến cho vi sư trợ ngươi đột phá. Sư phó. Thiếu Ngôn vạn phần hoảng sợ, nhưng mà, hắn lại không động đậy. Gần chết thánh thuật sĩ đem chính mình sở hữu thể ngộ toàn bộ cùng trong cơ thể còn sót lại năng lượng cùng nhau, tới hắn trong cơ thể. Bạch quang lập loè chung, hai gã quang hệ thuật sĩ khuôn mặt đều tản mát ra thần thánh quang huy. Hồi lâu, lão giả trên mặt quang hoa mới dần dần ảm đạm, lộ ra một tia thoải mái ý cười. Thần thánh liên minh liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ cho này vạn năm cơ nghiệp, gắn bó trụ liên minh vạn năm tới ở Hoa Hạ đại lục địa vị. Sau này, đối bất luận kẻ nào, chớ có nương tay. Ngươi tánh mạng, vinh quang, tương lai, đều đem cùng nó buộc chặt ở bên nhau, vĩnh viễn không thể phân cách. Lão giả thanh âm dần dần trầm thấp đi xuống, cuối cùng giống như một tôn hôi bại thạch điêu bất động. Sư phó. Bạch Y Liễu nam tử thật sâu mà cúi đầu, đồng bột lực lượng ở hắn trong cơ thể kêu gào, thúc giục hắn đem chính mình nắm chặt luyện hóa. Qua thật lâu sau, Thiều Ngôn mới ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, run rẩy tay mới vừa một chạm vào Minh Quang Thái Thượng trưởng lão, tên này mất đi thánh thuật sĩ liền ở nháy mắt hóa thành cho bụi. Vạn Nhàn rốt cuộc ở cấm chú năng lượng lan đến hạ phá tan linh thiên thiết trí lam kén, luôn luôn tiêu sái nam tử thấy trước mắt thảm thiết cảnh tượng, cũng im miệng, không biết nói cái gì là hảo. Hắn ánh mắt đầu tới rồi chậm rãi đứng lên Thiều Ngôn trên người, tổng cảm giác tên này ngày xưa khí chất thánh khiết ôn nhuận nam tử phảng phất thay đổi một người giống nhau. Trầm tĩnh đến làm người nhìn không thấu. Thiếu Ngôn đi đến lặng im mặt khác vài tên tôn giả bên cạnh, nhàn nhạt mà mở miệng nói, triệu hồi còn thừa đệ tử, đóng cửa thánh thành. Nói xong, hắn liền rốt cuộc vẫn không núp nhích, ánh mắt bi thương mà ở hóa thành đất khô cằn thánh vực thượng quét động. Đông dưng, hắn thoáng nhìn vùi lấp ở cắt sỏi hạ một góc tấm da dê quấn, phất tay đem nó hút vào trong tay. Nhìn mặt trên quen thuộc chữ viết, một trận đau đớn lại từ hắn đáy lòng truyền đến. Hỗn loạn chuyện cũ ở trong đầu xoay quanh. Ba gã cười đùa thiếu niên thanh âm, cuối cùng hóa thành ở băng hải hành trình trước, sư phó nghiêm nghị dạy dỗ. Trên đại lục này, đối thần thánh liên minh nhất có uy hiếp, kỳ thật không phải những cái đó luôn là không an phận thu giang phủ linh tinh thế lực, mà là nhìn như đạm bạc lánh đời Tạ gia. Bởi vì, bọn họ có được quang linh giác. Ta biết ngươi cùng Tạ Vân Thư giao hảo, nhưng hắn đã chết đi nhiều năm. Nếu là có tao một ngày, hắn bỏ mình việc bị Tạ gia phát hiện cùng thần thánh liên minh thoát ly không được quan hệ, Tạ gia chắc chắn phản phệ. Đến lúc đó, ngươi ngàn vạn chớ có mềm lòng. Thiếu Ngôn hung hăng nắm lấy kia nửa cuốn bút ký, dùng một chút lực, chịu tải ba người niên thiếu thời gian bút ký hóa thành nhỏ vụn cho tàn, từ hắn đầu ngón tay rơi xuống. Như nhau hắn đã từng niên thiếu khinh cuồng, rốt cuộc nhặt không trở lại. Từ nay về sau, ta không có sư phó, không có sư đệ. Mà duy nhất bản thân, lại lần nữa gặp nhau, chắc chắn binh qua gặp nhau. Hắn ánh mắt đầu hướng nào đó phương hướng, phảng phất có thể xuyên thấu không gian, thấy đã xa độn mà đi vài đạo bóng người. Phần 64. Liên tạm thời mặc kệ các ngươi, chờ ta lại suốt qua ngày, chính là thần thánh liên minh trọng trấn uy là lúc. Đến lúc đó, tất báo thánh thành bị hủy chi thủ. Bạch Y Liễu nam tử nhẹ giọng nói. Mà lúc này, hắn ánh mắt đầu hướng phương hướng, lưỡng đạo hư ảnh rốt cuộc tiến vào Trạch Châu địa giới. Tím phát nam tử thân thể chợt nhoáng lên, tuấn mỹ khuôn mặt chỉ một thoáng tái nhợt như tờ giấy. Khắc vào linh hồn dấu vết bị hắn mạnh mẽ áp xuống, chính là ở hưởng động nguyên bản bị phong ấn trụ lực lượng lúc sau. Phong ấn áp bách càng thêm cường đại lên, mấy dục đem linh hồn của hắn xé rách, mà mạnh mẽ kháng hạ cấm chú, làm khối này nhân loại thân thể sớm đã vô pháp thừa nhận. Uy, ngươi làm sao vậy? Xích Viêm phát giác bên cạnh người không thích hợp, ngừng lại. Hắn không nói lời nào, đem trong lòng ngực thiếu nữ thật cẩn thận mà đặt ở Xích Viêm trên lưng. Đông dưng, hôn mê thiếu nữ phảng phất lòng có cảm ứng giống nhau, mơ mơ màng màng mà nửa mở mắt, gắt gao bắt được hắn tay. Đoan Mục nhẹ giọng nỉ non từ Vân Nhiễm trong miệng giật ra. Rách nát ở không trung. Nam tử ôn nhu mà vớt ve hạ nàng tóc, sau lưng lửa đốt đau đớn lại lần nữa đánh úp lại, đem trong thân thể hắn còn sót lại lực lượng thiêu đến sạch sẽ. Thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ. Hoàng hốt gian, một đạo làm hắn hận thấu xương thanh âm lần thứ hai xoay quanh ở trong đầu. Không cần phản kháng, ngươi sử dụng lực lượng càng cường đại, này nói phong ấn năng lượng cũng liền càng lợi hại. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi trói buộc thoát đi nơi đây. Chính là, ta còn là chạy ra tới. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ vây khốn ta. Một mặt cười lạnh từ hắn khỏe miệng xẹt qua, thân thể hắn chợt trầm xuống, từ không trung rơi thẳng xuống. Xích Viêm vội vàng một cái lao xuống, đuổi theo qua đi. Nhưng mà, chờ nó rớt xuống đến thấp chỗ, lại phát hiện trước mắt là một mảnh quần cuộn nước sông, không bao giờ gặp lại hắn thân ảnh. Thứ 167 tiết trở về Tạ gia. Đoan Mục Giản. Vân Nhiễm bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, mở hai mắt. Sáng ngời ánh sáng đâm vào nàng đôi mắt, mông lung quang ảnh trùng, nàng phảng phất còn có thể thấy kia trường quen thuộc khuôn mặt hướng tới nàng nhu hòa mà mỉm cười, vươn bàn tay lại sắp tới đem chạm vào nàng nháy mắt chạy xuống. Nàng duỗi trường cánh tay, ý đồ giữ chặt cái kia hạ truy người, lại chỉ có thể vô lực mà nhìn hắn ở phảng phất vô cùng vô tận xương trắng trung rơi xuống, chỉ còn lại một đôi lượng như sao trời màu tím con ngươi, mang theo nàng xem không hiểu cảm xúc, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Bao phủ trước mắt xương trắng dần dần tan đi, thiếu nữ chậm rãi chuyển động đôi mắt, nhìn chính mình rồi ở trước mắt bàn tay, tinh thần lực ý đồ tham nhập đầu ngón tay tổn chữ nhẫn chung, đại não chung lại truyền đến một trận đau đớn, làm nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Vân Nhiễm cô nương, ngươi tỉnh. Cửa truyền đến một tiếng vui sướng mà quen thuộc kêu gọi. Bạch Y Giáo Gấm Quý công tử chậm rãi ánh vào nàng mi mắt, mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Tạ công tử. Vân Nhiễm sửng sốt, chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng ký ức phảng phất còn dừng lại ở Vân Linh trưởng lao thân vong thời khắc, sự tình phía sau thập phần mơ hồ. Chỉ nhớ rõ chính mình ở bi phận dưới, ý đồ thi triển cấm chú, nhưng mà, cấm chú lại bị thần thánh liên minh thánh thuật sĩ cấp đánh gãy. Lại sau lại đã xảy ra chút cái gì? Mơ hồ trong trí nhớ, chợt hiện lên mới vừa rồi mơ mơ màng màng cảnh trong mơ. Nàng giống như, thật sự đã từng thấy được Đoan Mục Giản, chính là rồi lại không rất giống hắn, mơ hồ khuôn mặt ở nàng trước mặt rơi xuống. Lần thứ hai khiến cho trong đầu châm thứ đau đớn. Vân Nhiễm cô nương. Tạ Ngọc Thần sắc mặt ý cười liễm đi, thấy Vân Nhiễm sửng sốt bộ dáng, không khỏi nổi lên một sợi lo lắng. Nơi này là chỗ nào? Ta lại như thế nào đến nơi đây tới? Vân Nhiễm lắc lắc đầu, đuổi đi trong lòng nghi ngờ, nhẹ giọng nói. Nàng ý đồ đứng lên, lại mới vừa động liền sắc mặt đột biến. Thân mình lay động hạ, cư nhiên không có đứng lên. Đừng lộn xộn. Tạ Ngọc Thần vội vàng tiến lên, đem thiếu nữ đỡ lấy. Ngươi chịu thương quá nghiêm trọng, trên người cơ hồ không có một khối da thịt là hoàn hảo. Nhưng là may mắn chính là, ngươi linh mạch tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng là cư nhiên không có đứt gãy. Thiếu nữ mặc không lên tiếng, chính mình tinh thần lực đã khô kiệt, mà linh mạch có thể may mắn còn tồn tại, là toàn lại gần hỗn độn châu lực lượng. Nàng có thể cảm giác được, kia viên màu xám hạt châu mặt trên phát ra mê mang quan mang, giống như thanh tuyển giống nhau thẩm thấu tiến linh mạch cùng hồn hải bên trong. Ở kia cổ lệnh người thoải mái hơi thở hạ, hồn hải trung tinh thần lực ở thong thả mà liên tục mà khôi phục. Ba đạo khế ước phong ấn lẳng lặng mà đình chữ ở phía trên, trong đó một cái màu đen phong ấn thập phần ảm đạm, phảng phất tùy thời đều đem tắt giống nhau. Thiếu nữ biến sắc, nhớ tới chính mình ngộng, không màng tinh thần lực tiêu hao quá mức đau đớn, mạnh mẽ vận dụng tinh thần lực mở ra tồn chữ nhẫn, thật cẩn thận mà đem kia chỉ màu đen tiểu thú triệu hồi ra tới. Nàng tổng cảm thấy, tiểu hắc cùng Đoan Mục Giản chi gian, có một cổ nàng không biết liên hệ tồn tại. Chính là hiện tại, nàng lại đột nhiên cảm thấy, cái loại này liên hệ phảng phất lập tức đứt gãy giống nhau. Màu đen tiểu thú hơi hơi dương mắt, ôn hòa mà cọ vào nàng trong lòng ngực. Chính là nàng tâm lại chợt trầm đi xuống. Không có cảm ứng. Nàng cung này chỉ tím tình huyền vân thú chi gian vô pháp thành lập bất luận cái gì liên hệ. Thật giống như, ở cái này tiểu thú thân trong cơ thể linh hồn hoàn toàn thay đổi một cái giống nhau. Cái kia cùng nàng thành lập khế ước liên hệ hồn phách từ thân thể này thoát ly, không biết phiêu đãng ở phương nào. Nơi này là Tạ gia. Ngươi là bị một con kỳ dị xích hồng sắc chim chóc mang đến, còn có một người ngươi đồng bạn, tuy cũng bị thương, lại so với ngươi hảo rất nhiều. Tạ Ngọc Thần kiên nhẫn mà trả lời thiếu nữ phía trước nghi vấn, lại phát hiện nàng sắc mặt biến huyễn khó lường, tựa hồ hoàn toàn không có lại nghe chính mình nói cái gì. Vân Nhiễm cô nương. Tạ Ngọc Thần nhíu mày, nàng tinh thần lực rõ ràng bị thương nặng quá, xem nàng hiện tại hoảng hốt bộ dáng, chẳng lẽ là để lại cái gì di chứng? Ngươi vừa mới nói, ta đồng bạn cũng ở, hắn ở đâu? Kia chỉ chim chóc cùng hắn đều ở bên cạnh phía trước sân. Chờ ngươi hảo điểm, ta liền mang ngươi qua đi thấy bọn họ. Ta hiện tại liền đi. Vân Nhiễm nói xong, không màng dưới chân phù phiếm, quanh thân tan thành từng mảnh giống nhau đau đớn, trực tiếp nhảy xuống giường. Tạ Ngọc Thần bất đắc dĩ, chỉ phải gắt gao tương tùy. Mới vừa đẩy mở cửa, Vân Nhiễm đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ ở. Nàng phong ở một mảnh rừng hoa đào bên cạnh, rõ ràng đã nhập thu, lại có phân dương phấn bạch sắc cánh hoa đón gió phiêu đãng. Phủ kín cửa đường mòn, mà theo rừng đào đi xuống đi, không ngờ có một mặt kết băng ao hồ lẳng lặng mà xuất hiện ở phía trước, bị rừng đào vờn quanh ở trung tâm. Màu trắng sương mù từ trên mặt hồ tràn ra, mang theo nồng đậm nguyên tố lực hơi thở, ở rừng đào trung lan tràn. Này cơ hồ trái với quy luật tự nhiên cảnh tượng, ở nàng trước mặt cùng tồn tại, rồi lại có vẻ hết sức hài hòa. Nơi này là Tạ gia tộc địa, bốn mùa cốc. Tạ Ngọc Thần phảng phất nhìn ra Vân Nhiễm kinh ngạc, khẽ cười nói, ở chỗ này, bốn mùa cảnh tượng cùng tồn tại. Băng tuyền rừng đảo, phi liếu lưu hà, là trong quốc hai đại kỳ cảnh. Ngươi trước mặt chính là băng tuyền rừng đảo, chờ ngươi hảo chút, ta lại mang ngươi đi xem phi liếu lưu hà. Biên đi, Tạ Ngọc Thần biên dường như tùy ý địa đạo, Tạ gia hàng năm ẩn cư, bốn mùa cốc nhập khẩu rất ít có người biết, Vân cô nương đảo thật là xảo, vừa lúc dừng ở một chỗ nhập khẩu phụ cận. Bất quá, may mắn gặp gỡ chính là Nghĩa Ô trưởng lão. Hắn nhận thức ngươi, liền đem các ngươi mang theo tiến vào. Vân Nhiễm trầm mặc, trong đầu chuyển qua vạn năm ý niệm. Mãi cho đến thấy phía trước tính tọa Tạ Vân Thư, mới xác định chính mình trong lòng phỏng đoán. Đang nghe thấy Tạ Vân Thư tên khi, nàng liền phỏng đoán quá hắn phỏng chừng cùng Tạ gia có quan hệ. Hiện tại xem ra, hắn có thể tìm được bốn mùa cốc, hẳn là chính là Tạ gia người. Thấy Vân Nhiễm xuất hiện, Tạ Vân Thư cũng thập phần kích động, từ ghế trên đứng lên, muốn xông tới hảo hảo xem nàng, lại ở đứng lên nháy mắt trợn trượt chân. Vị tiền bối này hai chân không biết vì sao ở dần dần sơ cứng, ta cùng vài vị trưởng lão đều xem xét quá, bên trong có một cổ ám hệ hơi thở, lại không cách nào hóa giải. Tạ Ngọc Thần nhìn tiến lên nâng dậy Tạ Vân Thư Vân Nhiễm, khe khe thở dài nói. Là cái kia đem người sống hóa thành con rối dự tề. Tạ Vân Thư thấp giọng ở Vân Nhiễm bên tai nói, ở ăn vào dược tề thời điểm, ta cũng đã làm tốt tiếp thu kết quả này chuẩn bị. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Vân Nhiễm, ở vớt ve đến thiếu nữ trên người vết thương khi, đôi tay nhịn không được run rẩy. Con hảo ngươi không có sự tình. Ta cũng có thể an tâm rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Thiếu nữ bông dưng gắt gao nhìn thẳng đối diện cặp kia cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc đôi mắt. Ta là sớm đã đáng chết người, có thể tồn tại có cơ hội tái kiến ngươi, đã cuộc đời này không uổng. Tạ Vân Thư nhẹ nhàng cười nói, nơi này là Tạ gia, nếu ở Hoa Hạ đại lục thượng, có một cái thế lực có thể che chở ngươi, kia nhất định là nơi này. Nếu xem ngươi không có việc gì, ta cũng nên đi. Hắn không đợi Vân Nhiễm nói chuyện, liền quay đầu đối lười biếng quỳ dạp trên mặt đất Xích Viêm nói, còn phải làm phiền ngươi đưa ta xuất gốc. Vân Nhiễm một phen giữ chặt hắn đến cánh tay, đệ thấp thanh âm nói, nếu ngươi phải đi, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi là Tạ gia con cháu đúng hay không? Nếu ngươi giấu giếm thân phận không nghĩ bị Tạ gia người biết, chúng ta đây liền cùng nhau rời đi. Tạ Vân Thư lập tức nóng nảy, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là bắt giữ ngươi thông cáo, ngươi nếu đi ra ngoài, thần thánh liên minh sẽ không bỏ qua ngươi. Ta một cái người sắp chết, đi dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý vừa lúc. Ngươi liền như vậy tin tưởng, ta lưu lại, Tạ gia liền nguyện ý che chở ta sao? Vân Nhiễm nhàn nhạt nói, ta không cần ỷ lại người khác che chở. Hơn nữa, ta nhất định sẽ không bỏ qua thần thánh liên minh. Tay nàng trưởng đống nhiên nắm chặt. Hạ gia đơn thuần lún đồng tiền cùng Vân Linh trưởng lao ôn nhu khuôn mặt từ nàng trong lòng chợt lóe mà qua, làm thân thể của nàng bởi vì bi phẫn mà run nhẹ nhẹ. Sư phó đã hy sinh, ta sẽ không lại làm ngươi vì ta toi mạng. Nàng gắt gao bắt lấy H.I.G. Nam tử vào áo, từng câu từng chữ địa đạo, ta sẽ tìm được hóa giải con rối dược biện pháp. Ngươi Tạ Vân Thư bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, chính mình nữ nhi cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm thật đúng là giống nhau quật cường cùng ngạo khí. Tạ Ngọc Thần an tĩnh nhìn chăm chú vào thấp giọng tranh chấp hai người, ánh mắt vẫn luôn ở Tạ Vân Thư trên người đỉnh chữ, mang theo vài phần phức tạp quan mang. Nhị trưởng lão, đại công tử dặn dò quá, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào Lạc Dê Các. Ngắn ngủi thanh âm từ này chỗ sân bên ngoài truyền đến, cùng với một tiếng thứ gì bị đẩy ngã vang lớn. Ngọc Thần càng ngày càng không hiểu đến tôn trọng trưởng bối, liên quan các ngươi này đó đi theo người của hắn cũng giống nhau ương ngạnh vô lễ sao. Một tiếng gầm lên truyền đến. Sân cửa nháy mắt xôn xao ùa vào tới không ít người. Trong đó một người 50 tả hữu lao giả mặt mang giận tái đi, phảng phất còn ở vì chính mình cư nhiên sẽ bị ngăn trở mà buồn bực. Tạ Ngọc Thần ánh mắt lập lòe, nhìn thẳng chính giữa nhất phảng phất còn ở tức giận lao giả, nhẹ giọng nói, gặp qua nhị trưởng lão, không biết nhị trưởng lão tự tiện xông vào Ngọc Thần khách nhân chỗ ở, có gì chỉ giáo? Hừ, ta đường đường Tạ gia nhị trưởng lão, muốn đi nơi nào không được. Ngọc Thần, ta xem ngươi thật là càng lớn càng không quý củ. Liền tính là cha ngươi, cũng không dám làm người cản ta đi. Ngươi như thế bừa bãi hành sự, làm chúng ta này đó lớp người già như thế nào yên tâm đem Tạ gia giao cho ngươi trên tay. Bạch Y Quý công tử như cũ cười đến vân đạm phong khinh, phảng phất căn bản không có nghe ra đối phương trong giọng nói chỉ trích cùng nhàn nhạt uy hiếp, Ngọc Thần đều không phải là cố ý ngăn trở nhị trưởng lão. Chỉ là Ngọc Thần do hỏi quá tổ phụ, này vài tên khách nhân yêu cầu tĩnh dưỡng, cố mới làm người canh giữ ở viện ngoại, không cần thả người tiến vào quấy rầy. Ngươi đừng vội lấy lão đại tới áp lão phu. Lão phu nếu xông tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Hôm nay liền tính ngươi tổ phụ tại đây, cũng đừng nghĩ ngăn trở. Nga. Không biết nhị đệ như thế hùng hổ, là vì chuyện gì? Nếu là gia sự, còn thỉnh rời bước đến vi huynh chỗ ở, miễn cho làm vài vị khách nhân nhìn chê cười. Trầm ổn thanh âm từ viện ngoại truyền tới. Một người râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn vô cùng già nua, nhưng mà ánh mắt lại dị thường sắc bén lao giả mang theo một người cùng Tạ Ngọc Thần có vài phần giống nhau trung niên nam tử đi đến. Vân Nhiễm rõ ràng cảm giác được Tạ Vân Thư ở nhìn thấy tên kia lão giả thời điểm, thân thể bỗng nhiên run lên, sau đó cúi đầu, hướng tới Vân Nhiễm phía sau rụt vài bước. Cái này nha đầu, là thần thánh liên minh phát tới truy sát lệnh thượng muốn tìm người. Tạ gia nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, lạnh lùng thốt, vung tay lên, một đạo quần sáng hiện lên. Quần sáng trung vẽ Vân Nhiễm tướng mạo, mà xuống phương nổi lơ lửng một hàng chữ nhỏ, đại ý chính là chỉ cần bắt được nàng này, vô luận là bí bảo bí kíp vẫn là tinh thạch khoáng thạch, đều có thể nhậm tuyển một loại coi như khen thưởng. Mới khen thưởng giống nhau, thần thánh liên minh cũng quá keo kiệt đi. Thiếu nữ đạm cười méo miệng, hoàn toàn không có đem này trường truy sát lệnh đặt ở trong mắt. Đại ca, làm cho nhiều như vậy trưởng lão mặt, ngươi cần phải nói một câu, Ngọc Thần đem như vậy một cái ở truy sát lệnh thượng thiếu nữ giấu ở ta Tạ gia, ra sao cố? Hay là tính toán dẫn lửa thiêu thân sao? Nhị trưởng lão đem ánh mắt đầu hướng về phía sau tiến vào lão giả. Tên kia lão giả vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm khuôn mặt, biểu tình mơ hồ có chút kích động, nghe thấy nhị trưởng lão nói, chỉ không thèm để ý mà thuận miệng đáp, ta Tạ gia luôn luôn tị thế, thần thánh liên minh truy sát lệnh cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Nhị đệ, ngươi liền chớ có tiếp tay làm việc xấu. Thần thánh liên minh hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, chẳng lẽ còn có rảnh tới ta bốn mùa cốc muốn người không thành? Vân Nhiễm một trận tò mò, nàng đối chính mình là như thế nào chạy ra tới không hề ấn tượng, cũng không biết thần thánh liên minh hiện trạng như thế nào, nghe này lão giả ngữ khí, tựa hồ thần thánh liên minh hiện tại cũng ở nguy cơ bên trong. Nhị trưởng lão hiển nhiên không dự đoán được Tạ gia đại trưởng lão thế nhưng như thế trắng trận táo bạo mà bao che Vân Nhiễm, sắc mặt âm trầm xuống dưới, hừ một tiếng nói, ta đây liền nói một kiện cùng Tạ gia có quan hệ sự tình. Hắn gắt gao nhìn thẳng thiếu nữ, chậm rãi mở miệng nói, tên này thiếu nữ cư nhiên có ta Tạ gia mất tích đã lâu luyện dược bí bảo Cửu Long Diễn Châu đỉnh. Các ngươi liền không nghĩ khảo vấn hạ nàng là từ đâu đến tới sao? Hắn nói làm hắn mang đến Tạ gia mặt khác trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều khiếp sợ mà nhìn thẳng Vân Nhiễm. Cửu Long Diễn Châu đỉnh là Tạ gia chí bảo, mười mấy năm trước bị Tạ gia lão tổ đưa tặng cấp lúc ấy thiên phú tối cao tam thiếu gia, chính là theo hắn bị hại, cái kia dược đỉnh cũng mất đi bóng dáng, hiện giờ, thế nhưng sẽ ở một người bị thương thiếu nữ trên người. Đại ca, chí bảo rơi vào người ngoài tay, ngươi tổng không thể làm ta mặc kệ đi. Tạ gia nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, lạnh lùng thốt. Năm đó Vân Thư bị ai làm hại, đến nay truy trà không ra. Hiện giờ đỉnh tại đây danh thiếu nữ trên tay, nói không chừng, nàng liền cùng giết hại Vân Thư hung thủ có liên hệ. Vân Nhiễm nhíu mày, lạnh lùng nhìn thẳng tên kia nhị trưởng lão. Bọn họ bất quá lần đầu gặp mặt, tên này lão giả lại dường như cùng nàng có thù oán giống nhau, từng bước ép sát. Nàng nhớ tới phía trước ở Trần Quốc thời điểm, Tạ Ngọc Thần đã từng nói nhị trưởng lão tìm người bắt giữ nàng, hay là chính là bởi vì này chỉ Cửu Long Diễn Châu đỉnh. Quả nhiên, nhị trưởng lão tiếp tục nói, Tạ gia trọng bảo không thể rơi vào người ngoài tay, còn thỉnh đại ca làm ta đem đỉnh thu hồi, giao cho có tư cách sử dụng nhân thủ chung. Thiếu nữ phát ra một tiếng khinh thường mà cười lạnh. Trước mắt những người này bên trong, tên này nhị trưởng lão tu vi tối cao, lại là một người quyền mưu sĩ. Luân tư cách, chỉ sợ hắn muốn xếp hạng đằng trước. Quả nhiên, mục đích của hắn chính là này khẩu đỉnh. Nhị trưởng lão nói chính là, ta Tạ gia đỉnh không thể rơi vào người ngoài tay. Hắn nói, lại là khiến cho không ít Tạ gia trưởng lão phụ họa. Những người này đối gia tộc quan niệm xem đến thập phần trọng, là tuyệt đối sẽ không cho phép Tạ gia đồ vật rơi xuống người khác trong tay. Tạ gia nhị trưởng lão đúng là thấy được điểm này, cố ý mang theo không ít trong tộc rất có uy vọng trưởng lão, hướng đại trưởng lão tạo áp lực. Thấy đại trưởng lão trầm mặc không nói, Tạ gia nhị trưởng lão lại tiếp tục ép sát nói, đại ca, hay là ngươi làm Ngọc Thần cứu nha đầu này cũng là coi trọng đỉnh. Sợ chính mình không tư cách sử dụng, tưởng trộm thu hồi chính mình. Vớ vẩn. Không đợi nhị trưởng lão nói xong, Tạ gia đại trưởng lão đã là phẩy tay háo một cái tử, thần sắc gần ẩn tức giận. Hắn cùng Tạ gia nhị trưởng lão là huynh đệ, nhưng là lại chỉ có đại thuật sĩ tu vi. Nhị trưởng lão xưa nay liền không thiếu lấy tu vi sự tình tới châm chọc hắn. Mà nay ngày, không ngờ lại làm cho các vị trưởng lão mặt, trực tiếp mở miệng bôi nhọ, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Loại này hành vi có thể nào không cho hắn tức giận? Nếu không phải, vậy đem nha đầu này bắt lấy, đem nàng đỉnh lấy về tới, lại khảo vấn lai lịch. Nói không chừng, còn có thể cấp chúng ta cái kia đoạn mệnh mất sớm Tạ tam thiếu gia báo hạ thủ, cung cấp đại ca ngươi hiểu rõ nhiều năm tâm nguyện. Tạ gia nhị trưởng lão khỏe miệng hiện lên một tiếc cười, quay đầu nhìn về phía Tạ gia đại trưởng lão, biểu tình dường như có chút khoái ý. Đại trưởng lão tức giận đến cả người phát run, trong mắt lửa giận mấy dục phun ra. Ai nói nàng là người ngoài? Lúc này, tránh ở Vân Nhiễm phía sau Hắc Y Liễu nhân lại đột nhiên ra tiếng nói, gắt gao quặc trụ chính mình nắm tay. Cái này đỉnh, là lao tổ tặng Vân Thư thành nhân lễ. Vân Thư lại đem nó đưa tặng cho chính mình nữ nhi có gì không thể. Khi nào đến phiên các ngươi tới khoa tay múa chân. Tạ Vân Thư chợt ngẩng đầu, màu xám đôi mắt giống như hùng ưng sắc bén, gắt gao nhìn thẳng Tạ Gia Nhị trưởng lão, mấy dục ở hắn trên người xuyên thủng mấy cái lỗ thủng. T. Ở đây Tạ Gia trưởng lão đều khiếp sợ mà đào hút một ngụm khí lạnh, ngơ ngác mà nhìn trước mặt suy sụp gian mua, dung mạo toàn hủy nam tử. Năm đó Tạ Tam công tử phong tư chắc tuyệt, tướng mạo tuấn lãng, là Trạch Châu không ít nữ nhi ra trong ngộng tình lang. Nguyên bản cho rằng chết đi nhiều năm người cư nhiên lần thứ hai xuất hiện đã lệnh người chấn kinh rồi, mà hắn lại biến thành như thế bộ dáng, thật sự làm người vô pháp tiếp thu sự thật này. Người là Vân Thư. Người thật là Vân Thư. Chỉ có đại trưởng lão bên người trung nhân nhân, trong mắt chợt hiện lên nước mắt, run nhẹ nhẹ nói. Đại ca. Tạ Vân Thư môi mấp máy, nỗ lực tràn ra một sợi ý cười, ánh mắt từ giữa năm người trên người lướt qua, lại đầu hướng về phía hắn nâng tên kia lão giả, hai chữ phù ở đầu lưỡi xoay vài vòng, lại trước sau vô pháp phun ra. Thư Nhi. Qua thật lâu sau, tên kia lão giả mới tránh thoát bên người trung niên nhân nâng, run rẩy đi đến Tạ Vân Thư trước mặt, vươn một đôi tay già đời, vớt vẽ thượng hắn huyết nhục tung bay khuôn mặt. Không sai, không sai, ngươi là Vân Thư, liền tính ngươi mặt toàn hủy hoại, ta cũng có thể nhận ra tới. Tạ gia đại trưởng lão lão lệ tung hành, nắm chặt trước mặt nam tử bả vai, phảng phất sợ hai buông lòng tay, hắn liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Tên kia trung niên nhân cũng đã đi tới, có chút kích động mà một tay đáp ở Tạ Vân Thư đầu vai. Nhìn trước mặt một màn, Tạ Ngọc Thần hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhưng mà trong mắt lại nảy lên một tầng hơi nước. Phu thân. Tạ Vân Thư rốt cuộc chậm rãi phun ra áp lực trong lòng thật lâu sau hai chữ, dây rủa mà bùn một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước nở nói, Vân Thư bất hiếu. Làm phụ thân cùng đại ca nhiều năm như vậy đều sinh hoạt ở bi thống cùng thù hận chung. Vân Thư bất hiếu. Nhìn trước mặt giả mua vô cùng, tu vi đình trệ ở chính mình rời nhà khi Tạ gia đại trưởng lão, hắn liền có thể phỏng đoán đến, năm đó chính mình tin người chết truyền đến khi, đối tên này lão giả đả kích có bao nhiêu đại. Hừ. Tạ Vân Thư, ngươi xác thật bất hiếu. Tạ gia nhị trưởng lão sắc mặt lại thanh lại bạch, nhìn này phụ tử huynh đệ tương nhận một màn, lại đột nhiên âm chắc chắc mà mở miệng nói. Ngươi đã tồn tại. Nhiều năm như vậy bất hòa Tạ gia liên lạc, làm đại ca cùng lão tổ vẫn luôn sinh hoạt ở ngươi tử vong bóng ma hạ, đây là đệ nhất bất hiếu. Năm đó ngươi đã tự mình trục xuất, hôm nay rồi lại đặt chân bốn mùa cốc, vi phạm lời thề. Đại ca cùng gia chủ đều là công bằng hành sự người, hiện giờ ngươi này bị trục xuất Tạ gia người lần thứ hai trở về, làm bọn hắn khó xử, đây là đệ nhị bất hiếu. Vân Nhiễm khiếp sợ mà nhìn túi đầu quỳ trên mặt đất Tạ Vân Thư. Nguyên lai hắn không chịu bại lộ thân phận là bởi vì hắn thế nhưng bị trục xuất Tạ gia sao. Thứ 168 tiết Tạ gia bốn thí. Buông xuống đầu Tạ Vân Thư, đang nghe thấy Tạ gia nhị trưởng lao nói về sau, lại rộng mở ngẩng đầu, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng đến tiến đối phương trong mắt. Vân Thư tự biết bất hiếu người, ở cùng phụ huynh gặp nhau, phó thác tiểu nữ lúc sau, chắc chắn rời đi. Vân Thư là cái dạng gì người, còn không tới phiên nhị trưởng lao ở bên bình luận. Tạ gia nhị trưởng lão ở đối thượng kia nói sắc bén quang mang khi, phảng phất thấy đã từng Tạ Tam trọng tân sống ở hắn trước mặt, quanh thân tràn ngập sắc bén mũi nhọn. Đã từng, hắn lấy một người áp xuống Tạ gia sở hữu cùng thế hệ người quang huy, cho dù rơi xuống hôm nay nông nỗi, đáy mắt ngạo khí lại như cũ còn sót lại. Vân Thư rời nhà nhiều năm, hiện giờ may mắn trở về, ta phụ tử ba người phải hảo hảo thuật tâm sự, còn thỉnh chư vị trưởng lão tạm thời làng tránh. Đầu bạc lao giả một tay ôm Tạ Vân Thư, một bên ngước mắt quét về phía mặt khác những cái đó trưởng lão. Đại ca, Vân Thư không chết, ta cũng thực vui vẻ. Bất quá, hắn ngày đó đã bị trục xuất Tạ gia, đồng phát thể không hề bước vào Tạ gia một bước. Hiện giờ, hay là ngươi tính toán vi phạm Tạ gia tổ hấn, lại thu lưu hắn trở về Tạ gia không thành. Gia phả thượng, Tạ Vân Thư tên, trước nay chưa bị lao tổ vạch tới. Lão giả bên cạnh trung niên nhân lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm ổn, mang theo không được xía vào ngữ khí. Ngày đó Vân Thư rời đi, chính là tự thỉnh trục xuất. Chấp sự các trưởng lão còn chưa đạt thành nhất trí, như thế nào xem như đã bị trục xuất Tạ gia. Tạ gia nhị trưởng lão khô cằn mà cười một tiếng nói, nếu gia chủ tính toán không nhận, lão phu thông cảm các ngươi phụ tử huynh đệ cửu biệt gặp lại, liền tạm thời không truy cứu. Chỉ là, Tạ Vân Thư đến tột cùng có thể hay không lưu, ngày sau còn cần gia chủ cấp cái lệnh người tin phục lý do. Nếu không, những đệ tử khác nếu sôi nổi noi theo hắn, còn muốn tộc quy gì dùng. Nói xong, nhị trưởng lão vung tay háo, đầu một cái đi ra lạc dê các. Bị hắn mang đến trưởng lão, nhiếp với Tạ gia gia chủ cùng đại trưởng lão huy thế, cũng sôi nổi cáo tử. Trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn lại có Tạ Ngọc Thần, Vân Nhiễm cùng kia ba gã cửu biệt gặp lại phụ tử. Vân Nhiễm cô nương, có lẽ ta hiện tại hẳn là kêu ngươi Vân Nhiễm muội muội. Tạ Ngọc Thần mỉm cười nhìn về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không nói gì, nhìn trước mặt ôm nhau phụ tử ba người, nhẹ nhàng hướng về viện môn đi đến, chúng ta vẫn là đem không gian để lại cho bọn họ ba người đi. Vân Nhiễm không biết Tạ Vân Thư chuyện cũ, nhưng là Liêu Đạt được ly mười mấy tái phụ tử đoàn tụ, chắc chắn có rất nhiều chuyện riêng tư muốn giao lưu. Cho nên nàng cũng không nóng nảy trở về, vòng quanh rừng đào hàn tuyển chậm rãi dạo. Tạ Ngọc Thần vẫn luôn gắt gao đi theo nàng phía sau, lại phát hiện thiếu nữ nện bước đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đầu hướng rừng đào ngoại một mảnh điếu chân trúc lâu. Bốn mùa trong cốc cảnh sắc dị thường tuyệt đẹp, trừ bỏ trong cốc tâm bốn mùa rõ ràng bốn khối khu vực ở ngoài, bên ngoài lại là giống như giang nam vùng sông nước cảnh trí. Thanh khê ở trúc lâu gian chạy xuôi, bạch y lý nhẹ nhàng tuổi trẻ các đệ tử top 5 top 3 ở khê thượng trong rừng xuyên qua. Toàn bộ bốn mùa cốc, liền giống như thế ngoại đào nguyên, ẩn nấp ở Trạch Châu cốc trung, người ngoài khó có thể tìm kiếm đến. Giờ phút này Vân Nhiễm nghỉ chân, lại không phải lại lần nữa bị cảnh sát sở chấn động, mà là nghe thấy được phía trước truyền đến khinh thanh tế ngữ. Người nghe nói sao? Năm đó danh chấn Trạch Châu Tạ Tam thiếu gia cư nhiên không chết, còn mang theo một cái nữ hài đã trở lại. Ta trước kia thường nghe ta tổ phụ nói, năm đó Tạ Tam như thế nào phong tư chắc tuyệt, hiện tại lại là một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, tu vi toàn vô, tướng mạo cũng hủy hoại. Tấm tắc, này không phải cấp chúng ta Tạ gia mất mặt sao? Mệt hắn còn có mặt mũi sống sót. Nghe nói hắn đã từng bị trục xuất Tạ gia, hiện giờ sao lại có thể còn trở về? Ở bên ngoài hôn không nổi nữa đi. Thật là quá lệnh người thất vọng rồi, ta xem à, hắn còn không bằng năm đó liền đã chết, hiện tại bộ dáng này trở về, ngược lại cấp gia chủ cùng đại trưởng lão mất mặt. Âm vang một tiếng, một tòa trúc lâu đột nhiên lắc lư hạ, một chân đứt gãy, hướng tới trong nước nghiêng đi xuống. Đứng ở kia tòa trúc lâu thượng đệ tử phát ra từng trận kinh hô, có chút phản ứng không kịp, chật vật mà theo nghiêng trúc lâu chạy xuống tới rồi trong nước. Một người mặt nếu băng tuyết, mắt tựa đầy sao thiếu nữ lạnh lùng mà đứng ở sụp đổ trúc lâu đối diện nhìn quét bọn họ, bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào, liền cảm giác dường như thân ở băng thiên tuyết địa bên trong. Vân Nhiễm muội muội, Tạ gia đại công tử vội vàng vội theo ra tới, nhưng mà tên kia thiếu nữ lại không nói một lời, quặc khẩn nắm tay, xoay người rời đi. Qua thật lâu về sau, nàng mới đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, đối phía sau Tạ Ngọc Thần nói, ngươi nghĩ ra chiêu này buộc hắn hiện thân biện pháp khi, nhưng có nghĩ tới hắn sẽ không bị Tạ gia người tiếp thu. Tạ Ngọc Thần sửng sốt, sáng tỏ khuôn mặt thượng hiện lên một mả tái náy mây đỏ. Hắn không dự đoán được Vân Nhiễm đã đoán được, Tạ gia nhị trưởng lão sẽ nhanh như vậy mà đi tìm tới nháo sự, kỳ thật là bị hắn cố ý tiết lộ tin tức dẫn tới. Ngươi nói với ta, ngươi thiên phú bí thuật là thức người. Ngươi tổng nói cảm thấy ta trên người hơi thở giống như đã từng tương tự. Chỉ sợ, ngươi quen biết chính là Tạ Vân Thư hơi thở. Thiếu nữ chậm rãi nói, hiện giờ bản nhân liền ở trước mặt, ta tưởng ngươi ngay từ đầu liền nhận ra hắn tới. Không sai. Tạ Ngọc Thần trầm mặc hạ, mới mở miệng nói, khi còn nhỏ, Tam Thúc đã từng mang quá ta thật lâu. Ta đối Tam Thúc hơi thở, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chỉ là, hắn biến hóa quá lớn, lại chết sống không thừa nhận. Ta chỉ có thể lấy nhị trưởng lão kích hắn chủ động ra tới tương nhận. Mặc kệ Tạ gia những đệ tử khác có thể hay không thừa nhận hắn. Ít nhất phụ thân ta, tổ phụ ta, còn có Tạ gia lão tổ, vẫn luôn đều ở chờ đợi kỳ tích xuất hiện, chờ đợi hắn về nhà. Chính là, như vậy bị người chỉ vào xương cột sống mắng, bị gia tộc người coi khinh, lại không phải hắn muốn đi. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói, tên kia nam tử trong xương cốt mặt liền có khắc kiêu ngạo. Từ hắn không phải bị buộc bất đắc dĩ, cũng không chịu cùng Vân Linh trưởng lao tướng nhận, trở lại Tạ gia, cũng không chịu hướng chính mình phụ huynh xin giúp đỡ liền có thể nhìn ra tới, hắn là như thế nào một cái kiêu ngạo người a. Người như vậy, thật sự nguyện ý ở bị người khác phỉ nhổ, đồng tình, coi khinh trong gia tộc sinh hoạt đi xuống sao. Vân Nhiễm lại lần nữa trở lại Lạc Dê các thời điểm, lại phát hiện Tạ Vân Thư chính một người ở đối với trên tường một bộ đồ phát ngốc. Trong hình là một người thiếu niên, bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, cười đến tùy ý phi dương, giữa mày tràn ngập ngạo khí, thiển hôi đôi mắt lượng như sao trời, cái gọi là thu thủy vì thần ngọc vì cốt, cũng bất quá như thế. Phu thân. Thiếu nữ lẳng lặng mở miệng nói. Tạ Vân Thư lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc cùng kích động mà nhìn phía Vân Nhiễm, phảng phất không thể tin tưởng giống nhau. Đây là Vân Nhiễm lần đầu tiên như vậy gọi hắn. Nếu đã chiếm cứ thân thể này, vậy muốn thay thế thân thể này nguyên lai chủ nhân đem này một phần huyết mạch thân tình kéo dài đi xuống. Huống chi, nàng cũng biết, Tạ Vân Thư là có bao nhiêu coi trọng nàng cái này nữ nhi. Vì nàng, không tiếc vứt bỏ tánh mạng, danh dự. Đây là thiếu niên khi ngươi sao. Vân Nhiễm đi qua đi, duỗi tay xoa bị thuật pháp cố ý phong ấn quá hình người. Tạ Vân Thư trên mặt lướt qua một tia buồn bã, hơi hơi mỉm cười, ta đều đã không nhớ rõ, chính mình trước kia là bộ răng gì. Không có quan hệ. Tiểu Nhiễm có một ngày nhất định có thể luyện chế ra làm người khôi phục nguyên bản dung mạo, khôi phục tu vi dược tề. Vân Nhiễm nhẹ nhàng ở nam tử trước người quỳ xuống, đem một bàn tay đặt ở hắn đã bắt đầu sơ cứng hai chân thượng. Ngươi ở Tạ gia mất đi mặt mũi, Tiểu Nhiễm đều sẽ giúp ngươi một lần nữa lấy về tới. Thiếu nữ thanh âm ôn hòa bình tĩnh, lại mang theo lạnh lạnh hương vị, phảng phất có một cây đao ở thạch thượng chậm rãi lướt qua, chiết xạ ra lạnh lẽo. Chúng ta không phải cùng đường, không phải ăn nhờ ở đậu, mà là muốn đường đường chính chính mà trở lại Tạ gia. Theo này thanh giọng nói rơi xuống, thiếu nữ bỗng nhiên dùng một chút lực, đem nắm ở lòng bàn tay một trương tờ giấy hung hăng nghiền nát. Tạ gia gia quy, đối bị trục xuất ra môn đệ tử cho một lần hối lỗi sửa sai cơ hội. Nếu có thể thông qua luyện dược, luận võ, rèn thân, ngưng tâm bốn dạng khảo hạch, liền có thể lần thứ hai trở lại Tạ gia, bất luận kẻ nào không được đối này lại có coi khinh, nhục mạ việc, người vi phạm lấy ra quy xử phạt. Vân Nhiễm đứng ở Tạ gia gia chủ Tạ Vân Lòng cùng Tạ gia đại trưởng lão Tạ Quân Hạc trước mặt, lẳng lặng mà mở miệng nói. Đây là nàng ở trở về Lạc Dê các thời điểm, từ trên mặt đất nhặt được tờ giấy thượng viết tin tức. Nàng không biết là ai cố ý lưu lại nơi này, lại là ôm loại nào mục đích. Nhưng là, nếu Tạ gia có này gia quy, nàng liền phải hảo hảo lợi dụng. Làm những cái đó coi khinh Tạ Vân Thư người lại không một ngôn nhưng nói. Tiểu Nhiễm, ngươi cũng biết Tạ gia bốn thí có bao nhiêu khó sao. Tạ Vân lòng rộng mở đứng lên, hai mắt trừng to nói. Nha đầu, ngươi không cần như thế. Ta nhi tử, cháu gái, muốn trở về Tạ gia, còn dùng đến trải qua cái gì bốn thí khảo nghiệm. Đại trưởng lao nói năng có khí phách địa đạo, nhìn phía Vân Nhiễm ánh mắt tràn ngập sủng nịch. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Tạ gia đường đường chính chính nhị tiểu thư. Gia phả thượng vẫn luôn lưu có ngươi vị trí, ngươi không cần để ý người khác như thế nào nói. Vân Nhiễm mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến lao giả trước mặt, nhẹ nhàng lắc lư hạ lao nhân cánh tay, biểu tình mang theo một tia làm nũng, khinh thanh tế ngữ mà mở miệng nói. Tiểu Nhiễm tự nhiên biết chính mình có tổ phụ chống lưng. Nhưng là, nếu không quang minh chính đại thông qua thí luyện, liền vĩnh viễn sẽ có người ở sau lưng bôi nhọ phụ thân, năm đó phụ thân bị bắt tự trục ra môn khuất nhục liền vĩnh viễn không thể tẩy thoát. Nếu hôm nay chúng ta đã trở lại, liền phải trở về đến đúng lý hợp tình, làm mọi người lại không một ngôn nhưng nói, một ngữ nhưng nghị. Tiểu Nhiễm lời nói, cũng là Vân Thư chi ý. Có chút khàn khàn thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến. Tạ Vân Thư đẩy xe lăn, chậm rãi xử tiến vào, còn không phải là Tạ gia bốn thí sao. Không làm khó được ta nữ nhi. Vi phụ, đem cùng ngươi cùng nhau đối mặt khảo nghiệm. Trong trẻo trong con ngươi khó được hiện lên một tia thần thái, phảng phất bị thí luyện khơi dậy đã từng niên thiếu khi kiêu ngạo cùng hùng tâm. Phụ thân, tổ phụ, ta tin tưởng Nhiễm muội muội cùng Tam Thúc, khẳng định có thể thuận lợi thông qua bốn thí. Đến lúc đó, cũng có thể hung hăng đánh hạ nhị trưởng lão mặt, một tẩy nhiều năm như vậy khuất nhục. Tạ Ngọc Thần cao giọng mở miệng nói. Tạ Quân Lòng nhìn chính mình cựu biệt nhi tử, trên mặt xẹt qua một tia buồn bã, thật lâu sau, đống mở miệng, cười to nói, hảo. Hảo. Thư Nhi, nhiều năm như vậy qua đi, ngươi vẫn là giống như năm đó như vậy. Nếu như thế, vi phụ cũng không ngăn cả ngươi. Ngươi muốn thay Tiểu Nhiễm cùng nhau đối mặt khảo nghiệm, cùng lắm thì, vi phụ cũng cùng các ngươi cùng nhau đối mặt. Tạ gia bốn thí, chia làm khảo hạch thiên phú luyện dược chi thí, kiểm tra cơ sở thuật pháp tỉ thí, hàn tuyển tẩm thân rèn thể chi thí cùng ảo trận vây khốn luyện tâm chi thí. Mỗi loại, đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng gian nan. Trong lời đồn, có thể thông qua Tạ gia bốn thí đệ tử, chỉ có ít ỏi 2-3 người. Mà bọn họ, sau lại không một không thành vì lúc ấy trên đại lục độc bộ thiên hạ cường giả. Thấy trước mặt mảnh khảnh thiếu nữ cùng ngồi ở trên xe lăn nam tử khi, cơ hồ không có Tạ gia đệ tử sẽ tin tưởng bọn họ có thể thông qua này bốn cái thí luyện. Đệ nhất thí, luyện dược chi thí. Tạ Nghĩa Ô đi đến Vân Nhiễm trước mặt, lại cười nói, Nhiễm tiểu thư, Tạ gia luyện dược chi thí, cũng không phải là luyện dược sư tư cách khảo hạch như vậy đơn giản, ngươi muốn toàn lực ứng phó. Thiếu nữ hướng về phía Tạ lão cười ngạo nghễ, Tiểu Nhiễm nhất tự tin, chính là luyện dược. Tạ Vân Thư mỉm cười vớt ve hạ thiếu nữ đầu tóc, đôi mắt nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập tự hào, kia đương nhiên, Tiểu Nhiễm là ta nữ nhi, luyện dược thiên phú như thế nào sẽ kém. Tạ Vân Thư là Tạ gia truyền kỳ, 10 tuổi liền thành công luyện chế ra nhất phẩm dược tề, 15 tuổi khảo quá tam phẩm luyện dược sư, 18 tuổi thành công lĩnh ngộ nguyên tố tâm hỏa. Có thể nói, nhiều năm như vậy, Hoa Hạ đại lục thượng còn chưa có luyện dược thiên phú so với hắn lợi hại hơn người. Cho nên Tạ gia lão tổ mới có thể đem chí bảo Cửu Long Diễn Châu đỉnh giao cho hắn trong tay. Đương Vân Nhiễm thật cẩn thận phủng ra cái kia xám xịt, chạm đều đứng không vững bếp lò khi, ở đây Tạ gia con cháu cùng trưởng lão đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ở bọn họ trong ấn tượng, Cửu Long Diễn Châu đỉnh là tranh vẽ thượng dáng màu bắn ra bốn phía, tản mát ra thánh khiết hơi thở bí bảo. Chính là hiện tại thấy cái này bếp lò, lại dường như bị người ở liệt hỏa trung hung hăng nung khô quá giống nhau, xấu xí đến thảm không nỡ nhìn. Chỉ có chủ trì luyện dược chi thí vị kia thái thượng trưởng lão bất động thanh sắc, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chuẩn bị tốt sao? Vân Nhiễm dứt khoát gật đầu. Lão giả vung tay lên, phía sau quần sáng dần dần tàng ra, bên trong, cư nhiên là mấy chục chỉ phủ phục trên mặt đất linh thú. Vân Nhiễm sửng sốt, không phải luyện dược sao? Này đó linh thú, mỗi một con đều dùng một loại bất đồng dược tề. Ngươi muốn ở một nén nhang thời gian nội, tham thanh chúng nó phân biệt dùng dược tề là cái gì? Sau đó phối trí ra đồng dạng phẩm chất dược tề. Thiếu nữ cười khổ hạ, này tạ ra thí luyện, thật đúng là hà khắc ca. Ôn hòa thanh âm ở thiếu nữ bên thai vang lên, ta tới thăm minh chúng nó ăn vào dược tề, ngươi tới luyện chế dược tề. Phần 65. Tạ Vân Thư đẩy xe lăn đi đến mấy chỉ linh thú trước mặt, trong mắt đột nhiên quang hoa lập lòe, phảng phất thay đổi một người, cả người đều tản mát ra ngạo thị thiên hạ quang huy. Đệ nhất dạng, thượng phẩm hộ tâm đan. Vân Nhiễm cơ hồ không có tự hỏi, nhanh chóng ở đặt thảo dược quang đoàn chúng tuyển lấy phối trí hộ tâm đan nguyên liệu, đem chúng nó ném vào Cửu Long Diễn Châu đỉnh trung. Nguyên bản cổ xưa dược đỉnh, ở quang nguyên tố lực rót vào nháy mắt, chợt quang hoa đại phóng, xoay tròn thăng nhập không trung. Này, Tạ gia nhị trưởng lão sắc mặt biến đổi. Tạ Quân Hạc ở bên lạnh lùng cười, xem ra, ta này cháu gái nhi đã được đến Cửu Long Diễn Châu đỉnh thừa nhận. Lão nhị, ta xem, ngươi liền diệt lấy về đỉnh ý niệm đi. Tạ gia nhị trưởng lão Tạ Quân Tùng hư lạnh một tiếng nói, bọn họ có thể hay không thông qua thí luyện vẫn là không biết. Lão đại, ngươi nhưng đừng cao hưng quá sớm. Liên tính đến dược đỉnh thừa nhận lại như thế nào? Ta Tạ gia chí bảo, cũng không thể rơi xuống người ngoài trong tay. Tạ Quân Hạc trên mặt không có một tia biểu tình, thông không thông quá, bọn họ đều là ta Tạ gia con cháu, đây là ai cũng không thể hủy diệt sự thật. Huống chi, ta cảm thấy bọn họ thông qua bốn thí một chút vấn đề cũng không có. Lời nói cũng không thể nói đến quá sớm, ta xem kia nha đầu chưa chắc luyện chế được kế tiếp dược tề a. Đệ tam vị, hư linh đan. Tạ Vân Thư thanh âm tiếp tục vang lên, giờ phút này, hương đã đốt 1/3. Này dược danh vừa ra, Tạ Quân Hạc sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Tạ Quân Tùng khe chạm, không khỏi mà lộ ra một tia cười lạnh. Hư linh đan tuy rằng không có minh xác bị về vì tứ phẩm dược tề. Nhưng là luyện chế này dược một mặt thảo dược thiết tâm lan mai, thập phần khó có thể tinh luyện. Nếu không cần quang minh nghiệp hỏa, luyện hóa thành công cơ xuất phi thường thấp. Vân Nhiễm lại sắc mặt bất biến, tinh thần lực đắm chìm đến dược đỉnh bên trong. Một đóa giống như bạch liên hỏa hoa từ dược đỉnh trung nở rộ, mỗi một mảnh cánh hoa đều mang theo có thể đốt hủy hết thể năng lượng. Thiết tâm lan mai ở bị kia đóa bạch liên đụng chạm nháy mắt, liền biến thành một đoàn tinh ánh dịch thấu chất lỏng. Đó là quang minh nghiệp hỏa. Hiệp trợ thái thượng trưởng lão Tạ Nghĩa Ô khoảng cách Vân Nhiễm gần nhất, có chút khiếp sợ mà kêu gọi ra tiếng. Ha ha. Tạ Quân Hạc liếc mắt thấy hướng Tạ Quân Tùng, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Tạ Quân Tùng sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn thẳng quang hoa trung thiếu nữ. Đông dưng, hắn khỏe miệng giơ lên. Tạ Quân Hạc trên mặt tươi cười cũng tùy theo đọc lại. Ở đỉnh trung nhảy lên quang minh nghiệp hỏa, đột nhiên lập tức dập tắt. Một trận đau đớn, lần thứ hai từ thiếu nữ hồn hải trung truyền đến. Bị thương nặng tinh thần lực kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ở bị nàng quá độ sử dụng sau, lần thứ hai kể bên tiêu hao quá mức bên cạnh. Thoát ly quang minh nghiệp hỏa bao vây thiết tâm lan mai hướng tới đỉnh hạ cấp tốc rơi xuống, ở giữa không trung bị một đoàn quang nguyên tố kịp thời chặn đứng. Thiếu nữ thở ra một hơi, ngước mắt nhìn về phía trước. Các loại ánh mắt không kiêng nể gì mà hướng tới nàng cùng Tạ Vân Thư đầu lại đây, đại đa số người trong mắt đều là khinh thường thần sắc. Ai cũng không cho rằng một người 16 tuổi thiếu nữ cùng một người tu vi toàn hủy nam tử có thể thông qua khắc nghiệt thí nghiệm. Cửu Long Diễn Châu đỉnh không chỉ là giống nhau luyện dược công cụ. Đột nhiên, Tạ Vân Thư thanh âm từ phía sau truyền đến, nó có linh hồn của chính mình. Đã từng đi theo ta cái kia khí linh đã mất đi. Hiện tại, nên đến phiên ngươi đi cùng tân sinh khí linh thành lập các ngươi chi gian liên hệ. Nó sẽ trở thành ngươi ở luyện dược trên đường tốt nhất đồng bọn. Giống như thể hồ quán đỉnh, thiếu nữ đôi mắt chợt sáng ngời, đem còn sót lại tinh thần lực toàn bộ đắm chìm tới rồi đỉnh trung. Một cổ vui sướng trong suốt hơi thở vòng quanh nàng tinh thần lực tò mò địa bàn hoàn. Vân Nhiễm khỏe môi giật ra một tia ý cười, nhẹ nhàng mà lấy còn sót lại tinh thần lực bao bọc lấy cái kia tiểu gia hỏa. Ngươi có thể biết được tâm ý của ta, dựa theo ý nghĩ của ta, trợ giúp ta cùng nhau luyện chế xong này đó dược tề sao? Mềm nhẹ thanh âm đưa vào còn ở mờ mịt trạng thái tiểu gia hỏa thần thức chung. Kia đoàn hơi thở trần trơ hạ, chậm chạm chạm Vân Nhiễm tinh thần lực, phảng phất đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu giống nhau. Tiếp theo tứ tán mở ra, một bộ phận bao trùm ở Vân Nhiễm tinh thần lực phía trên, một bộ phận bao trùm ở Cửu Long Diễn Châu đỉnh trung. Chậm rãi ảm đạm xuống dưới đỉnh lần thứ hai buộc phát ra bắt mắt bạch quang. Vân Nhiễm đem chính mình trong cơ thể quang nguyên tố lực quần quận không ngừng mà đưa vào đỉnh trung. Nàng cảm giác chính mình phảng phất đã cùng dược đỉnh hòa hợp nhất thể, không cần lại quá nhiều mà tiêu hao tinh thần lực, liền có thể sử dụng dược đỉnh đem những cái đó khó có thể luyện chế thảo dược phân loại mà tinh luyện cùng đoàn tụ. Một cái lại một cái quang đoàn từ đỉnh trung hiện lên. Vẫn luôn nửa hạp hai mắt thái thượng trưởng lao chợt mở hai mắt, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt một màn. Thiếu nữ cũng không có giống nhau luyện chế này gần 10 loại dược tề, thế nhưng lớn mật mà ở cùng cái dược đỉnh trung đồng thời luyện chế chúng nó. Nàng sẽ không sợ dược tính cho nhau ô nhiễm sao? Rốt cuộc, ở kia chú hương tắt ngay mắt. Cuối cùng một cái quang cầu bao vây lấy luyện chế tốt dược tề, chậm rãi từ đỉnh trung trồi lên. Thứ 169 tiết kinh sợ nhân tâm. Không có người ta nói lời nói. Liên chủ chi tỷ thí thái thượng trưởng lão cũng trầm mặc. Cho dù là hắn, lúc trước cũng cho rằng đây là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ở một chú hương thời gian nội, luyện chế xong 10 loại dược tề. Hơn nữa, có vài loại dược tề đã có thể quy về tứ phẩm dược tề cấp bậc, cho dù là làm tứ phẩm trở lên luyện dược sư tới làm, cũng thực không dễ dàng. Chính là trước mắt hai người làm được. 10 loại dược tề, ở không trung tản ra thanh tâm hương khí, mỗi một loại ở cùng đẳng cấp dược tề chung đều là tối cao phẩm chất tồn tại, này trận đầu tỉ thí, hoàn thành đến có thể nói hoàn mỹ. Nghe nói, năm đó Tạ Tam thiếu gia cũng là chỉ có mười mấy tuổi liền lĩnh ngộ quang minh nghiệp hỏa. Thật lâu sau, mới có người nhỏ giọng mà nói nhỏ nói. Thiếu nữ nắm lấy Tạ Vân Thư tay, hai người nhìn nhau cười. Này còn chưa đủ. Bọn họ muốn cho Tạ gia tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, lại không dám có một tia coi khinh. Đệ nhị thí, thuật pháp. Thiếu nữ nhìn chăm chú trước mặt chỉ dung một người nghiêng người đứng thẳng phu kiều, cùng dưới cầu nhìn không thấy cuối vạn trượng vực sâu, thật sâu như mày. Này kiều tên là sinh tử kiều. Thái thượng trưởng lão chậm rãi nói, dưới cầu là vạn hắc quyên, sâu không thấy đáy. Nếu vô ý từ trên cầu rơi xuống, chỉ có đường chết một cái. Ngươi, còn muốn tiếp tục tiếp thu tỉ thí sao? Vân Nhiễm không nói lời nào, trực tiếp chuyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến trên cầu, lấy hành động đại biểu nàng quyết tâm. Không biết nơi nào đột nhiên thổi tới một trận gió, đem tiểu thổi đến kịch liệt đong đưa lên, lệnh vây xem người không tự chủ được thế nàng méo một phen mồ hôi lạnh. Thái thượng trưởng lão có chút tán thưởng mà nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái. Ở hắn xem ra, Vân Nhiễm loại này tu vi là vô pháp lăng không bay lượn, chính là nàng cư nhiên không chút nào sợ hãi ngã xuống. Không khỏi mà đối nàng xem trọng vài phần. Trên cầu tổng cộng có 18 trọng trận pháp cấm chế. Vẫn là một nén nhang thời gian, ngươi nếu có thể thuận lợi đi đến kiểu mặt khác một bên, liền tính ngươi quá quan. Này liền xem như đệ nhất trọng trận pháp sao. Thiếu nữ nhướng mày cười cười, bất quá như vậy. Kịch liệt trận gió đống nhiên gợi lên mảnh khảnh tiểu thân, phảng phất tùy thời đều đem nó thổi đoạn giống nhau. Thiếu nữ và táo phi dương, tóc rối hạ lộ ra khuôn mặt chút nào không hoảng loạn, nện bước trầm ổn mà từng bước một hướng phía trước mại đi. Màu trắng thánh quang ở nàng trên người di động, đem trở ngại nàng kịch liệt cuồng phong một chút về phía sau bước đi. Tạ Vân Thư an tĩnh mà nhìn chính mình nữ nhi tiểu tâm mà vững vàng mà ở lăng không phù kiểu thượng thong thả di động tới, dẫn theo tâm chậm rãi thả đi xuống, bên môi lộ ra một sợi ý cười. Mấy đạo ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, tỏ rõ thiếu nữ đã phá rất mấy trọng trận pháp cấm chế, hiện tại nàng đã hành tẩu tới rồi kiểu chính giữa. Âm hàn phong từ đáy cốc xông lên, mang theo phảng phất đến từ u minh hơi thở. Đột nhiên, Vân Nhiễm biến sắc, đống nhiên nhìn về phía chính mình dưới chân. Đang ở vạn trượng trời cao trung, nàng mắt cá chân lại đột nhiên bị thứ gì cuốn lấy, đi xuống hung hăng kéo đi. Là hai luồng ở trong cốc nổi lơ lửng mây tía, không biết khi nào bay tới nàng dưới chân, thế nhưng tựa như hai chỉ cứng cỏi cánh tay giống nhau triền đi lên, đem thiếu nữ hướng dưới cầu túng đi. Tạ Vân Thư trên mặt ý cười biến mất, bỗng dưng đứng lên, cơ hồ té ngã trên mặt đất, bị Tạ Ngọc Thần vội vàng nâng trụ. Tuổi trẻ công tử nhìn thẳng phù kiểu ánh mắt cũng mang lên vài phần lo âu. Mới vừa rồi nháy mắt, bọn họ thấy đứng ở trên cầu Vân Nhiễm chợt lập tức hướng tới dưới cầu ngã xuống. Liên ở bọn họ vì nàng nhéo một phen hạn thời điểm, lại phát hiện bao phủ ở phù kiểu thượng mây tía tản ra, mây khói trung lộ ra thiếu nữ nửa treo ở trên cầu thân ảnh. Thân thể của nàng cơ hồ đã treo không, lại như cũ treo ở trên cầu, không có rơi xuống. Thái thượng trưởng lao đôi mắt chợt sáng ngời, hảo thông minh. Một đạo quang nguyên tố biến ảo liên khóa đem thiếu nữ thân mình cùng phù kiểu cột vào cùng nhau, ngăn trở nàng đi xuống rơi xuống. Bạch quang ở thiếu nữ đầu ngón tay xuyên qua, hướng tới giữ chặt nàng chân bộ vân đoàn hung hăng đánh đi. Nhưng mà những cái đó mây khói thập phần cổ quái, phảng phất hoàn toàn là hư vô giống nhau, thuật pháp đập đi lên toàn bộ xuyên thấu mây khói, không dậy nổi một chút tác dụng. Nàng đang làm cái gì? Tạ Ngọc Thần nhíu mày, có chút nghi hoặc địa đạo. Ở hắn xem ra, thiếu nữ nguyên bản cũng chỉ là treo ở trên cầu thập phần nguy hiểm, hiện tại thân mình lại ở qua lại lắc lư, làm người không khỏi địa tâm kinh run sợ. La phù quang ảnh. Tạ Vân Thư đôi mắt lập lòe, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. La phủ quang ảnh là Tạ gia lão tổ tự nghĩ ra một loại thuật pháp, kỳ thật có lẽ căn bản không thể xưng là thuật pháp. Nay chỉ là một loại điều chỉnh ống kính nguyên tố khống chế mà thôi. Ở vô ý thức quang nguyên tố chung hơn nữa chính mình tinh thần lực, khống chế được quang nguyên tố tự do tụ tán, tuy rằng ở đối chiến thời điểm cũng không có cái gì lực sát thương, nhưng là, ở trói buộc cùng gây trở ngại đối thủ thượng lại thường thường có kỳ hiệu. Vân nhiễm công kích chúng nó không có hiệu quả là bởi vì này đó quang nguyên tố ở công kích tiến đến thời điểm nháy mắt tản ra, dung vào trong giới tự nhiên, cho nên thuật pháp đánh đi lên liền cùng ở công kích không khí giống nhau. Công kích nó là vô dụng. Tạ Vân Thư có chút lo âu mà nhìn chăm chú phía trước, hận không thể tìm được biện pháp gì đem này quan trọng tin tức truyền lại cấp Vân nhiễm. Lúc này, ở phủ kiểu thượng lắc lư thiếu nữ lại thân thể lăng không xẹt qua một đạo viên hình cung, lần thứ hai vững vàng dừng ở trên cầu. Một đoàn chói mắt bạch quang từ tay nàng trung phát ra, hung hăng về phía trước phương đánh tới. Quang chi rít gào. Thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, giống như quần quận ngân hà ở nháy mắt hội tụ tới rồi tay nàng trung, sau đó lao nhanh mà nảy lên phía trước hư không, ầm ầm đụng phải kia nói nhìn không thấy hàng rào. Theo ngân hà một tả mà xuống, ở nàng mắt cá chân thượng quấn quanh mây khói lặng yên vỡ vụn. Thiếu nữ không chút nào dừng lại, tiếp tục đi tới, thân ảnh dường như so với phía trước còn muốn mau thượng vài phần. Ở công kích không có hiệu quả về sau, nàng trải qua quan sát, đã phát hiện những cái đó mây khói huyền diệu chỗ. Này đó quang nguyên tố kỳ thật chỉ là ở bị sinh tử trên cầu trận pháp khống chế được, cho nên muốn bài trừ trói buộc, trực tiếp tiếp tục phá rớt phía trước trận pháp hàng rào là được. Trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên minh bạch sinh tử kiểu khảo hạch ý nghĩa. Kỳ thật, thiết chí này chỗ thí luyện người, khảo hạch cũng không chỉ là thuật pháp, còn có dự thi người thẳng tiến không lùi dũng khí. Nếu chậm rãi từng bước phá rớt trận pháp, một nén nhang thời gian, tuyệt đối không đủ. Nghĩ thông suốt điểm này sau, nàng không lưu tình chút nào, toàn lực triển khai thân pháp, đem quang nguyên tố bao trùm toàn thân, bay thẳng đến vọt tới trước đi. Quả nhiên, nàng phỏng đoán là chính xác, ở đạt tới nhất định tốc độ về sau, trận pháp căn bản còn không kịp ở nàng dưới chân hình thành trói buộc nàng đi tới các loại chướng ngại. Một đạo mạc chướng ở nàng trước mặt tiêu tán, mà kia nói ở giữa không trung bay nhanh mà đi thân ảnh, thật sâu mà khắc vào ở đây tạ ra con cháu trong lòng. Làm cho bọn họ ở sau này gặp náo động là lúc, cũng như cũng nguyện ý đi theo tên này không màng tất cả hướng tới mục tiêu đi tới thiếu nữ. Hương dây một tấc tấc chấm tẫn, mà thiếu nữ khoảng cách sinh tử kiểu cuối cũng càng ngày càng gần, hiện tại nàng bước ra mỗi một bước, đều thập phần gian nan. Tuy rằng này đó chướng ngại bản thân cũng không quá khó phá tan, nhưng là càng về sau, ẩn chứa năng lượng càng cường đại, đối nàng bắn ngược cũng liền càng lợi hại. Mới vừa rồi tụ tán ly phù quang nguyên tố đột nhiên lần thứ hai hiện lên ở nàng trong đầu. Có đôi khi, cứng đôi cứng cũng không phải sáng suốt nhất biện pháp. Ở này đó trận pháp mạc chứng chung, năng lượng mạnh yếu là y theo chú văn mạch lạc tới phân phối, cho nên luôn có nhất bạc nhược một chút. Nàng bước chân nhẹ nhàng, thân hình quỷ mị, tấn ảnh kiếm quyết cùng nàng từ gặp mạnh tắc tán, ngộ nhược tắc tụ mây khói chung được đến lĩnh ngộ kết hợp tới rồi cùng nhau, thân mình chợt cao chợt thấp, khi thì tấn như điện khẩn, khi thì rồi lại tựa sân vắng thắng bước, ở lay động kiểu trên người xuyên qua. Vâng, mà một tiếng vang lớn. Ở hương châm tẫn ngay mắt, sinh tử kiều cuối nổ tung một đạo sáng lạn hòa hoa. Thiếu nữ nhảy dựng lên, quanh thân bạch quang di động, kim quang lập lòe, tay cầm màu bạc trường kiếm, quang nguyên tố thế nhưng bị nàng lấy kiếm tu vũ khí sử dụng ra tới, ở không trung xẹt qua lóa mắt một bút, sau đó xoay người dừng ở vách núi mặt khác một bên. Lúc này đây, qua thật lâu, đều không có người ta nói lời nói. Rất nhiều người còn đắm chìm ở nàng mới vừa rồi quỷ mị thân pháp trung, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Cũng có người bị nàng cuối cùng dùng trường kiếm tới thi triển thuật pháp mà dẫn dắt tới rồi cái gì, kích động mà tự hành khoa tay múa chân lên. Thiếu nữ vây vây tóc, nhìn trên tay trường kiếm, cũng lộ ra một sợi nhàn nhạt ý cười. Vì sao phải dựa theo những cái đó thuật pháp thi triển yêu cầu tới sử dụng quang nguyên tố? Này đó ẩn chứa vô cùng năng lượng nguyên tố, nguyên bản nên có thể trực tiếp phát huy ra chúng nó tự thân lực lượng. Dùng nguyên tố lực tới thi triển kiếm chiêu, chỉ sợ nàng là đầu một cái đi. Bất quá, hiệu quả phảng phất cũng không tệ lắm. Nhẹ nhàng mà vỗ tay thành, từ nàng phía trước chuyển đến. Tên kia thái thượng trưởng lão không biết khi nào, đã đi tới đối diện vách núi. Ngươi làm không tồi. Lão nhân lộ ở áo choàng ngoại trong mắt hiện lên một tia ý cười. Có lẽ ngươi có thể trở thành tạ ra cái thứ tư thông qua bốn đạo thí luyện người. Hắn nhàn nhạt mà cười nói, cái thứ ba khảo nghiệm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta tưởng, có lẽ ta sẽ trở thành tuổi trẻ nhất thông qua giả. Thiếu nữ chớp chớp mắt, tự tin mà mở miệng nói, đệ tam chàng thí luyện, bắt đầu đi. Lạnh. Đây là nàng đệ nhất cảm giác. Đương lúc ban đầu rét lạnh qua đi, cùng với mà đến chính là làm người linh hồn đều phải run rẩy đau đớn. rét lạnh cùng đau đớn, trực tiếp từ da thịt vọt vào thân thể của nàng bên trong, vọt vào nàng linh mạch, vọt vào mỗi một tấc kinh mạch. Hàn Tuyền, là Tạ gia một chỗ thánh địa. Trào ra nước suối ở rừng đào ngoại hình thành kia một tảng lớn đông lại ao hồ. Này đó trong nước gần chứa so giống nhau thanh phách thủy còn muốn nồng đậm gấp 10 lần nguyên tố lực, càng có tẩy kinh phạt mạch công hiệu, đặc biệt là càng tới gần nước suối trào ra địa phương, trong nước gần chứa năng lượng càng cường đại. Nhưng là, phi tu vi cao thâm người không dám xuống nước. Băng Tuyển Tẩm thân đệ tam chàng thí luyện liền ở nước suối sắp sửa tụ tập đến kia phiến băng hồ lối vào. Tuy rằng không phải ở hàn suối phun ra địa phương, bên trong hàn khí cũng có thể làm một người bình thường nháy mắt mất mạng. Trận này thí luyện là khảo nghiệm, cũng là kỳ ngộ. Nếu có thể thành công ở trong nước ngâm một canh giờ, không chỉ có thể thông qua khảo nghiệm, cũng sẽ đem thân thể của mình từ trong tới ngoài tiến hành một hồi thay đổi triệt để gột rửa. Cho nên, tuy rằng Vân Nhiễm cảm thấy thân thể của mình đã đau đến gần như không phải chính mình, lại như cũ ở cắn răng kiên trì. Loại này đau đớn tính cái gì? Nàng đã từng chịu đựng quá không thua như vậy đau đớn. Ở nàng đã có chút ký ức mơ hồ kiếp trước chung, mỗi một người mới sinh ra hài tử, vì làm thân thể cùng ngoại giới nguyên tố lực có thể đạt thành càng tốt trao đổi, đều phải chịu đựng một lần tẩy kinh phạt mạch khảo nghiệm. Đó là một hồi khắc nghiệt tuyển chọn, vô pháp thông qua hài tử, có lẽ đương trường liền sẽ chết đi. Cho nên ở thần vực trên đại lục, chỉ có cường giả. Băng ở thân thể của nàng thượng ngưng kết, thoạt nhìn, tên kia nhắm mắt lại thiếu nữ liền tựa như chết đi giống nhau, lặng im mà sừng sững ở trong nước vẫn không nhúc nhích. Mà thân thể của nàng trung, đau triệt nội tâm cải tạo lại ở thong thả mà tiến hành. Rét lạnh nước suối một lần gột rửa nàng linh mạch, kinh mạch, nguyên tố lực cùng kiếm khí bị nước suối trung phát ra hơi thở mang biến toàn thân. Vánh ánh quang hoa, bắt đầu từ trên người nàng trên da thịt lộ ra. Ở bên mọi người kinh hãi phát hiện, nàng quanh thân bao trùm băng bắt đầu tiêu tán, cả người da thịt trở nên cơ hồ trong suốt. Lộng lây quang hoa từ trong bắn ra, ở sau người hình chiếu tiếp theo phiến hồng nghê. Có chút cảm giác nhạy bén người, đã cảm thấy được bốn phía nguyên tố lực dao động, vô số nguyên tố lực hướng tới thiếu nữ cấp tốc dung đi, liền phảng phất nàng là một cái điền bất mãn hắc động giống nhau. Đồng. Ma một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, dòng nước tận trời mà thượng, vờn quanh nàng hình thành một đạo cổng vòm, mà lại bị nàng quanh thân dáng màu trở ngại, từ dáng màu dẫn ra ngoài tả xuống dưới. Mưa bụi trong mông lung, chỉ có thiếu nữ sắc mặt tan tường, mơ hồ lộ ra một tia ý cười. Nàng bỗng dưng chớp mắt, dáng màu chiết xạ tiến nàng trong mắt, cả người giống như thần chi, tắm gội thánh quang mà trọng sinh. Nghe nói năm đó lão tổ ở Băng Tuyền Trung cũng từng sinh ra quá dị tượng. Một người lao giả đối Tạ Quân Hạc nói, ngươi cái này cháu gái, tương lai thành tiểu tất nhiên bất phàm. Tạ Quân Hạc cười hắc hắc, giữa mày toàn là kiêu ngạo cùng vui mừng. Vân Nhiễm hoạt động hạ thân thể, không khỏi mà cảm thán Hàn Tuyền thần kỳ. Ở trải qua lúc ban đầu dày vò sau, nước suối nội ẩn chứa năng lượng đem nàng đã chịu quá nặng sang thân thể hoàn toàn đúc lại một lần. Hiện tại thân thể này, không cần nàng cố tình đi dùng tinh thần lực khống chế, liền có ngoại giới nguyên tố lực ở cùng linh mạch nội cho nhau trao đổi, phảng phất mỗi một tấc da thịt đều có thể tự hành hô hấp. Mà kinh mạch cũng bị mở rộng không ít, kiếm khí ở nàng trong cơ thể tự do du tẩu, có chút kiếm khí cùng nguyên tố lực thậm chí cho nhau xuyên môn, tiến vào đến linh mạch cùng kinh mạch bên trong. Nàng có một loại cảm giác, có tao một ngày, chính mình hẳn là có thể tự do thay đổi nguyên tố lực cùng kiếm khí, cộng đồng tu luyện, cộng đồng tiến bộ. Còn có cuối cùng một hồi thí luyện. Thái thượng trưởng lão chậm rãi nói, lúc này, không có một người Tạ gia con cháu còn dám lộ ra hoài nghi thần sắc, mà là chuyển trong khi mong ánh mắt, nhìn theo Vân Nhiễm đi vào phía trước bị sương trắng bao phủ khu vực, chờ đợi tên này thiếu nữ lại cho bọn hắn mang đến tân chấn động. Sương mù chi trận. Nguyên bản là Tạ gia dùng để chống đỡ ngoại địch xâm lấn ảo thuật trận pháp. Trải qua Tạ gia lịch đại thánh thuật sĩ tăng cường, cộng ẩn chứa 49 nặng không cùng biến hóa. Mà ở tiến hành Tạ gia bốn thí thời điểm, chỉ biết mở ra bên trong hoặc tâm ảo trận. Tuy rằng này trọng trận pháp cũng không có giết chóc tác dụng, nhưng lại sẽ trực tiếp công kích người hồn hải, làm người sinh ra ảo giác, xa vào trong đó. Vân Nhiễm mới vừa bước vào sương mù chi trận, liền phảng phất lại thấy sư phó chết đi một màn. Đồng dạng phẫn nộ lại một lần tràn đầy nàng nội tâm. Đã từng phát sinh quá sự tình lần thứ hai phát sinh, cấm chú không chịu khống chế mà từ nàng trong miệng lẩm bẩm niệm ra, thân thể phảng phất sẽ rách giống nhau đau đớn. Mà lúc này đây, nhưng không ai tới đánh gãy nàng. Sao lại thế này? Tạ Quân Hạc nhíu mày, cảm thấy được trận pháp trung truyền đến không tầm thường nguyên tố lực dao động. Nàng hẳn là lại lâm vào ở thần thánh liên minh bên trong một màn. Tạ Vân Thư nhẹ giọng nói, biết nữ chi bằng phụ, tuy rằng bọn họ phân cách nhiều năm, lại phảng phất có tâm tính tự cảm ứng giống nhau, làm hắn có thể cảm nhận được Vân Nhiễm hiện tại tâm tình. Một mặt sầu lo từ Tạ Vân Thư trong mắt sẽ qua, cái này trận pháp, luyện chính là tâm, ở trong trận, chắc chắn bị dẫn phát đáy lòng chỗ sâu trong hối hận nhất sự tình, muốn nhất thay đổi sự tình. Đối với hiện tại Vân Nhiễm mà nói, muốn nhất thay đổi, chính là Vân Linh trưởng lão tử vong đi. Nhưng là sự tình đã phát sinh, hiện tại có thể làm, chỉ có thể là tiếp tục đi phía trước đi đến, thế mất đi người, hảo hảo sống sót. Đột nhiên, thiếu nữ ngâm sướng ngừng lại, nàng nguyên bản liền khô cạn tinh thần lực lần thứ hai không đủ dùng. Hôn hải trống vắng, làm Vân Nhiễm lập tức tỉnh táo lại, minh bạch nàng hiện tại nơi, cũng không phải thần thánh liên minh. Dù vậy, kia vài tên thánh thuật sĩ khuôn mặt lại như cũ ở nàng trong đầu đổi tới đổi lui, vô số công kích hướng tới nàng đánh thẳng mà đến, làm nàng trong lòng phiền muộn dị thường. Các ngươi, bất quá là ảo ảnh mà thôi. Cũng dám như thế kiêu ngạo. Muốn phá tan ta hồn hải, nằm mơ. Thiếu nữ thấp giọng quát chói tai, thuật pháp chém ra, lại đối những cái đó đúng là âm hồn bất tán người không hề tác dụng, bọn họ như cũ từng bước ép sát, phảng phất muốn hoàn toàn hủy diệt linh hồn của nàng chi hải. Phẫn nộ dưới, Vân Nhiễm ngưng xuất tinh thần lực, bay thẳng đến những cái đó ảo ảnh oanh kích mà đi. Vừa tiếp xúc với nàng tinh thần lực, những cái đó ảo ảnh liền ở trong phút chốc tiêu tán. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu. Thiếu nữ khoanh chân ngồi ở trận pháp bên trong, bốn phía phảng phất một mảnh yên tĩnh. Mà ở nàng trong đầu, tinh thần lực lại một sợi bị nàng mạnh mẽ ngưng ra, đối kháng ảo trận chung công kích. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên bản khô cạn hồn hải trung hiện lên một chút kim quang, tựa như một thanh kim sắc tiểu kiếm, lại giống như một loan trăng non. Tinh thần lực thật hóa. Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ. Tinh thần lực thật hóa là rất khó đến một loại thiên phú, cùng tinh thần lực mạnh yếu có nhất định quan hệ. Nhưng là cũng không nhất định tinh thần lực cường đại người liền có thể đem chúng nó ngưng tụ đến cùng nhau. Nhưng là, một khi ngưng tụ thành công, tinh thần lực liền sẽ trở thành công kích lưỡi dao sắc bén. Nhẹ nhàng ý cười từ thiếu nữ khỏe miệng giật ra, ở thật hóa tinh thần lực trước mặt, chẳng sợ chỉ một tinh điểm, nhưng cái đó ảo giác liền toàn bộ bất kham một kích mà bại lui. Tạ ra bốn thí rõ ràng là dùng để mở ra người tiềm năng. Vì sao không đối mỗi một vị đệ tử tiến hành một lần thí luyện? Rốt cuộc tiêu diệt cuối cùng một cái ảo giác Vân Nhiễm. Cảm thụ được trong đầu nhiều ra tới đồ vật, có chút nghi hoặc mà lẩm bẩm. Nàng không biết chính là, sớm nhất thời điểm, Tạ gia đệ tử ở bắt đầu thuật pháp tu luyện phía trước, đều phải trải qua cùng loại thí nghiệm. Chỉ là sau lại thí nghiệm càng ngày càng khó, có thể thông qua thiên phú đệ tử lại càng ngày càng ít, mà đơn giản hóa thí nghiệm kỳ thật cũng không quá lớn hiệu quả, cho nên dần dần hoang phế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang ở mọi người chờ đến hoảng hốt thời điểm, lại thấy một chút kim mang từ xương trắng trùng bắn ra, phá vỡ một đường thông lộ. Một đạo mảnh khảnh bóng người khinh phiêu phiêu từ kia một đường thông lộ chung đi ra. Giờ khắc này, sở hữu trưởng lão lặng im, lại không người có một câu dị nghị. Cũng không có người còn dám có một tia coi khinh. Ở các loại phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thiếu nữ lại lập tức đi đến Tạ Vân Thư trước mặt, giơ lên một mặt sán lạn ý cười. Phụ thân, người ta hiện tại rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình trở về Tạ gia. Tạ Vân Thư nắm lấy thiếu nữ tay, mặt mày mơ hồ có trong suốt chất lỏng hiện lên. Hắn còn chưa tới kịp nói chuyện. Vân Nhiễm trên mặt ý cười lại chợt thu liễm. Phụ thân, người tay làm sao vậy? Thứ 170 tiết từng bước kiếp sát. Tạ Vân Thư đôi tay cứng đờ như thạch, cùng hắn hai chân giống nhau, đã bắt đầu dần dần mất đi chi giác. Chờ đến thân thể hắn hoàn toàn mất đi chi giác thời điểm, chính là hắn hóa thành con rối thời khắc. Thánh khiết bạch quang ở hắn chân cẳng cùng cánh tay thượng bao phủ, lại không có chút nào tác dụng. Vân Nhiễm thậm chí không quan tâm, trực tiếp dùng hút linh thuật hấp thu bên trong ám hệ nguyên tố lực, lại như cũ khởi không được quá lớn tác dụng. Những cái đó ăn mòn hắn ám nguyên tố đã ở dược vật dưới tác dụng cùng hắn cơ bắp hóa thành nhất thể, trở thành thân thể một bộ phận. Vô dụng. Tạ Vân Thư cười cười, ngẩng đầu nhìn phía Tạ Quân Hạc cùng Tạ Vân Lỏng, chỉ là Vân Thư vừa mới cùng phụ huynh tương nhận, liền phải. Thật là bất hiếu đến cực điểm. Tạ Quân Hạc không nói lời nào, cố nén trụ trong lòng bi thương, kéo lại Thái Thượng trưởng lão. Thiên Châu trưởng lão, còn thỉnh ngài làm ta cầu kiến lao tổ, làm hắn cứu một cứu Ngô Nhi. Tạ Thiên Châu Thái Thượng trưởng lão là Tạ gia lão tổ duy nhất đệ tử, hắn xem xét hạ Tạ Vân Thư trạng thái, cũng có chút bất đắc dĩ địa đạo, có lẽ cái kia đồ vật có thể cứu hắn. Nhưng là lão tổ bế quan đã gần đến 10 tái, cho dù là ta, cũng không có cách nào liên hệ đến hắn. Nghe xong lời này, Tạ Quân Hạc lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, phảng phất hy vọng cuối cùng cũng đoạn tuyệt giống nhau. Lại nghe thấy Tạ Ngọc Thần phát ra một tiếng rồn rập mà kêu gọi, tiểu nhiễm, ngươi làm cái gì? Vân Nhiễm đẩy Tạ Vân Thư cũng không quay đầu lại mà rời đi, gắt gao cắn miệng mình, suy nghĩ biện pháp hóa giải. Lạc Dê các đại môn, ở nàng phía sau ầm ầm đóng cửa. Này một quan, chính là suốt 3 ngày. Mãi cho đến 3 ngày lúc sau, Tạ Ngọc Thần mới thấy thiếu nữ lược mệt mỏi thân ảnh ở cửa xuất hiện. Nàng hoa 3 ngày thời gian, lấy ám nguyên tố cùng quang nguyên tố phân biệt dò hỏi tiến Tạ Vân Thư trong thân thể, rốt cuộc ở cuối cùng dùng ám chi gông xiềng đem hắn linh mạch toàn bộ phong tỏa, ngăn trở linh mạch nội còn sót lại ám nguyên tố lại du tẩu tiến thân thể này bên trong. Nhưng mà cái này cách làm, chỉ có thể tạm thời giảm bớt ám nguyên tố đối cái loại này dược tề sự thôi hóa, do đó chậm lại Tạ Vân Thư con rối hóa tốc độ. Muốn hoàn toàn trừ tận gốc thai hoàng ẩm, chỉ có thể biết rõ ràng cái loại này con rối dược phối phương, do đó chế tạo ra hóa giải dược tề. Cũng may Tạ Vân Thư trên người cũng không chỉ có một viên con rối dược. Vân Nhiễm cầm kia viên dược nghiên cứu về sau, quyết tâm thử phối trí hóa giải dược tính dược tề. Hiện tại nàng ra tới, chính là vì ở Tạ gia tìm kiếm một ít cần thiết nguyên liệu. Vạn năm băng cồn. Tạ Ngọc Thần nghe Vân Nhiễm nói xong kia một trường xuyến phối phương sau, sửng sốt. Ta nghe sư phó của ta nói hắn đã từng ở Tạ gia đổi tới rồi vạn năm băng cồn. Nhớ tới Vân Linh trưởng lão, Vân Nhiễm trong lòng lại là một trận bi thống. Tạ Ngọc Thần nghĩ nghĩ nói, vạn năm băng cồn là Thiên Châu trưởng lão sở luyện. Hiện tại xác thật còn sót lại bộ phận. Ta bẩm báo phụ thân, mang ngươi đi lấy. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào ngoại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Sao lại thế này? Tạ Ngọc Thần mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng về phía trước lao đi. Đại công tử, hình như là dược đường cháy. Tạ Ngọc Thần sắc mặt khó được mà âm trầm xuống dưới, dược đường ngoại có thật mạnh trận pháp thủ vệ, sao có thể cháy? Lại có cái gì ngọn lửa có thể thiêu vào bên trong? Nghe nói ngọn lửa là từ dưới nền đất đột nhiên toát ra tới. Tên kia đệ tử có chút trong lòng run sợ địa đạo, Tạ An sư huynh đang chuẩn bị đi vào lĩnh một ít dược tề, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy một thốc ngọn lửa từ ngầm bốc cháy lên, thiếu chút nữa đem hắn cũng bỏng rát. Tạ Ngọc Thần buông ra tên kia đệ tử, xoay đầu, lại phát hiện Vân Nhiễm đã không thấy. Màu trắng thân ảnh ở trong bóng đêm giống như ưu linh giống nhau phiêu đãng, dây lát gian liền tới rồi tụ tập đại lượng đệ tử dược đường trước. Tạ gia tồn trữ dược tề dược đường là trực tiếp từ sơn gian mở ra tới một phương không gian, ngoại có trận pháp cùng Tạ gia đệ tử trông coi. Liên bị trộm cơ suất đều phi thường thấp, càng miễn bản cư nhiên sẽ xuất hiện cháy loại chuyện này. Rất nhiều luyện chế tốt dược tề đều thập phần yếu ớt, muốn lấy đặc biệt vật chứa gửi ở nhất định hoàn cảnh chung, nếu độ ấm quá nhiệt hoặc là quá lạnh, rất nhiều dược tề đều sẽ mất đi hiệu lực. Còn chưa đi vào, Vân Nhiễm liền cảm giác được một cổ sóng nhiệt từ phía trước trên vách núi đá bừng lên. Nàng đôi mắt nheo lại, này ngọn lửa hơi thở, rõ ràng không phải bình thường hỏa. Có người ở dược đường chung sử dụng hỏa hệ thuật pháp. Chờ Tạ Ngọc Thần đuổi tới thời điểm, vừa lúc nghe thấy có Tạ gia đệ tử phát ra kinh hô, một đạo màu trắng thân ảnh trực tiếp vọt vào ánh lửa tràn ra dược đường chung. Tạ gia cũng không chỉ là có quang hệ thuật sĩ, sớm có thủy hệ thuật sĩ thi triển thủy hệ thuật pháp, ý đồ tiêu diệt này đó ngọn lửa, lại phát hiện hiệu quả cực nhỏ. Thẳng đến có người lấy hàn tuyền chi thủy, tới trong đó, mới đưa này đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa tắt. Tạ Ngọc Thần vội vàng vọt vào một mảnh hỗn độn dược đường, phát hiện Vân Nhiễm ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chăm chú bị hun đến đen nhánh sàn nhà. Lộ ra như suy tư gì biểu tình. Này đó trên sàn nhà có tuyên khắc có trận pháp chú văn. Trải qua kịch liệt bỏng cháy, tuy rằng vẻ ngoài đen nhánh, kỳ thật cũng không có quá lớn hư hao. Ngọn lửa là như thế nào có thể ở này đó trận pháp thượng bốc cháy lên? Hỏa hệ tâm hỏa. Thiếu nữ trong miệng lẩm bẩm nói. Tiểu Nhiễm. Tạ Ngọc Thần nhìn quanh một lần dược tề kho, có chút suy sụp địa đạo, gần nửa số dược tề đều bị hủy hoại, bao gồm vạn năm băng cồn cùng vài loại chân quý năm, lục phẩm dược tề. Ta tiến vào thời điểm liền phát hiện. Vân Nhiễm đứng lên, ánh mắt bình tĩnh, lại có dòng nước lạnh ở trong đó kích động. Này hỏa, châm đến quá xảo. Định là có người cố ý làm như thế. Hủy diệt dược đường, không cho nàng cứu trị Tạ Vân Thư cơ hội. Nếu làm ta bắt được ngươi tới, định không nhẹ tha. Vân Nhiễm trong lòng băng hàn, ngữ khí lại như cũ bình tĩnh, không biết Tạ gia tứ phẩm trở lên luyện dược sư trung, nhưng có hỏa hệ cùng quang hệ song hệ thuật sĩ. Tạ gia đệ tử đông đảo. Này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá, ta sẽ làm người đi tra hạ. Luyện chế vạn năm băng cồn nguyên liệu còn có sao? Tạ Ngọc Thần thở dài một hơi, vạn năm băng cồn nguyên liệu chung yêu cầu âm sát la hoa, này hoa đối sinh trưởng khu vực yêu cầu cực cao, trong cốc vô pháp đào tạo. Chỉ sợ ta phải xuất cốc một chuyến, còn có một ít thảo dược, khả năng Tạ gia cũng không nhất định có. Vân Nhiễm cùng Tạ Ngọc Thần biên nói chuyện với nhau, biên từ bị tổn hại dược tề kho chung đi ra. Lại phát hiện bên ngoài đệ tử sắc mặt có chút kinh dị không chừng. Làm sao vậy? Tạ Ngọc Thần cao giọng dò hỏi. Những cái đó đệ tử ấp úng nửa ngày, rốt cuộc có người nhịn không được nói nhỏ. Đại công tử, ta nghe người ta nói, đây là không tốt dự triệu, là bởi vì bất tường người trở về, cho nên tổ tiên ở cảnh báo đâu. Tạ Ngọc Thần sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, nơi nào đồn đãi. Loại này lời nói vô căn cứ các ngươi cũng tin. Nghe nói, mười mấy năm trước trong cốc cũng phát sinh quá thực quỷ dị sự tình. Nhị trưởng lão nói, đây đều là bởi vì bất tường người tới trong cốc, cho nên. Đủ rồi. Tạ Tạ Ngọc Thần thanh âm có chút băng hàn, loại này vô căn cứ nói về sau không được lại ở trong cốc truyền bá. Nếu bị ta nghe thấy, liền đến sau núi hoang cốc nhốt lại. Đúng vậy, kia vài tên đệ tử cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bọn họ nói bất tường người, hay là chính là chỉ ta cùng phụ thân. Đi ra rất xa về sau, Vân Nhiễm mới nhàn nhạt địa đạo. Tạ Ngọc Thần nhíu mày, không cần nghe bọn họ nói bậy. Xuất hiện như vậy mạc danh sự tình, luôn có chút ái khua môi múa mép thích loạn truyền. Ngươi không cần để ở trong lòng. Vân Nhiễm đạm đạm cười, trong mắt lại không có một tia ý cười. Nàng nguyên bản cho rằng, thông qua thí luyện trở lại Tạ gia, liền sẽ không có người nói cái gì nữa. Xem ra vẫn là nàng nghĩ đến quá đơn giản. Có người không quá hoan nên chúng ta trở về a? Nàng nhẹ giọng nói. Vô luận như thế nào, phụ thân tình huống không thể lại trì hoãn. Còn thỉnh đại công tử giúp ta ở Tạ gia tìm kiếm hạ này vài loại dược liệu. Ta ngày mai liền xuất cốc tìm kiếm dư lại. Ta không đồng ý. Đương Vân Nhiễm báo cho Tạ Vân Thư việc này thời điểm, lại không dự đoán được lọt vào hắn kiên quyết phản đối. Hiện tại thần thánh liên minh đang ở truy nã ngươi, ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm. Thiếu nữ nhẹ nhàng méo Tạ Vân Thư cương rứt cánh tay, khinh thanh tế ngữ mà khuyên nhủ, căn cứ đã nhiều ngày được đến tin tức, thần thánh liên minh đã chịu bị thương nặng, hiện tại thánh thành đóng cửa, không được bất luận kẻ nào ra vào. Nơi nào có công phu bắt giữ ta? Tóm lại, ta không thể làm ngươi đi ra ngoài mạo hiểm. Tạ Vân Thư lại dị thường cố chấp, gắt gao bắt lấy nàng cánh tay không bỏ. Vân Nhiễm chỉ phải khẽ thở dài một hơi nói, hảo đi. Ta làm tổ phụ phái người đi ra ngoài tìm kiếm này vài loại dược liệu. Tiểu Nhiễm, ta tại đây trên đời duy nhất ký thác cũng chỉ có ngươi. Tạ Vân Thư lẩm bẩm, liền tính ta không cần này mệnh, cũng không thể cho ngươi đi thay ta mạo hiểm. Ta biết. Thiếu nữ thấp giọng nói, đem đầu sườn dựa vào nam tử đầu gối, ngón tay lại không dễ cảm thấy mà nhẹ nhàng vừa động. Màu đen quang mang từ chỉ gian bắn ra, hoàn toàn đi vào nam tử trong thân thể. Tạ Vân Thư cơ hồ không có phát ra âm thanh, liền lặng yên không một tiếng động mà vai hạ đầu. Vân Nhiễm nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên giường, ngưng tụ ra một tầng thánh quang bao trùm này thượng. Xích Viêm, ta không ở Nhật Tử. Ngươi muốn xem hảo hắn. Tạ ra người, vô luận là ai, đều không được bỏ vào tới. Vân Nhiễm giao phó Tất Phương Điểu, nhìn Tạ Vân Thư trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Phụ thân, hy vọng ngươi chớ có trách ta tự tiện hành sự. Chỉ là, cái này trong gia tộc, ta lại không tin bất luận kẻ nào. Chỉ có tự mình đem dược thảo mang về tới mới có thể an tâm. Đương Vân Nhiễm đi vào bốn mùa cốc bí ẩn xuất khẩu khi, lại ngạc nhiên phát hiện, trong trẻo dưới ánh trăng, an mặc màu trắng áo choàng thế gia công tử chính nắm một con bối có hai cánh mã, an tĩnh mà chờ ở nơi đó. Hắn phía sau, còn có mấy tên đồng dạng trang phục thanh niên. Phần 66. Tạ gia có một cái truyền thống nhiều năm như vậy đều không có biến quá. Chính là Tạ gia con cháu đều thích ở nửa đêm trộm trốn ra. Tạ Ngọc Thần mỉm cười, đem một con tuyết trắng phi mã dắt tới rồi Vân Nhiễm trước mặt. Đại công tử, ngươi. Tiểu Nhiễm, ta càng hy vọng ngươi kêu ta một tiếng đại ca. Tạ Ngọc Thần hơi hơi mỉm cười. Ta khi còn nhỏ, cùng Tam Thúc Phi thường thân cận. Đã từng cho rằng hắn bị hại, khổ sở thật lâu. Hiện giờ Tam Thúc cùng ngươi trở về, ta cùng phụ thân, tổ phụ đều thập phần vui vẻ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ không làm Tam Thúc lại rời đi chúng ta. Cho nên ta sẽ cùng ngươi cùng đi tìm kiếm những cái đó khó được thảo dược. Đây cũng là tổ phụ ý tứ. Rốt cuộc nào đó thời điểm, ta cái này Tạ gia người thừa kế thân phận, có lẽ còn có điểm tác dụng. Thấy Tạ Ngọc Thần khăng khăng như thế, Vân Nhiễm biết chính mình muốn một mình lên đường là không có khả năng. Tuy rằng thoạt nhìn Tạ Vân Lỏng cùng Tạ Ngọc Thần đối với chính mình cha con hai người là tuyệt đối vô ý xấu, nhưng là ở đã trải qua dược đường cháy sự kiện về sau, nàng đối bất luận kẻ nào đều ôm có một tia hoài nghi. Rốt cuộc lúc trước biết nàng muốn đi dược đường tìm dược người đầu tiên cũng là Tạ Ngọc Thần. Gặp qua nhị tiểu thư. Động tác nhất trí thanh âm làm Vân Nhiễm hoảng sợ, nhìn chăm chú nhìn lại, đúng là đứng ở Tạ Ngọc Thần phía sau 10 tên thanh niên. Mà bọn họ mỗi một người, cư nhiên đều ở lấy sùng kính ánh mắt nhìn nàng. Bọn họ là. Này đó đều là ta Tạ gia tinh anh đệ tử. Tạ Ngọc Thần cười nói, bọn họ nghe nói ngươi xông qua Tạ gia bốn thí, đều thập phần khâm phục. Cho nên liền cùng ta cùng nhau tới gặp bản tôn. Những cái đó thanh niên có nam có nữ, đều 20 xuất đầu, chính là lại đều đã là cao cấp thuật sĩ. Nghĩ đến, ở Tạ gia đều là thập phần đứng đầu nhân vật. Vân Nhiễm không thói quen bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, đặc biệt là những người này tuổi đều so nàng đại, nhìn phía ánh mắt của nàng rồi lại tràn ngập khâm phục. Cũng may, những người đó cư nhiên ngoài ý muốn hảo ở chung. Bọn họ là bị Tạ gia ký thác kỳ vọng cao đệ tử, xưa nay nhiều đang bế quan tu luyện hoặc là ra ngoài thí luyện, tâm tư đơn thuần, chỉ biết truy đuổi lực lượng, ngược lại cùng Vân Nhiễm có không ít tiếng nói chung. Đoàn người một đường nói nói cười cười, hướng tới Linh Trạch Thành phương hướng bay nhanh. Tạ Ngọc Thần đã truyền âm cho Linh Trạch Thành Trung Tạ ra người, làm cho bọn họ ở trong thành lưu ý thu khuyết thiếu dược vật. Mà bọn họ còn lại là muốn đi Sấm Hạ phụ cận mấy chỗ khả năng sinh trưởng kia vài loại dược thảo địa phương. Chính là bọn họ mới ra bốn mùa cốc không lâu, đã bị người theo dõi. Cho dù Vân Nhiễm lấy mũ choàng che khuất hơn phân nửa cái gương mặt, hơn nữa thân ở một đám ăn mặc đồng dạng áo bào trắng người trung gian, lại cư nhiên cũng bị người phát hiện, kêu là muốn bắt nàng đi thần thánh liên minh. Những người đó tu vi cũng không cao, thực mau đã bị thực chiến kinh nghiệm phong phú Tạ gia tinh anh xử lý rớt. Nhưng này còn chỉ là bắt đầu. Chưa tới Linh Trạch Thành, bọn họ cũng đã gặp gỡ vài sóng đánh lén người. Tuy rằng đều bị phối hợp có tự mà nhanh chóng giải quyết rớt, nhưng là này nối liền không dứt tới chơi địch nhân cũng làm cho bọn họ cảm giác mỏi mệt bất ham, phiền không thắng phiền. Có chút không lớn thích hợp. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, những người này giống như đối chúng ta hành tung rõ như lòng bàn tay giống nhau. Đều thay đổi vài lần nói, cư nhiên mỗi con đường thượng đều có. Kế tiếp nói, nàng không có nói, nhưng là Tạ Ngọc Thần đã sáng tỏ. Vân Nhiễm hoài nghi có người cố ý tiết lộ tin tức cấp những cái đó tiểu môn tiểu phái những thuật sĩ, dù dỗ bọn họ ở trọng thưởng xuống dưới bắt giữ Vân Nhiễm. Chúng ta tách ra hành động. Tạ Ngọc Thần quyết đoán địa đạo. Ta và ngươi cùng nhau, đi trước huyền âm cổ lâm tìm kiếm âm sát La Hoa. Người khác hai người một tổ, đi mặt khác mấy cái khả năng địa phương phân biệt tìm kiếm. Chúng ta lấy chuyện âm châu liên lạc. Huyền âm cổ lâm ở Linh Trạch Thành phụ cận, là một chỗ hoang tàn vắng vẻ rừng rậm. Rừng rậm trung kỳ hoa dị thảo dày đặc, lại ít có yêu thú xoay quanh. Này nguyên bản hẳn là một chỗ hái thảo dược thắng địa, nhưng là rất nhiều nhập lâm người đều sẽ ở ra tới sau đó không lâu chết bất đắc kỳ tử, cho nên dẫn tới ít có người dám vào lâm mạo hiểm. Chỉ là, này mấy chỗ chuẩn bị tìm kiếm địa điểm chung, huyền âm cổ lâm là phi thường thích hợp âm sát la đậu phộng lớn lên địa phương. Cho nên, cho dù nguy hiểm, Vân Nhiễm vẫn là quyết ý đi trước vừa thấy. Mọi người tách ra về sau, Vân Nhiễm cùng Tạ Ngọc Thần hướng tới huyền âm cổ lâm tiếp tục đi trước. Phía trước kia phiến màu đen rừng rậm là được. Một đường bình tĩnh, Tạ Ngọc Thần ở nhìn thấy huyền âm cổ lâm liền ở phía trước khi, không khỏi hơi hơi thả lỏng. Cẩn thận! Vân Nhiễm lại phát ra một tiếng quát chói tai. Phong hệ thiên la địa võng đột nhiên tự trong hư không hiện lên, hướng tới bọn họ bao phủ xuống dưới. Bạch quang hiện lên, Vân Nhiễm từ trên ngựa nhảy xuống, cầm trong tay lưới dao sắc bén, đem nguyên tố năng lượng bắn ra đi ra ngoài, đem cứng cỏi vô cùng thiên la địa võng đều đánh ra một đạo chỗ hổng. Cùng lúc đó, Tạ Ngọc Thần cũng lập tức phản ứng lại đây, trực tiếp lấy ra một cây toàn thân tuyết trắng pháp trượng, thi triển ra cao cấp quần công thuật pháp quang chi ngã xuống. Ở vô số quang cầu bức bách hạ, mấy đạo bóng người từ tứ phía tám phần nhảy lên mà ra, hướng tới hai người xông tới. Một người cao cấp thất giai, hai gã cao cấp ngũ giai, ba gã cao cấp tứ giai. Vân Nhiễm đứng ở mã trên người, nhẹ giọng mấy đạo, đôi mắt u ám, mặt sau còn có. Vì bắt giữ ta, cư nhiên dùng ra lớn như vậy trận trượng, ta thật muốn thụ sủng nhược kinh. Cương đại quần thể công kích thuật pháp che trời lấp đất hướng tới hai người đánh úp lại, phảng phất đã không tính toán bắt sống bọn họ, mà là trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Hỏa xa lan tràn, cuồng phong giống giận, từ điện vũ điệu, băng tuyết phong thiên, phi xa di mạn. Vân Nhiễm ở điện quang hỏa vũ trung cấp tốc xuyên qua, mà Tạ Ngọc Thần trên người lại chợt mở ra một cái màu trắng quang kén, đem công hướng hắn thuật pháp ngăn lại. Tiểu Nhiễm, tới gần ta. Ta trên người có chứa phòng ngự bí bảo. Bọn họ còn không gây thương tổn ta. Thiếu nữ cười cười, bị lần thứ hai rèn quá thân thể dị thường kiên cường dẻo dai, mà nàng tốc độ cũng ở lĩnh ngộ qua đi, càng thêm mau. Bốn phương tám hướng dũng lại đây công kích cơ hồ đánh không đến nàng trên người, cho dù ngẫu nhiên bị lan đến, cũng vô pháp đối nàng tạo thành quá lớn thương tổn. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, một người cao cấp tứ giai thuật sĩ cơ hồ không có phản ứng lại đây, đã bị một đạo quỷ mị thân ảnh từ phía sau xuyên qua. Vân Nhiễm thu tay lại, tiếp tục hướng tới mục tiêu kế tiếp mà đi. Một khi bị gần người, thuật sĩ liền vô cùng yếu ớt. Cho nên cùng thuật sĩ thời điểm chiến đấu, nhanh nhất giải quyết phương thức là gần gũi công kích bọn họ thân thể. Mở ra một cái chỗ hổng, chúng ta liền đi, không cần ham chiến. Vân Nhiễm đối Tạ Ngọc Thần truyền âm nói. Thấy một người đồng bạn bị sang, những người khác tức khắc cẩn thận rất nhiều. Một người phong hệ thuật sĩ lấy phong bì môi, ở bốn phía bày ra vô số căn thật nhỏ phong nguyên tố sợi tơ. Chỉ cần Vân Nhiễm tới gần, hắn chắc chắn phát hiện. Lại không ngờ, thiếu nữ lúc này lại đột nhiên lần thứ hai trở xuống lập tức. Cùng Tạ Ngọc Thần cùng nhau hướng tới bọn họ chính phía trước đồng thời phát ra lưỡng đạo cao cấp thuật pháp. Tuy rằng hai người tu vi không bằng những người đó, nhưng là Tạ Ngọc Thần trên tay pháp trượng cấp bậc rất cao, phát ra công kích cũng không dùng khinh thường. Mà Vân Nhiễm càng là có thể thi triển ra so cùng giai thuật sĩ lợi hại gấp đôi nhiều thuật pháp. Cho nên thấy hai điều rít gào quang long đánh úp lại, chặn đường thuật sĩ sôi nổi tránh né. Đi! Lưỡng đạo thân ảnh bá mà lập tức từ mở ra chỗ hổng trung lao ra. mới vừa lao ra đi không lâu, liền nghe bá. Mà một tiếng, một đạo lưới dao gió xoa tạ ngọc thần phát xẹt qua, cắt lấy một sợi toái phát. Hắn giơ lên cao pháp trượng, màu trắng quang mang bao phủ toàn thân, đông nhiên chiều sau huy hạ. Trải qua lục phẩm pháp trượng tăng cường thuật pháp đem một người đột nhiên từ bên cạnh toát ra tới phong hệ thuật sĩ trực tiếp đánh nghiêng trên mặt đất. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên một trận cắt đất, cơ hồ đem phi mã vó ngựa lâm vào, kia hai con ngựa nhi dường như có linh tính giống nhau, huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, tránh né thổ hệ thuật sĩ công kích. Chỉ thấy bóng trắng mau lẹ, quang hoa tán loạn. Phía sau truy binh theo đuổi không bỏ, hai sườn mai phục trần già không nghèo. Hai người một đường bay nhanh, chút nào không dám dừng lại, một khi dừng lại, liền sẽ lâm vào đông đảo thuật sĩ vây quanh bên trong. Vọt vào huyền âm cổ lâm. Tạ Ngọc Thần nhấp chặt chủ môi, phất tay ở phi mã trên người dán lên một trường phong hệ phụ chú, đã có chút mệt mỏi phi mã ở phong nguyên tố trợ lực hạ, tốc độ lại lần nữa nhanh lên. Cẩn thận. Vân Nhiễm đôi mắt lại đột nhiên phát lạnh, một đạo kim mang đột nhiên từ nàng giữa trán lao ra, hoàn toàn đi vào phía trước trong không khí. Lưỡng đạo bóng người phát ra hét thảm một tiếng, chợt từ trong rừng rơi xuống. Trong đó một người tay cầm truy thủ, khoảng cách Tạ Ngọc Thần cũng bất quá một bước xa. Thiếu nữ khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, những người này đối bọn họ mục đích địa thật đúng là rõ như lòng bàn tay, cư nhiên trực tiếp ở huyền âm cổ lâm nhập khẩu tiến hành rồi mai phục. Mới vừa rồi nếu không phải nàng quyết đoán lấy thật hóa tinh thần lực công kích, chỉ sợ Tạ Ngọc Thần liền phải trúng chiêu. Nhìn thấy lưỡng đạo màu trắng thân ảnh vọt vào trong rừng, mặt sau truy kích nhân tài ngừng lại, ở ngoài rừng bồi hồi, chậm chạp không dám tiến vào. Rốt cuộc thoát khỏi truy kích, hai người nhảy xuống ngựa, hơi hơi thở ra một hơi. Những người này, đối chúng ta muốn đi đâu nhỉ, từ nào con đường đi, phảng phất đều biết đâu. Thiếu nữ phảng phất lơ đãng mà mở miệng nói. Nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, lại làm Tạ Ngọc Thần chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh. Thứ 171 tiết cổ lâm mê vân. Tiểu Nhiễm, ngươi tại hoài nghi ta sao? Tạ Ngọc Thần bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía một bên nghỉ ngơi thiếu nữ. Hiện tại hai người hành tung bị tiết lộ, nhất có hiểm nghi cũng chỉ có hắn. Vân Nhiễm ngước mắt, đạm đạm cười, vừa rồi, nếu ta không cứu ngươi, ngươi liền đã chết. Nếu ngươi vì hại ta, liền chính mình mệnh cũng tính toán bồi thượng, ta đây thật muốn bội phục ngươi quyết tâm. Tạ Ngọc Thần thần kinh hơi hơi thả lỏng, lại nghe Vân Nhiễm tiếp tục nói, chỉ là, có lẽ chúng ta trên người bị đặt cái gì có thể cho người truy tung đồ vật cũng không nhất định. Nàng ánh mắt từ hai chỉ dương dương tự đắc con ngựa trên người xẹt qua, Tạ Ngọc Thần lại lắc lắc đầu. Không phải là chúng nó vấn đề, này đó phi mã đều là ta tự mình chọn lựa. Ta trên người không có gì đồ vật có thể bị động tay chân, vậy muốn nhìn trên người của ngươi có hay không thứ gì bị người khác tiếp xúc quá. Vân Nhiễm dùng tìm kiếm ánh mắt ở Tạ Ngọc Thần trên người nhìn quét. Tạ Ngọc Thần nhíu mày, như suy tư gì. Đông dưng, hắn biến sắc, từ trong lòng lấy ra một viên phảng phất lưu động yên hà hạt châu. Ở dùng tinh thần lực tra xét rõ ràng quá hạt châu này về sau, hắn sắc mặt đổi biến. Sao có thể? Hắn trên mặt lướt qua một tia khiếp sợ. Gắt gao quặc khẩn kia viên hạt châu, rời đi trước một màn cảnh tượng ở hắn trong đầu hiện lên, làm hắn cơ hồ không thể tin được. Thần ca ca, ngươi lại có thể đi ra ngoài chơi. A viện cũng nghĩ ra đi. Rời đi phía trước, Tạ Ngọc Viện đột nhiên tới tìm hắn. Từ đem nàng từ Phi Linh cung cứu ra về sau, Tạ Ngọc Viện đã bị nghiêm lệnh cấm lại ra 4 mùa cốc. Bị trừng phạt ở sau núi Hoang Cốc bế quan tu luyện. Tạ Ngọc Thần cũng thật lâu không có gặp qua nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đột nhiên bị thả ra. A viện bị cấm túc, không thể xuất cốc. Thần ca ca có thể hay không dùng lưu ảnh châu nhiếp một ít bên ngoài hảo ngoạn sự tình trở về cấp A viện nhìn xem. Nhìn Tạ Ngọc Viện chờ đợi ánh mắt, Tạ Ngọc Thần cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tạ gia chính chi huyết mạch vẫn luôn đạm bạc, tổ phụ chỉ có phụ thân hắn cùng Tạ Vân Thư hai gã con nối dõi, mà chính hắn cũng chỉ có một người thân tỷ tỷ. Tạ Ngọc Viện tuy rằng là nhị trưởng lão kia một mạch, nhưng là nhị trưởng lão cùng tổ phụ là thân huynh đệ, tính lên, nàng phụ thân là chính mình nhị đường thúc, đã là tương đối gần huyết mạch. Cho nên từ nhỏ, Tạ Ngọc Thần đều thập phần đau cái này muội muội. Nhưng mà, ở cha xét này viên lưu ảnh châu sau, Tạ Ngọc Thần lại phát hiện này thượng có một cái bí ẩn loại nhỏ trận pháp, có thể đem hình ảnh truyền tống đi ra ngoài. Cho nên chỉ sợ đúng là nó tiết lộ chính mình cùng Vân Nhiễm hành tung. Ngọc Viện, vì cái gì muốn làm như vậy? Tạ Ngọc Thần sắc mặt có chút phức tạp. Thấy Tạ Ngọc Thần sắc mặt có gì, Vân Nhiễm liền đoán được chỉ sợ hạt châu này lai lịch bất phàm. Hạt châu có vấn đề. Tạ Ngọc Thần gật gật đầu là Ngọc Viện cho ta. Hắn sắc mặt phức tạp địa đạo, có lẽ là bởi vì nàng đối với ngươi vẫn luôn có thành kiến, thấy ta và ngươi cùng nhau xuất gốc. Cho nên liền ngươi cũng cùng nhau đổi giết. Vân Nhiễm cười lạnh nói, không hề nhiều lời. Tạ Ngọc Thần thở dài, Ngọc Viện còn không có cái kêu bản lĩnh cùng những người này tiếp xúc. Ta lo lắng nàng có phải hay không bị nhị trưởng lão lợi dụng. nhớ tới tên kia luôn là dùng âm độc ánh mắt nhìn Tạ Vân Thư cùng chính mình Tạ gia nhị trưởng lão, Vân Nhiệm trong lòng cũng là một đột, nhị trưởng lão tựa hồ đối ta phụ thân có thành kiến. Tạ Ngọc Thần trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, kia đều là đời trước cân đoán. Chúng ta này một mạch, cùng nhị trưởng lão bọn họ một mạch vẫn luôn không tính hòa hợp. Ta chỉ biết, lúc trước Tam Thúc rời đi Tạ gia, giống như cùng nhị trưởng lão thoát ly không được quan hệ. Nghe nói năm đó Tam Thúc mang theo Tam Thẩm trở về Tạ gia về sau, trong cốc đột nhiên bắt đầu lây bệnh một loại kỳ quái dịch bệnh. Nhị trưởng lão nói là bởi vì có bất tường người tới trong cốc dẫn tới. Có lẽ bởi vì Tam Thẩm là thực hiếm thấy ám hệ thuật sĩ, sau lại không biết vì sao đầu mâu liền chỉ hướng về phía Tam Thẩm. Ở đông đảo trưởng lao áp lực dưới, Tam Thúc tự mình trục xuất, mang theo Tam Thẩm phẫn mà ly cốc. Tạ Ngọc Thần nhìn nắm chặt đôi tay Vân Nhiễm liếc mắt một cái, tiếp tục nói, khi đó Tam Thẩm đã có thai, bọn họ rời đi sau không lâu. Tam Thúc liền có chuyện. Lao Tổ cảm thấy được hắn cấp Tam Thúc hộ thân bí bảo vỡ vụn. Chờ đến Tổ phụ phái người tìm được Tam Thúc cư trú giờ địa phương, nơi đó đã là một mảnh phế tích, chỉ nhặt được bí bảo hài cốt. Tổ phụ không tiếp thu được cái này đả kích, nguyên bản đang muốn tấn chức quyền nhu sĩ, lại tu vi chợt lùi lại, nhiều năm như vậy cũng lại chưa đi tới mảy may. Sau lại dứt khoát đem ra chủ vị trí truyền cho ta phụ thân, chính mình quá nửa ẩn cư sinh hoạt. Vân Nhiễm trầm mặc, nàng mơ hồ cảm thấy năm đó sự tình không có đơn giản như vậy. Nhị trưởng lao đối Tạ Vân Thư đốt đốt tương bức, trong đó tất nhiên còn có bọn họ không hiểu biết bí ẩn nguyên do. Vô luận những cái đó bí ẩn là cái gì, nàng hiện tại đã minh xác một việc. Chính là nhị trưởng lao muốn đối bọn họ cha con hai người bất lợi. Bất quá, dấu ở âm thầm địch nhân mới là đáng sợ nhất, hiện tại đã biết bên ngoài thượng một cái địch nhân, nàng liền không hề sợ hãi. Chúng ta mau chóng tìm đủ thảo dược, sớm một chút chạy về Tạ gia. Vân Nhiễm lại không trì hoãn thời gian, đứng lên, hướng tới huyền âm cổ lầm chỗ sâu trong đi đến. Trạch châu nhiều thủy, xuyên qua trước mắt rừng rậm, lại thấy một mảnh quần quận thủy vực, không biết từ chỗ nào tụ tập mà đến. Nơi này chi thủy, lại tản ra một cổ tanh hôi hương vị, phảng phất có thứ gì hư thối trong đó. Nghe thấy cái này hương vị, Vân Nhiễm lại hưng phấn lên. Âm sát la hoa, là một loại rất kỳ quái thảo dược, nó chỉ biết sinh trưởng ở một ít ác liệt hoàn cảnh chung, ngược lại là nguyên tố lực dư thừa địa phương khó có thể thấy. Cẩn thận! Tạ Ngọc Thần nhíu mày nói, trên người bạch quang di động. Nơi này trong nước hẳn là có độc. Vân Nhiễm nói, đem tinh lọc thuật dùng ở chính mình trên người. Khó trách rất nhiều thuật sĩ tiến vào bên trong đều sẽ nói. Nơi này trong rừng nổi lơ lửng một cổ rất kỳ quái độc tố, vừa mới tiếp xúc một chút, liền cảm giác thân thể nháy mắt bị tê mỏi. Bất quá, này đó khói độc dường như là từ cái gì sinh vật phun ra nuốt vào mà hình thành. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng dùng mình, càng thêm cẩn thận. Rất nhiều địa phương nhìn như rất ít có yêu thú lui tới, thường thường là bởi vì nơi đó chiếm cư mỗi chỉ dị thường lợi hại yêu thú. Đối địa bàn khái niệm dị thường nhìn chúng yêu thú mà nói, chính mình lãnh địa bị xâm lấn là tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Này liền dẫn tới mặt khác yêu thú thưa thớt. Lặng im cùng khẩn trương không khí ở trong rừng tràn ngập, hai người thật cẩn thận mà đi đến thủy biên, thình lình thấy trong nước hiện lên một mảnh thật lớn bóng ma. Tạ Ngọc Thần không khỏi mà đào hút một ngụm khí lạnh. Quang xem trong nước lộ ra sống lưng, liền biết phía dưới yêu thú hình thể có bao nhiêu đại. Nhưng mà, Vân Nhiễm ở nhìn thấy kia chỉ yêu thú về sau, không lùi phản gần, dùng phong nguyên tố nâng chính mình ở trên mặt nước uyển chuyển nhẹ nhàng cất bước, hướng tới yêu thú lao đi. Tiểu Nhiễm, đừng xúc động. Tạ Ngọc Thần thấp giọng nói, nó đã chết. Thiếu nữ nhàn nhạt đáp lại, trong lòng cảnh giác lại không thăng phản hàng. Nàng thật cẩn thận mà đạp lên kia chỉ chết đi yêu thú trên sống lưng, tinh thần lực hướng tới dưới nước tìm kiếm. Ở nàng tinh thần không gian chung, trừ phi có đặc thù ẩn nấp phương pháp, nếu không tuyệt đối trốn bất quá nàng tra xét. Cho nên nàng ở phát hiện này chỉ yêu thú thời điểm liền biết này kỳ thật đã là tử thi. Tay nàng chung đột nhiên xuất hiện một thanh trong sáng trường kiếm, sinh hồng sắc kiếm khí lung cái thân kiếm. Giống như một tầng huyết vụ, hướng tới yêu thú đầu hung hăng chém tới. Một cái nắm tay đại yêu đan, tản mát ra cường đại sát khí, từ mổ ra miệng vết thương chúng đạn ra, hướng tới Tạ Ngọc Thần bay qua đi. Tạ Ngọc Thần trong tay bạch quang oánh oánh, một tay đem yêu đan hấp thu đến lòng bàn tay, có chút hoảng sợ địa đạo, ít nhất là đại yêu cấp bậc yêu thú. Là vừa rồi đột phá lĩnh chủ cấp bậc yêu thú. Vân Nhiễm nhàn nhạt sửa đúng, ánh mắt lập lòe, tinh thần lực ở tử vong yêu thú trên người tra xét rõ ràng. Hàn ý bỏ lên trên nàng sống lưng. Cùng loại này cấp bậc yêu thú chiến đấu, sinh ra năng lượng dao động chắc chắn đem này một tảng lớn khu vực đều hủy diệt. Chính là này phiến thủy vực cùng rừng rậm lại hoàn toàn không có kịch liệt chiến đấu qua đi dấu vết. Ngược lại làm nàng ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Đông dưng, nàng tinh thần lực dừng lại ở yêu thú ngực. Nam đạo thật sâu chảo ngân, trực tiếp hoàn toàn đi vào này chỉ yêu thú ngực. Nhất chiêu mất mạng. Đến tột cùng là ai hạ đắc thủ, hảo cường thực lực. Đang lúc nàng khiếp sợ dị thường thời điểm, một cây màu tím dài lụa bị dòng nước thúc đẩy giả, từ yêu thú cứng còng chảo gian trượt ra tới. Đương nàng ánh mắt chạm được lụa mang là lúc, lại bỗng dưng cả người cứng đờ, phảng phất trong nháy mắt bị rút ra linh hồn. Tiểu Nhiễm, xảy ra chuyện gì? Tạ Ngọc Thần phát ra một tiếng rồn rập kêu gọi. Hắn thấy Vân Nhiễm cư nhiên bỗng dưng nhảy đến trong nước, rời đi bên bờ, cũng đi theo nhảy đi vào. Vân Nhiễm cũng không biết chính mình ở tìm chút cái gì, rõ ràng ở chính mình tinh thần lực hạ, nếu dưới nước thực sự có người nào, đã sớm hẳn là bị phát hiện, nhưng nàng lại cố tình chưa từ bỏ ý định. Qua thật lâu, nàng mới ngừng lại được, trong tay gắt gao quặc kia căn đã bị độc tố ăn mòn đến có chút rách nát lụa mang. Này lụa mang như thế quen thuộc. Nàng đã từng ở Đoan Mục Giản trên đầu thấy quá. Màu tím cùng màu trắng giao nhau hoa văn, đan xen thành từng đạo kiếm văn, là linh kiếm các đệ tử vấn tóc mang. Tên kia cứu chính mình người, vô luận nàng như thế nào truy vấn, Tạ Vân Thư cùng Xích Viêm luôn là nói không rõ. Chính là Vân Nhiễm lại luôn là nhớ tới chính mình cái kiêu ngạo. Nàng nhớ rõ chính mình giống như thấy người kia, có cùng Đoan Mục Giản cực kỳ tương tự dung mạo, từ nàng trước mặt chợt lóe mà qua, rơi xuống đi xuống. Làm nàng như thế nào đều không thể tiêu tan. Tiểu Nhiễm, làm sao vậy? Tạ Ngọc Thần nôn nóng thanh âm, đem nàng lôi trở lại thế giới hiện thực. Không có gì. Vân Nhiễm lắc đầu. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng lại. Âm sát la hoa. Hai người đồng thời hưng phấn mà kinh hô ra tới. Một đóa không chớp mắt phấn bạch sắc tiểu hoa ở bờ bên kia một khối cự thạch hạ lặng im mà mở ra. Đi. Thiếu nữ không chút do dự, nhảy dựng lên. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy được cái gì, ánh mắt phát lạnh, tốc độ nhanh hơn. Lại vẫn là chậm một bước. Một đoàn bạch quang đã bao phủ trụ kia đóa hoa, đem nó thật cẩn thận mà nâng lên, đưa vào một người trong tay. Thiếu nữ thân ảnh ở cự thạch bên dừng lại, ngước mắt nhìn về phía trước một bước đào đi âm sát la hoa người nọ. Mới vừa rồi nàng tâm thần rung chuyển, cư nhiên không có chú ý tới có người cũng đi tới nơi này, chờ nàng nhận thấy được, người nọ đã đến hoa trước mặt. Đây là một người cao cấp 8-9 giai tả hữu quang hệ thuật sĩ, mắt phượng thon dài, mặt mày thượng trọn, mang theo vài phần ngạo nghễ. Hắn xem cũng chưa xem Vân Nhiễm liếc mắt một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vân Nhiễm vội vàng hô, từ từ, có việc. Người nọ quay đầu lại, không chút để ý mà đánh giá liếc mắt một cái nàng. Ta yêu cầu này cây âm sát la hoa có cần dùng gấp. Ngươi có thể hay không nhường cho ta. Dùng cái gì tới đổi đều có thể. Không được. Người nọ không chút do dự cự tuyệt. Làm Vân Nhiễm nhất thời nghẹn lời. Chính là kỳ quái chính là, người kia lại không có lại lần nữa xoay người rời đi. Mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Vân Nhiễm phía sau, lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tạ Ngọc Thần thanh âm vang lên, mang lên vài phần kinh ngạc. Ngọc Thần, nhìn thấy trường bối, không phải hẳn là hỏi trước cái hảo sao? Kia nam tử hướng tới Tạ Ngọc Thần ngạo nghễ mà dương lên cằm. Tạ Ngọc Thần sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Tiểu thúc. Thật lâu sau, hắn mới từ kẽ răng trung nghẹn ra hai chữ, sắc mặt có chút khó coi. Vân Nhiễm cũng cứng lại rồi. Tên này nam tử thoạt nhìn cũng liền so Tạ Ngọc Thần đại 5 tuổi tả hữu, cư nhiên là hắn trưởng bối. Nghe thấy Tạ Ngọc Thần kêu gọi, kia nam tử khỏe miệng một xả, lộ ra một sợi tựa vừa lòng lại tựa châm chọc thần sắc, còn tính ngươi hiểu lễ. Tiểu thúc có khác chuyện quan trọng, liền không ở nơi này quấy rầy ngươi hai người thế giới. Hắn cố ý tăng thêm tiểu thúc hai chữ, làm Tạ Ngọc Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Từ từ, thấy kia nam tử phải đi, Tạ Ngọc Thần cưỡng chế trong lòng tức giận, ngữ khí phóng mềm. Chúng ta nhu cầu cấp bách này cây âm sát la hoa cứu người. Tiểu thúc ngươi đã cũng không luyện dược, nghĩ đến lấy nó cũng là cùng người trao đổi mặt khác đồ vật. Có không đem nó nhường cho chúng ta? Ngươi muốn dùng cái gì trao đổi, Ngọc Thần đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm tới. Đó là, Tạ gia người thừa kế, ngươi nghĩ muốn cái gì tìm không thấy. Nam tử mở miệng, ngữ khí lại mang lên vài phần châm trọng. Đáng tiếc a, đại thiếu gia, trên thế giới này, không phải thứ gì, ngươi muốn đều có thể bắt được. Tiểu thúc hôm nay liền cho ngươi hảo hảo thượng một khóa. Này cây âm sát la hoa, ta xác thật không có gì dùng. Nhưng là, ta liền tưởng lấy về đi đương bài trí. Ngọc Thần, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ta sẽ không cùng ngươi đổi. Nói xong, hắn vô vô Tạ Ngọc Thần bả vai, cười dài một tiếng. Tạ Ngọc Thần sắc mặt bởi vì sinh khí mà bạch đến có chút trong suốt, gắt gao nắm chặt nắm tay, hiển nhiên ở khống chế chính mình cảm xúc. Vân Nhiễm nhíu mày, tên này nam tử, thoạt nhìn là Tạ gia đời trước. Nhưng là lại cố ý chen ép Tạ Ngọc Thần, chẳng lẽ là có cái gì ân oán? Mặc kệ bọn họ chi gian có cái gì ân oán, nàng hiện tại cũng không rảnh lo, nếu này cây âm sát la hoa lấy không được, lại muốn tìm đến một gốc cây, không biết muốn tới khi nào đi. Cùng lắm thì, nàng liền ngạnh đoạt. Tạ Ngọc Thần lại rất mau liền khống chế được chính mình cảm xúc, ngữ khí trầm thấp, ẩn ẩn lộ ra vài phần nhân xuất thân cao quý mà tự nhiên dưỡng thành uy áp. Nếu ngươi nói ngươi lấy này cây âm sát la hoa vô dụng, như vậy căn cứ Tạ gia gia quy, bất luận cái gì thời điểm, Tạ gia con cháu không thể lấy bất luận cái gì phương thức làm ra trực tiếp hoặc là gián tiếp mưu hại cùng tộc sự tình. Chúng ta muốn này cây âm sát la hoa là vì cứu bổn tộc người, ngươi nếu nhất định không chịu đổi, Ngọc Thần cũng chỉ dễ làm ngươi cố ý trở ngại chúng ta liền cứu trợ Tạ gia con cháu. Nam tử ý cười thu liễm, lạnh như băng mà đánh giá Tạ Ngọc Thần, nắm âm sát la hoa ngón tay chậm rãi co chặt. Lam Vân Nhiễm xem đến kinh hồn táng đảm, sợ hắn dùng một chút lực, liền đem nó cấp bóp nát. Gia Quy, không cần cùng ta nói cái gì Gia Quy. Nam tử ngạo nghễ nói, Gia Quy không phải cho chúng ta loại nhân thiết này lập. Tựa như lúc trước Tạ Vân Thư, khi nào tuân thủ quá Gia Quy. Không phải là bị lão tổ đương bảo bối giống nhau xem. Hắn lắc lư này cây âm sát la hoa, không chút để ý mà cười, muốn, liền tới đoạn. Hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy chính mình thủ đoạn bỗng dưng căng thẳng. Nguyên bản an tĩnh phiêu phù ở chung quanh quang nguyên tố đột nhiên ngưng tụ đến cùng nhau, ở hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, đem cổ tay của hắn cuốn lấy. Cùng lúc đó, một trận gió lạnh từ hắn trước mặt thổi qua. Đương hắn phản ứng lại đây tránh thoát trói buộc khi, lại phát hiện tên kia không chớp mắt thiếu nữ an tĩnh đứng ở hắn sau lưng. Trong tay, cầm kia cây âm sát la hoa. Hắn sắc mặt có chút khó coi lên, bị một người tu vi thoạt nhìn so với chính mình thấp, tuổi cũng so với chính mình tiểu nhân người từ chính mình trên tay cướp đi đồ vật. Làm hắn dị thường cáu giận. Tùy tay vung lên, quang chi rít gào phát động, một mảnh bạch quang giống như sóng biển giống nhau, một tầng tầng hướng tới Vân Nhiễm đẩy mạnh qua đi. Thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, ở trong rừng xuyên qua, nam tử theo đuổi không bỏ. Bạch quang qua đi, núi rừng trung cư nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, hình thành một cái thật lớn quyền lửa, đem Vân Nhiễm vây quanh ở trung gian, chậm rãi co chặt. Hán, cư nhiên là một người hỏa, quang song hệ thuật sĩ. Tiểu thúc, dừng tay. Nàng là ta Tạ gia con cháu. Ta nhưng thật ra không biết, trong gia tộc khi nào toát ra lợi hại như vậy hậu bối tới. Tên kia nam tử hừ lạnh nói, lại không chút nào dừng tay. Làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Hai người một đường tranh chấp, trong bất chi bất giác, thế nhưng dọc theo kia phiến thủy vực đánh tới huyền âm cổ lâm bên cạnh. Tràn đầy nguyên tố lực nháy mắt dũng mãnh vào Vân Nhiễm khắp người, da thịt phảng phất rốt cuộc được đến giải thoát rồi giống nhau, từng ngụm hô hấp. Thật mạnh kiến trúc giống như núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt giống nhau ánh vào thiếu nữ đôi mắt. Nàng trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, không dự đoán được, âm huyền cổ lâm cư nhiên cùng linh trạch thành bên cạnh bàn bạc. Nơi đây thật sự kỳ lạ, bất quá một đạo con sông cách xa nhau, một mặt là trung linh dục tú tu luyện bảo địa, mà bên kia lại khói độc dày đặc, nguyên tố lực thưa thớt. Thiếu gia, hai người từ trong rừng vừa ra tới, liền lập tức có mấy người xông tới, thoạt nhìn là tên kia nam tử mang hạ nhân. Thấy nhà mình thiếu gia cùng một người thiếu nữ dùng thuật pháp qua lại oanh kích, chiến đấu ở một chỗ, có mấy người liền tưởng đi lên hỗ trợ, lại bị nam tử lấy ánh mắt quát bảo ngưng lại. Hắn trong lòng nghẹn quất, chính mình cao cấp cửu giai tu vi, cư nhiên vô pháp nghề hà một người mười mấy tuổi thiếu nữ. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa như vậy mất mặt quá. Nếu còn muốn thủ hạ người giúp đỡ, liền quả thực mất mặt ném về đến nhà. Tạ Ngọc Thần theo sát sau đó lược ra, thấy hai người còn ở tranh đấu, mà lại đấu đi xuống, liền sắp đánh tới trong thành. Liền đống nhiên cao giọng quát to, Tạ Vân Thụy, ngươi hay là muốn cả tòa linh trạch thành người đều tới xem ta Tạ gia con cháu tranh chấp chê cười không thành. Tạ Vân Thụy có chút không tình nguyện mà thu tay lại, hư lạnh một tiếng, hung hăng quát Vân Nhiễm liếc mắt một cái, quay đầu lại âm u mà nhìn Tạ Ngọc Thần. Hắn cũng không phải sợ hãi cấp Tạ gia mất mặt, mà là sợ hãi cho chính mình mất mặt. Tưởng hắn ở Trạch Châu cũng có chút danh tiếng, nếu là bị người thấy liền cái tiểu cô nương đều bắt không được, hắn mặt hướng nơi nào gác. Thấy Tạ Vân Thụy dừng tay, Vân Nhiễm cũng thế tay. Nàng kỳ thật cũng chưa hoàn toàn dùng ra chính mình toàn bộ trình độ, chỉ lấy quang nguyên tố lực ở cùng hắn đánh nhau. Cũng không phải bác mệnh thời điểm, không cần thiết bại lộ chính mình át chủ bài. Hừ, chúng ta đi. Chờ trở về Tạ gia, tương lai còn dài. Tạ Vân Thụy ý vị thâm trường mà ném xuống một câu, phủi tay đi hướng một chiếc thu xe, thế nhưng không hề để ý tới Tạ Ngọc Thần. Mà hắn mang đến những cái đó thủ hạ cũng giống như hoàn toàn không nhìn thấy Tạ Ngọc Thần giống nhau. Vây quanh Tạ Vân Thụy mà đi. Vân Nhiễm nhợt nhạt cười, ta thời gian nhưng không nhiều lắm, ngươi nếu tưởng tiếp tục cùng ta đánh, liền mau chóng. Quá hạn không chờ. Nàng mắt nhìn kia nam tử buồn bực mà bước lên xe ngựa, màn xe một trận đông đưa, lộ ra một đạo dựa nghiêng ở phía trước cửa sổ bóng dáng. Thấy kia đạo thân ảnh, thiếu nữ sắc mặt lại chợt biến đổi, kia chấp hướng tới xe ngựa vọt qua đi. Thứ 172 tiết ngầm giao dịch tràng. Quang nguyên tố lần thứ 2 ngưng kết ở thiếu nữ trong tay. Hướng tới thu xe hung hăng bổ tới, mục tiêu thẳng chỉ màn xe. Vừa mới ngồi ổn Tạ Vân Thụy bỗng nhiên sốc lên nửa bên màn xe, không biết xúc động trên xe cái gì cơ quan, trên xe nổi lên một tầng gợn sóng, đem Vân Nhiệm Thánh Quang kiếm chặn lại. Vân Nhiệm thân mình thế đi không giảm, chấp nhất mà tiếp tục đi tới, mấy chục đạo quang nguyên tố ngưng tụ mà thành mũi tên hướng tới xe ngựa chọc đi, thế tất muốn đem xe ngựa bổ ra tìm tòi đến tận cùng. Hừ, ta không cùng ngươi so đo, thả ngươi một con ngựa. Ngươi còn tính toán thuận côn bò. Đừng ép ta động thủ. Tạ Vân Thụy hẹp dài mắt phượng hiện lên một tia lanh mang, lại chưa tự mình ra tay, chỉ khống chế được trên xe ngựa cơ quan phóng ra mấy đạo công kích, ngăn lại Vân Nhiễm đường đi. Trên xe một người khác là ai? Thiếu nữ môi nhấp khẩn, con người gắt gao nhìn thẳng bị che khuất thùng xe. Nàng tinh thần lực đã sớm dò xét đi vào, lại hoàn toàn không cảm giác được mới vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn bóng người hơi thở. Tạ Vân Thụy khỏe môi lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta đây liền chính mình tới xem. Thiếu nữ nói xong, trong cơ thể nguyên tố lực trào ra, làm thi triển cao cấp quang hệ thuật pháp chuẩn bị. Nam tử sắc mặt cũng là trầm xuống, tay ấn ở cơ quan phía trên, tân một vòng tranh đấu dây lát tức phát. Đúng lúc này, hắn một người hạ nhân để sát vào hắn, thấp giọng nói, ra, Mai tiểu thư đang đợi ngài đâu. Tạ Vân Thụy tay từ cơ quan thượng bung ra, khỏe miệng bứt lên một kia không có độ ấm ý cười, hôm nay không rảnh, quay đầu lại cùng người chơi. Vâng, ma một tiếng. Vân Nhiễm cao cấp quang hệ thuật pháp ngàn quang vạn huyễn ở thú xe trước mặt nổ tung, mà kia chiếc từ hai chỉ thật lớn phi hành linh thú lôi kéo thú xe cũng đã phóng lên cao, quanh thân kim quang sáng sán, đem thuật pháp dư huy ngăn lại. Tiểu Nhiễm, đừng đuổi theo. Tạ Ngọc Thần vội vàng ngăn trở dục tiếp tục truy kích thiếu nữ. Hắn đã trở về Linh Trạch Thành, chắc chắn đi trong thành lưu lại mấy ngày, chúng ta trực tiếp đi Tạ gia biệt viện. Hắn rốt cuộc là người nào? Ngươi còn muốn kêu hắn một tiếng tiểu thúc? Xem hắn này chiếc thú xe, chỉ sợ cũng không phải giống nhau Tạ gia con cháu có thể có được. Hắn là nhị trưởng lão hấu tử. Tạ Ngọc Thần nhàn nhạt địa đạo. Nhị trưởng lão lúc tuổi già đến tử, lại phát hiện hắn thiên phú dị bẩm, cực hạn sủng ái. Hắn nghĩ muốn cái gì liền cho hắn cái gì, hắn có được tu luyện tài nguyên cùng ta cái này trên danh nghĩa gia chủ người thừa kế so sánh với, chỉ nhiều không ít. Tạ Ngọc Thần trên mặt lộ ra một tia hơi hơi chua xót, chính là hắn xác thật thiên phú cực cao, bất quá so với ta lớn 5 tuổi, lại đã là cao cấp cửu giai thuật sĩ. Càng là hiếm thấy hỏa, quang song tu. Vì thế, nhị trưởng lão không có thiếu ở chúng ta trước mặt khoe ra. Càng là nhiều lần ở trưởng lão hội thượng phát ngôn bừa bãi nói hắn thiên phú không nên mai một, liền làm ra chủ người thừa kế đều dư giả. Nga. Như vậy tới nói, hắn là ngươi kinh địch. Vân Nhiễm như suy tư gì mà sờ sờ cằm. Kinh địch chưa nói tới, bất quá, những năm gần đây, không thiếu bị hắn chèn ép. Tạ Ngọc Thần lộ ra một tia không biết là cười khổ vẫn là cảm thán biểu tình, bất quá. Hắn tồn tại, cũng thời khắc nhắc nhở ta, phải làm càng tốt, mới có thể làm các trưởng lão không lời nào để nói. Vân Nhiễm trong lòng thở dài, tên này ở trong mắt người ngoài vô cùng ngăn nắp cao quý Tạ gia đại công tử, kỳ thật sinh hoạt đến cũng hoàn toàn không dễ dàng. Đi thôi, chúng ta đi Tạ gia biệt viện. Thuận tiện liên lạc hạ những người khác, xem dược liệu tìm đến thế nào. Thiếu nữ nghe vậy nắm chặt tay, nhìn chăm chú phía chân trời điểm đen. Kia ngắn ngủi thoáng nhìn, lại làm nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Quen thuộc bóng dáng, như thế nào cũng sẽ không quên. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải thấy kia bóng dáng chính diện, mới có thể an tâm. Cái gì? Tạ Vân Thụy không có trở về. Trở lại Tạ gia biệt viện sau, lại không dự đoán được đến một cái ngoài ý muốn tin tức. Là, thuộc hạ vẫn luôn không thấy đến Vân Thụy công tử. Tạ gia một người đệ tử cung kính trả lời nói. Kỳ quái. Tạ Ngọc Thần mày gắt gao nhăn lại, lẩm bẩm nói, Tạ Vân Thụy không mừng ước thúc. Từ thành niên khởi liền vẫn luôn ở du lịch trung tu luyện. Nhưng nếu trở về, chắc chắn ở Linh Trạch Thành lưu lại, khoe ra hắn tu vi cùng kỳ ngộ. Lại nói tiếp, hắn cái này du lịch trung tu luyện cách làm, kỳ thật vẫn là noi theo người phụ thân đâu. Tạ Ngọc Thần cười lạnh một tiếng, chỉ là Trạch Châu Tạ Tam danh khí, lại là Tam thúc tự thân tính tình cùng thiên phú gây ra. Hắn khổ tâm kinh doanh, cũng bất quá ở Linh Trạch Thành thế gia con cháu chung giành được hơi danh. Vân Nhiễm trong lòng lướt qua một tia thất vọng, lại chưa biểu lộ, nhàn nhạt nói: Không có trở về liền tính, hắn tổng phải đi về bốn mùa cốc. Đến lúc đó lại tìm hắn muốn người. Hiện tại vẫn là thế phụ thân tìm kiếm dược liệu quan trọng. Nhưng mà, nay tìm dược chi lữ, cũng hoàn toàn không thuận lợi. Kia 10 tên đệ tử lục tục trở về, lại chỉ ở một chỗ tìm kiếm đến một gốc cây niên đại không đủ dược liệu.